Thiệu Trinh không rõ nguyên do ra bên ngoài biên thăm dò vừa thấy, này vừa thấy liền biết, tên kia nữ tử chính là nhà mình muội muội chuyên môn phái lại đây người. Đại khái là có cái gì tin tức con đường biết các ngươi lại đây, ta nhưng trước đó thuyết minh ta còn không có tới kịp mật báo, người này tới nhưng không liên quan tại hạ sự. Thiệu Trinh tỏ vẻ chuyện này, chính mình hoàn toàn không biết. Này dọc theo đường đi xe ngựa bôn ba, nơi nào có thời gian mật báo, này từ đầu tới đuôi đều là thanh thanh bạch bạch Thiệu Trinh, hận không thể lập tức chứng minh. Ta biết không phải ngươi, chẳng qua ta chỉ là có vài phần tò mò, rốt cuộc là từ đâu ra tin tức như vậy linh thông, chúng ta mới vừa gần nhập kinh thành. Tô Mộc Lam nhịn không được cảm giác được nghi hoặc, lúc này mới vào thành không bao lâu đã bị biết hành tung. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khẳng định là có người lộ ra tin tức, tuy rằng này dọc theo đường đi gặp không ít đuổi giết, ta này dọc theo đường đi đuổi giết, kia đều là hóa giải. Có thể là bổn vương. Đường Hạo Hiên ở bên cạnh nghe xong một hồi mới cảm giác được chính mình, giống như cùng chuyện này có quan hệ. Tô Mộc Lam nghe lời này, tò mò, như thế nào việc này cùng ngươi có quan hệ, chẳng lẽ còn con ta cùng các nàng trộm có liên hệ. Đường Hạo Hiên khỏe môi hơi run rẩy, vội vàng nói, ta cũng không dám, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm ta. Việc này nói đến đều là có nguyên do, lúc ấy chúng ta một đường lại đây liền có bổ câu đưa thư. Cái này lại là thứ gì? Tô Mộc Lam ở dọc theo đường đi không nói chính mình lúc nào cũng nhắc nhở, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở quan sát chung quanh hoàn cảnh, như thế nào như vậy đại sự tình, nàng một chút thanh âm cũng không biết. Phải biết rằng làm hệ thống một lần nữa sửa chữa quá thân thể này số liệu lúc sau. Mặc dù ở công phu bên trên so ra kém người khác, nhưng là trước mắt lực, thính lực phương diện này kia đều là xa đổi cảm, người khác một mảng lớn. Nhưng chuyện này phát sinh như vậy gần, thế nhưng nửa điểm tiếng vang cũng không biết, hiện giờ hồi tưởng đều nhịn không được cau mày. Vạn nhất tại đây dọc theo đường đi còn gặp mặt khác sự tình, kia nhưng làm sao bây giờ? Bị như hổ rình mồi nhìn Đường Hạo Hiên, hắn có chút hoảng loạn sờ sờ thái dương sợi tóc, màu đen sợi tóc ở đầu ngón tay, hơi hơi bị câu thành một cái vòng nhỏ. Không biết vì sao? Này bồ câu đưa thư thời gian cũng là buổi tối, hơn nữa một lúc nào đó chờ bồ câu đưa thư nội dung, còn mang theo chút về Tô Mộc Lam thú vị sự tình. Vì bảo đảm ngày sau hạnh phúc sinh hoạt, tự nhiên mà vậy không thể tùy tiện nói ra, không từng tưởng hiện, hiện giờ liền tại đây không chú ý chi tiết phía trên bị thua. Chính là chuyện này liền ta cũng không biết, các ngươi rốt cuộc sau lưng ở cất giấu cái gì. Còn không bằng thật đưa tới, này vạn nhất chọc bực Đường phu nhân, kia đã có thể không có hảo trái cây ăn. Thiệu Trinh ở bên cạnh mừng rỡ cũng ở bên nhau sau, dù sao chuyện này từ đầu tới đuôi cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ, hiện giờ còn không được hảo hảo nắm lấy cơ hội. Tô Mộc Lam cũng không có thời gian quản bên cạnh vui sướng khi người gặp hòa người, mà là nhìn ngồi ở bên cạnh sắc mặt không thay đổi, ánh mắt hoảng loạn Đường Hạo Hiên. Ở bên ngoài một bên đánh xe một bên xem nơi này biên tình huống Vân Thành, nhịn không được sốc lên bên ngoài mảnh tiến vào nhiều lời một câu, cô nương, chúng ta hiện tại muốn hay không đi xuống. Bên ngoài người đã đợi hồi lâu. Hiện giờ liền chờ bên trong tiểu thư lên tiếng, nhìn tiểu thư bộ dáng này, cảm giác còn muốn huấn tề vương, rất lâu bộ dáng. Bất đắc dĩ mà làm chi Vân Thanh, nhanh chóng đem bên trong tình hình chiến đấu quấy rầy. Đợi lát nữa ta lại tìm ngươi tính sổ, ta đều phải nhìn xem ngươi rốt cuộc che giấu ta sự tình gì, xem ra không phải này một kiện hai kiện sự tình. Tô Mộc Lam lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Hạo Hiên, ngay sau đó nhanh chóng đi đến bên ngoài xuống xe. Ở trong xe ngựa biên Đường Hạo Hiên cùng Thiệu Trinh, hai người liếc nhau. Bọn họ cười khổ xuống xe. Chứ bỏ cười khổ ở ngoài, Thiệu Trinh thật sâu ý thức được Tô Mộc Lam ở cái này đoàn xe bên trong địa vị. Một cái nho nhỏ sân, ngũ tạng đều toàn, rất có cổ cảm trong viện biên còn có đỉnh đài lâu tạng, cũng không biết như vậy tiểu nhân sân đến tột cùng là như thế nào làm được, người cảnh hợp nhất. Đã trở lại phải hảo hảo nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nếu là không hảo hảo lời nói. Tô Mộc Lam một đôi mắt hơi hơi gợi lên, không có ngày xưa kia phó ôn nhu như nước xuân ý. Càng không có mặt khác cảm giác, càng như là vô cùng lạnh băng bộ dáng. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, suy nghĩ một hồi mới thật cẩn thận nói đến, cũng không phải thiệt tình cố ý lừa gạt, chẳng qua này tín nhiệm chung viết đều là về phu nhân ở kinh thành sự tình. Sợ hai phu nhân nhìn sinh khí, lúc này mới không có cấp phu nhân biết. Hôm nay chuyên môn tới đón chúng ta người là chuyện như thế nào? Ngàn vạn đừng nói ngươi không biết. Tô Mộc Lam làm người bên cạnh rời đi liền bắt đầu nhanh chóng thẩm vấn. Làm một cái một nhà chi chủ, như thế nào liền loại chuyện này đều không hiểu được. Ngẫm lại liền cảm thấy lệnh người bực bội, Tô Mộc Lam trước mặt ngoại nhân, tự nhiên là một bộ ôn nhu như nước bộ dáng, cho dù là ở Đường Hạo Hiên trước mặt cũng giống nhau. Chẳng qua tức giận thời điểm, loại này ôn nhu như nước bộ dáng toàn bộ đều biến mất, dư lại chính là một trương lạnh băng khuôn mặt. Chuyện này ta thật sự không biết, lúc ấy chỉ là đem sắp đến tin tức cùng nàng nói một chút, cũng không có thực tốt tiếp tục câu thông. Đường Hạo Hiên khổ một khuôn mặt, chuyện này hắn thật sự không biết, ai biết bên ngoài thế nhưng sẽ có người chuyên môn lại đây tiếp, còn ăn bài tốt vị trí. Tiểu thư, các ngươi hai cái ở trong phòng ở gian dậy đi, đợi lát nữa còn có người lại đây đâu, vạn nhất làm người như vậy vừa tiến đến liền nhiều không tốt, ảnh hưởng bên ngoài danh dự. Bưng nước trà một chút đều không trở về Chánh Vân Thanh, đem nước trà đoàn tới rồi hai người bên cạnh. Đến là nửa điểm đều không che lấp, trực tiếp tiến vào. Tô Mộc Lam lạnh băng một khuôn mặt, ngồi ở bên cạnh nhàn nhạt nói, ánh mắt lại chuyển hướng về phía, ngồi ở chỗ kia thật cẩn thận Đường Hạo Hiên. Ta cũng sẽ không ăn người, hà tất như thế sợ hãi. Lúc trước nói muốn cùng ta ở bên nhau thời điểm, như thế nào không thấy ngươi như thế sợ hãi. Tô Mộc Lam không nói đạo lý nói. Vân Thanh đứng ở bên cạnh căn bản liền không chờ chính mình tiểu thư, trực tiếp mở miệng cười nhạo, mất công nhân gia vương gia tính tình hảo. Này nghe ngươi lời nói lại ai mắng, không nghe ngươi lời nói càng muốn ai mắng. Đường Hạo Hiên nghe đến đó vội vàng lắc lắc đầu, phất tay nói, tự nhiên không phải, tự nhiên không phải. Như thế nào? Ngươi hiện giờ là ai nô tỳ, còn bắt đầu giúp hắn. Tô Mộc Lam nhìn khuỷu tay quẹo ra ngoài, Vân Thanh, hận sắc không thành thép. Bên ngoài tin tức đều truyền vào được, ngươi chính là biết đến, ngươi còn không hảo hảo suy nghĩ một chút, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Ngồi ở chỗ kia Ngọc Phi trên tay, cầm một cái ngọt ngào mềm mại kẹo, mềm mềm mại mại, cũng không biết cung đình ngự sư như thế nào làm được, lấy ở trên tay cũng không dính tay. Bên ngoài một trận thanh phong dần dần thổi quét kia một cái đầm nước ao hơi hơi đong đưa. Ngồi ở bên cạnh kia hai vị, nữ tử một vị lớn lên kiểu tiếu đáng yêu, một trương mượt mà trắng non gương mặt, như là mang theo non mềm hơi thở, ngồi ở chỗ kia, giống một cái chưa xuất các thiếu nữ giống nhau. Một cái khác ngồi ở chỗ kia nữ tử, một đôi mày lá liều hơi hơi cong lên, như mực sắc con người hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần châm trước, nhìn cách đó không xa sắc trời, nhẹ nhàng thấp giọng nói một câu, ai lại biết. Ngươi còn cố lộng huyền hư thành bộ dáng này, mấy ngày hôm trước kia mấy phong thư chuyển tới, ngươi chính là thấy, này một kiện lại một kiện sự tình, cao cao tại thượng đế vương nhưng chờ không kịp. Đặc biệt là mấy ngày nay, không biết là ai từ ai trong miệng nghe được một ít tiếng gió. Nói đến này thời điểm trường giống đáng yêu Ngọc Phi, trong mắt xẹt qua một mạt ngon độc. Đem trong tay này ngọt ngào đường chậm rãi nuốt vào trong miệng, mang theo một chút hơi dính đường nước chảy xuôi ở trong tay, tinh ánh dịch thấu chất lỏng, dưới ánh nắng dưới phát ra lấp lánh quang. Ngọc Phi một chút liếm sạch sẽ trên tay đường, thơm ngọt cảm giác tràn ngập ở khoang miệng, nếu như bị ta biết người nào trở ngại buồn phi lộ, ta tất nhiên sẽ làm nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trước nói lời nói thời điểm trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, không có chút nào đáng yêu. Không nói đến này một kiện lại một kiện sự tình, liền nói gần nhất bên ngoài chết người, những cái đó máu tươi cũng không phải là uổng phí. Nguyên bản trên triều đình những cái đó dị động, hiện giờ mặt ngoài lại duy trì một bộ an tĩnh. Thù Phi ngồi ở chỗ kia bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn cách đó không xa, tâm tư hơi có chút di động. Nếu đều đến này một bước, vậy chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Vô luận trong lòng như thế nào ý tưởng, trên mặt đều là một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, cũng đúng là bởi vì dáng vẻ này, Ngọc Phi từ trước đến nay là xem khó chịu. Quán sẽ làm bộ làm tịch. Nói xong lời nói lúc sau lại nghĩ gần nhất những cái đó sự tình, nàng mi mắt cong cong. Ta chính là chuyên môn đem nàng kia kêu phụ thân đại nhân an bài, hảo vị trí. Người bên kia an tâm, ta bên này tự nhiên sẽ không có mặt khác nghi ngờ, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ còn có một việc yêu cầu lập tức đi làm. Thu Phi nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, ôn thanh nói. Nay ở trong hoàng cung mặt gần một năm thời gian cũng không phải là bạch đãi, càng đừng nói hai người sau lưng sở dựa vào thế lực, ở toàn bộ trong kinh thành biên kia kêu số 1 số 2. Hiện giờ đế vương thiết huyết thủ đoạn, bước cho gia tộc không ngừng lui ra phía sau. Mặt ngoài lui ra phía sau cũng không sẽ làm chân chính ích lợi. Ngươi nói những cái đó sự tình, ta biết. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu sắp đã trở lại, như vậy chúng ta chuẩn bị cũng sắp. Ngọc Phi nghĩ nghĩ liền biết lời này bên trong ý tứ, vị kia chính là Ly Miêu đổi thái tử bên trong vai chính. Càng đừng nói hiện giờ đế vương, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, cái này nghe đồn ở kinh thành bên trong không ngừng lan tràn. Lúc trước vị kia đế vương có thể bước lên đế vị, trên người huyết mạch là tuyệt đối không thể thiếu. Một mảnh màu xanh lục rừng trúc. Thúy lục sắc trúc diệp phiêu ở giữa không trung, bị phi hơi hơi thổi bay, như là một con lại một con trúc chuồn chuồn. Dừng trúc bên trong, một vị tiểu thái giám từ bên cạnh núi giả chậm rãi bò ra tới, tiểu thái giám phía trước là một con nhảy nhót chim nhỏ, nhưng là chim nhỏ trong miệng hàm một khối kim sắc nguyên bảo. Đây chính là hắn gần nhất mới từ mộ vị phi tần trong tay được đến ban thưởng, lại còn có không bị phía trên thái giám cấp cầm đi, đây chính là hắn tích tụ. Chỉ là không biết vì sao hôm nay vận khí như thế xui xẻo. Thế nhưng mới vừa lấy ra tới xem vài lần, đã bị một con đột nhiên bay lên tới điểu cấp mang đi. Tên kia tiểu thái giám âm thầm mắng, lặng lẽ đi theo này chim nhỏ, sợ một không cẩn thận chính mình liền đem này chim nhỏ cấp dọa bay. Rốt cuộc nhìn thấy chim nhỏ ngừng, khẽ meo meo đi theo phía sau, căn bản cũng không dám làm ra tiếng vang, liền thấy sắp bắt lấy kia điều thời điểm, bên tai truyền đến loáng thoáng đàm luận thanh. Từ rừng trúc kia thật cẩn thận xem qua đi, liền nhìn kia trong cung biên xưa nay bất hòa thủ phi cùng Ngọc Phi, ngồi ở chỗ kia giống như đàm luận sự tình. Hai người kia ở chung hình thức đảo như là hồi lâu không thấy bạn bè, tránh ở nơi đó sợ bị phát hiện tiểu thái giám, cũng mặc kệ kia chỉ điều. Mặc kệ này trong cung biên nương nương đàm luận cái gì, này vạn nhất nghe đi xuống còn bị phát hiện nói, đợi lát nữa nhưng chính là rốt cuộc mất mạng. Chẳng qua càng nghe càng kinh hãi, này trong cung biên lời đồn, lớn lớn bé bé hoặc nhiều hoặc ít tiểu thái giám đều sẽ biết. Làm thái giám liền dựa này một hàng ăn cơm, nếu là không nhiều lắm đến điểm tin tức nói, kia vạn nhất va chạm mỗ vị quý nhân, cũng thật chính là mất mạng. Càng nghe đến lời này, càng là run bần bật bò lại nham thạch phía sau trốn đi, tiểu thái giám căn bản cũng không dám đem này tin tức ra bên ngoài biên truyền, chỉ còn chờ người nọ rời đi. Bên cạnh kia chỉ ngậm vàng chim nhỏ ríu rít kêu lên, nhìn vẫn luôn truy nó người, hiện giờ thế nhưng tránh ở nham thạch phía sau, còn rất là tò mò mà chạy trở về nhảy tới nhảy đi. Tiểu thái giám trên mặt đều chậm rãi chảy mồ hôi mỏng, nhìn cái này nhảy tới nhảy đi chim nhỏ, tâm tình càng ngày càng bực bội cau mày, như là bị cái gì ảnh hưởng, bàn tay vung lên, muốn đem này con chim nhỏ bắt được trong tay, hung hăng bóp chết. Ai tưởng tượng một không cẩn thận đụng tới bên cạnh nham thạch, phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang, nghe thế tiếng vang liền biết xong rồi, ôm một đường sinh cơ ý tưởng, nhanh chóng muốn chạy đi ra ngoài, còn không có tới kịp chạy, ngay sau đó trước mắt một lửa mơ hồ. Trước mắt hết thảy đều biến thành mông lung màu trắng, như là có thứ gì cho hắn bôi lên một tầng lụa trắng. Xong rồi. Nhìn cách đó không xa như cũ không rõ phát sinh sự tình gì, tả nhảy nhảy hữu nhảy nhảy chim nhỏ, trong lòng xẹt qua một mạt bi thương. Hắn đời trước có cái gì thù có cái gì hoán, trêu chọc này con chim nhỏ, hiện giờ thế nhưng dùng mệnh tới còn. Phanh. Thanh thúy vô cùng tiếng vang. Đó là có người ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm. Hiện giờ trong cung biên lời đồn không ít, càng đừng nói vị kia cao cao tại thượng thần phi, cũng không biết trong bụng hoài chính là ai huyết mạch. Mau trở lại, ngươi sợ là không thấy rõ tin bên trong nội dung, hiện giờ đại khái đã đến kinh thành, ta đã phái người qua đi tiếp. Thù phi nhẹ nhàng bâng quơ thời điểm đến, ngay sau đó nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức đứng lên. Người nào? Một mảnh trúc diệp hơi hơi thoảng qua, như là bị gió thổi đảo một mảnh, xô xô soạt soạt thanh âm vang lên. Ngọc Phi bình tĩnh uống lên ly trà, liền nhìn cách đó không xa một vị thân xuyên thái giám phục sức người, bị một vị nam tử kéo ra tới. Trực tiếp bị mê choáng thái giám, căn bản liền không có thể chạy đi, hiện giờ triệt triệt để bị áp chế. Cũng không biết nơi nào tới tiểu thái giám, nhìn dáng vẻ ở bên kia ngây người rất lâu bộ dáng, không biết sống chết. Phía sau mấy chữ nhẹ nhàng phiêu phiêu, chậm rãi rơi xuống, quyết định kia tiểu thái giám tương lai. Chương 138 đau lòng cảm xúc. Nơi này biên rốt cuộc có cái gì vấn đề ngươi nghĩ kỹ sao? Tô Mộc Lam ngồi ở mặt trên nhìn Thiệu Trình, một hồi đến kinh thành liền nghe được một cái lệnh nhân tâm tình không vui tin tức. Đường Hoàng Minh dùng nào đó thủ đoạn, đem những cái đó không phục từ người của hắn đuổi đi đến triều đình ở ngoài, trừ cái này ra, còn đem những cái đó vô pháp đuổi đi người phái người âm thầm quan sát. Này trong kinh thành biên đồn đãi vớ vẩn càng ngày càng nhiều, một chút ăn mòn toàn bộ kinh thành, tại đây đồn đãi vớ vẩn bên trong, lại hỗn loạn rất nhiều chân thật sự tình. Này một kiện lại một kiện sự tình hỗn hợp lên, mặc kệ là ở trong hoàng cung mặt cao cao tại thượng đế vương, vẫn là tại hậu cung bên trong chuyên tâm lễ Phật Thái Hậu. Sôi nổi đối chuyện này ôm lấy lớn lao chú ý, hơn nữa sử dụng nhân thủ đang không ngừng tra vị kia lãnh cung điên rồi nữ nhân tin tức. Mà làm chuyên môn đem nữ nhân này vận ra tới, hơn nữa an trí tốt Anh quốc công phủ, tự nhiên mà vậy ở nào đó phương diện trở thành một loại bị chú ý đối tượng. Trong lòng không quỷ người tự nhiên không sợ hãi, chính là Thiệu Trinh hiện giờ kêu một cái kinh hoàng thất thố. Hỏi ai một hồi ra liền phát hiện chính mình ra chuẩn bị muốn tham dự mưu phản cái này đại sự. Đều bảo trì không được trong lòng bình tĩnh, lập tức lại đây tìm kiếm chủ ý, không thành tưởng vừa tiến đến gặp được thế nhưng không phải vương gia, mà là vị này quản gia Tô Mộc Lam. Ta kia muội muội không biết đã chịu người nào mê hoặc, hiện giờ thế nhưng tham dự tới rồi bực này mưu phản đại sự, vạn nhất bị chảo nói, kia nhưng liên lụy toàn bộ gia tộc. Thiệu Trinh ý có điều chỉ, biên nói chuyện đồng thời biên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người. Nhìn một cái trước mắt người có hay không toát ra cái gì sơ hở. Tô Mộc Lam hoàn toàn không cảm thấy là bởi vì chính mình xuống tay nguyên nhân, nghe trước mắt người cách nói, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, liền muội muội đều không sợ, ngươi này làm ca ca như vậy sợ làm cái gì. Biên nói đồng thời vừa nghĩ chuyện này, liền nghĩ ngày hôm qua nói xong lời nói lúc sau mặc không lên tiếng, hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài đường Hạo Hiên. Này trong kinh thành như vậy nhiều nữ tử, Tô Mộc Lam không khỏi cũng có chút bắt đầu lo lắng lên, rốt cuộc nghe nói những cái đó tướng quân, những cái đó thượng thư phủ nữ tử, mỗi người tâm tâm niệm niệm vị này, có được rất tốt tiền đồ tề vương. Hiện giờ, loạn trong giặc ngoài hết sức, Đường Hoàng Minh dùng dao sắc chặt đay rối phương pháp, nhanh chóng đem không phục chính mình một đám người toàn bộ chém đầu thị chúng. Như vậy phương pháp nhìn tựa hồ có thể bình định một chút sự tình, trên thực tế, sau lưng những cái đó bị giết người người nhà, cùng với những cái đó cảm giác được môi hàn răng vào người, là không ít. Đầu ngón tay hơi hơi ở trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm động, một đôi hơi hơi cong lên mặt mày hàm chứa ba phần ý cười, chẳng qua kia trong mắt ý cười giống như hồ ly giống nhau, rào hoạt tựa hồ ở tính kế người nào đó. Nhẹ nhàng đánh thanh. Đắc. Lộc cục. Thiệu Trinh nghe thế thanh âm không biết vì sao, trong lòng luôn là sinh ra một loại mạc danh cảm giác bất an. Nuốt nuốt nước miếng, hắn phá lệ ngay thẳng nói, ta cùng với nhà ta cái kia muội muội cũng không phải là giống nhau, nàng từ nhỏ chịu nhập về đến nhà chung, cha mẹ sủng ái tự nhiên là làm chuyện gì, không sợ trời không sợ đất. Nhưng là niên thiếu liền tiến vào trong cung lại có thể biết được cái gì. Thiệu Trinh nói lời này hoàn toàn không có bất luận cái gì kỳ thị ý tứ, đương nhiên là hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khinh thường nhà mình muội tử chỉ số thông minh. Này trong cung biên nào có này triều đình hiểm ác, trên triều đình một không cẩn thận chính là cửa nát nhà tan, tự nhiên là từng bước tiểu tâm cẩn thận một chút. Thật là buồn cười cách nói. Nói lâu như vậy, Tô Mộc Lam cuối cùng là nhìn ra tới trước mắt ý tưởng, nhịn không được nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Nhát gan liền nhát gan, hà tất vì chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ. Tô Mộc Lam thong thả nói vừa nhìn trước mắt người, tựa hồ muốn từ kia trong mắt nhìn ra vài phần nhát gan nhút nhát. Nếu không phải sợ hãi liên lụy chính mình, chỉ sợ đều sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói, chính là đối những người khác đều nói không nên lời liền đối nàng nói xuất khẩu, này không phải chọn mềm quả hồng nhất sao. Liên cẩn thận tưởng, liên biết này tạo phản tên tuổi không nghĩ có, nhưng là trong nhà một khi có người liên lụy bỏ chạy không khai. Thiệu Trinh tổng cảm giác có chút hoảng hốt, căng ra đầu nói đến, nào có cái gì nhát gan không nhát gan. Chẳng sợ ngươi là đã từng Tô Quý Phi, ngươi cũng không thể đối ta nói ra này chờ lời nói tới. Huống chi chuyện này như thế trọng đại. Cũng không biết nhà ta muội muội là như thế nào tưởng, thế nhưng nhảy lên này con tặc thuyền. Chỉ sợ không phải nhà ngươi muội muội như thế nào tưởng, là nhà ngươi phụ thân lại là như thế nào tưởng đi, huống chi nhà ta tiểu thúc cũng chưa nói cái gì đó, ngươi lại có cái gì sợ hãi. Tô Mộc Lam phá lệ bình tĩnh nói, nhìn trước mắt người một hồi kinh thành liền lo lắng này lo lắng kia bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi như thế nào không đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Hỏi một chút ba phụ đến tột cùng nghĩ như thế nào. Chỉ biết chọn mềm quả hứng nhất. Như thế nào không hướng kia mấy cái đầu to nơi đó đi dò hỏi một chút, nhưng thật ra có cái sắc mặt tốt, thừa dịp không ai ở thời điểm chuyên môn tiến vào. Tô Mộc Lam nhất khinh thường loại người này, ở Vân Châu thành nơi đó miệng lưỡi chân trù, trở lại kinh thành tới, còn lại là tả lo lắng hữu lo lắng. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Thiệu Trinh hắc một khuôn mặt, thấp giọng quát lớn nói. Không nghĩ tới trước mắt Tô Mộc Lam, chẳng những không sợ hãi còn nhịn không được cười, ngươi nhưng thật ra nói ta lời này đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hiện giờ đều nghe không hiểu sao? Ta chính là trắng trợn táo bạo nói, ngươi không có lá gan, chính là cái nạo loại. Ngươi nói lời này rốt cuộc ra sao hàm nghĩa? Chẳng lẽ là cùng ta Anh quốc công phủ là địch, chẳng lẽ là muốn đã quên, hiện giờ chúng ta là đứng ở người cùng thuyền. Thiệu Trinh biên nói chuyện đồng thời biên nhịn không được dùng tay chỉ, không có ngày xưa kia phó phiên phiên giai công tử bộ dáng, đảo như là cái du côn lưu manh. Tô Mộc Lam một đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngay sau đó trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, chậm rãi tới gần, vươn tay nhẹ nhàng đem cái kia giơ lên tay một phen đánh rớt. Này dọc theo đường đi ngươi xem ta ánh mắt, này ở Vân Châu thành bên trong, thường thường ra bên ngoài biên chạy. Vừa vặn Tề Vương mất tích kia một ngày ngươi lại không ở, ngươi không ngại hảo hảo nói, ngươi đi ra ngoài đến tột cùng là vì gì? Tô Mộc Lam cười tủm tỉm nói, giống như xuân sắc con ngươi kinh nổi lên ba phần gọn sóng, mượt mà thấu hồng nhạt cánh môi hơi hơi gợi lên. Như là cái không phổ thế sự bị dưỡng ở khuê trung tiểu thư, giống như là cái ở sau lưng không ngừng tính kế người khác phía sau màn độc thủ. Thiệu Trinh nghe được lời này hoảng loạn về phía sau lui lại mấy bước, ngay sau đó xoay đầu, hung tợn nói, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện đoán liền có thể đem những việc này vu khống đến ta trên người, huống chi ngày đó ta chẳng qua là trùng hợp có việc đến quân doanh bên trong hiểu biết một chút tình huống, ai biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Kia thật sự thật là quá xảo, bất quá ngắn ngủn thời gian trong vòng liền đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Hai ngày suốt hai ngày đều ở quân doanh bên trong, chưa từng nghe được bên ngoài tin tức, chẳng lẽ là quân doanh bên trong đám kia người giúp ngươi bắt cóc? Tô Mộc Lam không chút khách khí nói đến, vừa thấy người này bộ dáng liền cảm giác có vài phần kỳ quái. Huống chi lúc sau tinh tế quan sát kéo tơ phá kén lúc sau liền có thể cảm giác được trước mắt người, khả năng cũng không phải đối diện địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải này một phương bằng hữu. Lúc ấy là bởi vì có việc gấp trong người, cho nên mới không có thể đi thấy vương gia, chẳng lẽ ngươi tưởng đem chuyện này ăn vạ ta trên người, ta nếu là nhớ không lầm nói, chính là ngươi tiểu thúc bắt cóc Tề Vương. Thiệu Trinh nói không lựa lời mà bắt đầu nói lên, này vừa nói cũng liền bại lộ hắn quan sát chuyện này chân tướng. Nghe được trước mắt người cách nói, Tô Mục Lam càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, chậm rãi đi tới, những việc này ta nhưng gọi bọn hắn chuyên môn bảo mật, ngươi lại là từ phương hướng nào biết đến. Huống chi làm ta tiểu thúc bằng hữu, hiện giờ biến thành bộ dáng này, cũng không biết ta tiểu thúc biết lúc sau ra sao cảm tưởng. Tô Mục Lam một lần một câu nói xong lúc sau thấy trước mắt người sắc mặt tái nhợt, một đôi mặt mày hơi hơi cong lên, mang theo vài phần lãnh mặc. Nàng nhìn trước mắt người, thẳng đến trước mắt người sắc mặt một tấc trở nên trắng bệnh, túi đầu mà không lên tiếng mới thôi. Kinh thành hẻo lánh góc, vòng qua vài cái ngõ nhỏ, từ kia ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi tới một cái quan kín mít phòng ở cửa. Người đã bị an trí ở chỗ này sao? Trầm thấp thanh âm dò hỏi. Đường Hạo Hiên sáng sớm liền ra tới nguyên nhân là không nghĩ ở bên đối mặt đen một khuôn mặt Tô Mục Lam. Đương nhiên, này trong đó có một bộ phận nhỏ nguyên nhân chính là vì tới gặp thấy vị này trong truyền thuyết thân sinh mẫu thân. Vừa lại đây không bao lâu, có quan hệ với kinh thành bên trong cụ thể phát sinh tin tức, đã truyền đạt ở trên tay. Càng đừng nói có quan hệ với vị này trong truyền thuyết nổi điên phi tử sự tình, Đường Hạo Hiên chẳng sợ mặt ngoài vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nhưng đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cảm xúc. Hiện giờ rốt cuộc chịu thời gian tiến đến nơi này vừa thấy, chính là tưởng giải đáp trong lòng nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới ta đáng thương Hải Nhi thế nhưng lớn lên sao lớn, những cái đó độc phụ đem ta Hải Nhi trốn đi, may mắn có thể lớn lên. Lệnh Phi một đôi ẩn tình mắt cùng trước mắt nhân sinh không có sai biệt, sóng nước lóng lánh con người, nhìn người thời điểm, làm người nội tâm sinh ra một cổ thương tiếc cảm giác. Đặc biệt là kia như mực sắc tóc dài, nhẹ nhàng sái lạc trên vai bên, ở lãnh cung lâu như vậy, như cũ không có chút nào suy yếu nàng mỹ mạo. Có thể bị tiên đế sủng vì sủng phi nữ tử, tự nhiên là có đương thời chi mỹ mạo nữ tử, ngay cả nói chuyện thanh âm thanh thanh lánh lánh, giống như ngọc thạch đánh nhau. Như thế mỹ mạo nữ tử nằm ở trên giường thời điểm, đều dẫn tới bên cạnh tiến vào vừa thấy nam tử tâm sinh thương tiếc cảm giác. Kia người hầu chuyên môn dẫn người tiến vào thời điểm, còn cố ý nhìn Đường Hạo Hiên, quả thực sinh giống nhau như lúc, đặc biệt là kia một đôi ẩn tính mắt, quả thực không có sai biệt. Ta phía trước chưa bao giờ nghe nói quá chuyện của ngươi, ngươi như thế nào biết ngươi là của ta mẫu phi, mà không phải cố ý biên ra cái này nói dối lừa gạt bổn vương. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt người ánh mắt đầu tiên liền biết hai người lớn lên phá lệ tương tự, đặc biệt là kia một đôi trời sinh con ngươi. Nhưng là trong lòng vẫn là hơi có nảy đó hứa hoài nghi. Nam ở trên giường bệnh lệnh phi, bởi vì đặc thù dược vật, lúc này đã khôi phục thần trí, thấy chính mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp qua hài nhi, như thế hoài nghi chính mình, khó tránh khỏi có đau lòng cảm giác. Nhưng mặc dù lại như thế nào tâm động, nhìn đến này quen thuộc khuôn mặt, như cũng nhịn không được cười nói, ta miêu cương tự nhiên mà châm, có thủ đoạn tới nghiệm chứng huyết mạch, ngươi hoài nghi cũng là bình thường, rốt cuộc kinh thành như vậy nhiều nghe đồn. Ta biết ngươi cá tính, cũng hiểu biết quá ngươi, mẫu thân chưa bao giờ ở ngươi bên cạnh, không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, đây đều là mẫu thân sai. Cái gì ngươi sai? Này sai lầm không nói là ai sai lầm liền lại nói hiện giờ ta còn không có cho rằng ngươi là của ta mẫu thân, thả không ngại nói chúng ta chi gian quan hệ. Đường Hạo Hiên ở bên cạnh tìm cái ghế, ngồi ở mép giường. Trước mắt vị này nương nương hiện giờ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hơi có vẻ có vài phần tái nhợt, một đôi con ngươi lại phá lệ sáng ngời, như là hàm chứa sao trời. Nghe được lời này không bực không giận, ban đầu đau lòng cũng biến thành nào đó nhợt nhạt ý cười, đích đích sắc sắc giống chính mình hài tử ngay cả tính tình, cũng cùng tuổi trẻ khi chính mình giống nhau như lúc. Ngươi không hiểu biết phía trước sự tình, ta cũng sẽ cùng ngươi đã nói ta cùng với tiên đế sự tình, tiên đế người kia không giống người thường, lòng dạ cực cao. Lệnh phi tuổi trẻ thời điểm, kia có thể ở toàn bộ hậu cung tới nói quan sùng nhất thời, đế vương một chỉnh năm, có tuyệt đại bộ phận thời gian ở nàng cung điện. Chẳng sợ tuyển phi thời điểm, kia cũng là làm cao cao tại thượng tồn tại, mà hoàng hậu qua đời sớm vì nào đó sự tình tiên đế cùng đương kim đế vương giống nhau cũng không có thiết lập hậu vị. Nay liền dẫn tới ở toàn bộ hậu cung bên trong không người có thể đè nặng vì lệnh phi một đầu, thậm chí ở xảy ra chuyện phía trước, tiên đế đã có tính toán đem vị này lệnh phi phong làm quý phi. Ở ngay lúc đó hậu cung bên trong, độc nhất vô nhị, quan sủng toàn bộ hậu cung lệnh phi, là toàn bộ hậu cung nữ tử đều hâm mộ đối tượng, hâm mộ nàng đã chịu đế vương vô tận sủng ái. Đương kim thái hậu ở lúc ấy cũng bất quá là cái nho nhỏ phi tần, thậm chí tới nói, bởi vì không nhiều lắm mỹ mạo, gia thế cũng không xuất chúng, ở đế vương trong mắt chẳng qua là mây khói thoảng qua giống nhau tồn tại. Bởi vì lần nọ cơ duyên xảo hợp sự tình, dẫn tới lệnh phi cùng vị kia tiểu phi tần quen biết, hai người thân phận chênh lệch vốn là phá lệ đại, ở chung dưới lại rất có vài phần ngăn cách. Nhưng cố tình lúc ấy chờ đứng ở địa vị cao lệnh phi không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ cho rằng tại đây hậu cung bên trong tìm được rồi mỗ vị hứng thú hợp nhau bạn tốt. Thường xuyên qua lại như thế bị chuyên môn thiết kế lệnh phi, này liền tự nhiên mà vậy tiến vào vị này bạn tốt bấy dập. Hoài thai 8 tháng, lại bị đế vương hoài nghi, đính một cái bụng to chứng minh trong sạch, lại bị đẩy một phen, dẫn tới sinh non. Hài tử sau khi sinh lại không thấy hài tử bóng dáng, cũng chỉ nghe nói tựa hồ đế vương hoài nghi, đem kia hài tử sống sờ sờ ngã chết. Từ đây lúc sau mất đi đế vương sủng ái, không nói đến trung gian đã trải qua nhiều ít liền nói làm bạn tại bên người, tự cho là đúng, hảo tỷ muội nữ tử, từng bước một được đến đế vương yêu thích cũng sinh hạ lân nhi. Này hết thể đều là một cái đã từng vô cùng bị chịu sủng ái nữ tử, đã chịu thiên đại vũ nhục, người khác ánh mắt hậu cung bên trong nghị luận sôi nổi. Nếu không phải bởi vì tự thân thuộc tính đặc thù, là miêu cương nữ tử, đế vương hoặc nhiều hoặc ít yêu thích này thân thể, chỉ sợ hiện giờ, sớm đã biến mất không thấy. Thẳng đến cuối cùng vị kia tay nhiễm máu tươi nam tử bước lên đế vị, thẳng đến vị kia đế vương ở lâm trung phía trước hạ nào đó độc thủ, biết hiện giờ biết chính mình huyết mạch ở nơi nào. Phảng phất giống như là đại mộng công giá tràng, mộng tỉnh, liền cái gì cũng chưa. Lệnh phi nói chuyện thời điểm ngữ khí bình thường, cũng không có tự ai tự hoán, nhưng cố tình lại nói tiếp nói, giống như mang theo máu tươi từ trong cổ họng biên từng câu từng chữ tạp ra tới. Như khóc như tố, nghe người nhịn không được trái tim tê dần. Cuối cùng cảm giác được một loại khó có thể miêu tả cảm xúc, ở trong tim phát ra. Chương 139 Mỹ nhân không rảnh. Bên ngoài phong hơi hơi thổi quét, sán lạn vô cùng dương quang chiếu vào trúc diệp phía trên, ở trúc diệp bên trên mạ một tầng nhàn nhạt kim, mỗi một mảnh trúc diệp dọc theo mạch lạc, một tấc giãn ra. Ở cực kỳ an tĩnh phòng ở bên trong, ngôi sao lạnh lùng thanh âm, kể ra chuyện cũ. Như hỏa nữ tử một câu thấp giọng nhẹ ngữ, như mực sắc tóc dài theo nàng bả vai chậm rãi rơi xuống. Thượng tuổi nữ tử, chẳng sợ trải qua những việc này suy sụp, như cũ nở rộ kia mẫu tính quan huy. Này đó một kiện lại một kiện sự tình, sâu chối lên liền biến thành hôm nay cái này cục diện. May mắn các nàng bên trong có người không đành lòng xuống tay, lại hoặc là nói nào đó địa vị cao phi tần, khi đó vừa lúc thiếu con nối dõi. Ngồi ở mép giường lệnh phi, nhìn thấy nhà mình hài nhi lúc này dung nhan, hơi mang vài phần kích động nói. Đường Hạo Hiên nghe trước mắt người lời nói chưa nói phủ nhận, cũng không có lập tức phụ họa. Mà là túi đầu tới trầm tư nói, chính là hiện giờ bên ngoài truyền thừa kinh thành hoàng thất huyết mạch, lẫn lộn sự tình. Huyết mạch lẫn lộn, nơi này có rất nhiều loại ý tứ, không đơn giản là chỉ cao cao tại thượng đường hoàng minh. Lệnh phi nói chuyện thời điểm thẳng hô kỳ danh, còn mang theo vài phần coi rẻ. Như là nắm giữ cái gì bí mật giống nhau, cười đến phá lệ tươi đẹp sán lạ. Huyết mạch lẫn lộn bên trong có bao nhiêu tầng hàng nghĩa, lại không đơn giản chỉ vị kia cao cao tại thượng đế vương, huống chi hiện giờ trong kinh thành biên truyền lời đồn đãi. Lệnh phi một đôi con ngươi nhịn không được mị mị, mang theo vài phần thâm trầm, cũng không biết kế tiếp sự tình sẽ trở nên như thế nào. Ngàn ngàn vạn vạn nhiều như vậy loại sự tình, Ly Miêu đổi thái tử, thái hậu không biết dùng cái gì thủ đoạn đem ta hải tử đổi đi. Nhưng là ngươi lại được đến người nào đó thích, hoặc là nàng thông đồng làm bậy, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn nàng đem ngươi nuôi lớn. Lệnh phi nói đến này thời điểm sắc mặt khẽ biến, che giấu trong lòng vài phần không vui chậm rãi nói. Đường Hạo Hiên nhìn không ra trước mắt người lúc này không vui tâm tình, ngồi ở bên cạnh thời điểm nhịn không được dò hỏi, mẫu thân thật là chưa từng hoài nghi quá, vạn nhất ta không phải ngươi huyết mạch làm sao bây giờ. Nay một tiếng mẫu thân, tức khắc làm lệnh phi mặt mày hớn hở, như là một đóa chậm rãi nở rộ ưu lan. Ngươi có phải hay không ta huyết mạch liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới, nhà của chúng ta sinh một đôi mắt đẹp, đặc biệt là này một đôi ẩn tính mắt, huống chi miêu cương huyết mạch, tuyệt không thể tả. Lệnh phi nói chuyện thời điểm tựa hồ ý có điều chỉ, nhìn trước mắt nam tử lớn lên anh tuấn cao lớn bộ dáng, nhịn không được vui mừng. Miêu cương huyết mạch, tuyệt không thể tả. Đường Hạo Hiên lặp lại kia một câu, trong lòng một chút nghi hoặc cũng hoàn toàn biến mất. Muốn nói đối hiện giờ cái này mẫu thân có bao nhiêu đại ý tưởng đó là không có khả năng, dù sao cũng là tử tiểu cũng chưa bao giờ thiếu tình thương của mẹ. Đáng tiếc trong lòng muốn nói không có gì xúc động nói, kia cũng là giả, chẳng qua điểm này hơi xúc động. Cũng không thể làm hắn lúc này biểu tình phát sinh mặt khác biến hóa. Rốt cuộc lại nói như thế nào đều là cao cao tại thượng vương gia, lại nói như thế nào đều là đã từng bị dưỡng ở trong cung biên phòng ở. Không biết ngươi chừng nào thì có ái mộ người. Ở kinh thành không ít nữ tử đều thích ngươi, ta liền trông cậy vào ta có thể bế lên một cái cháu trai cháu gái, đến lúc đó bảo dưỡng tuổi thọ, dưới gối con cháu vần quanh. Lệnh phi ngồi ở trên giường, nhịn không được nghĩ ngày sau sinh hoạt. Tự nhiên là có người trong lòng. Lòng ta thượng nhân khả năng mẫu thân cũng gặp qua, Tô gia đích nữ Tô Mục Lam. Đường Hạo Hiên nói đến này thời điểm chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Trường hợp một mảnh yên tĩnh, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn bình tĩnh, nói chuyện quặng cu é lệnh phi. Chẳng sợ trong lòng lại như thế nào không sao cả, nghe thế ba cái tên đều nhịn không được trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, trong truyền thuyết Tô Quý Phi. Này Tô gia nhưng không có vị thứ hai đích nữ, còn gọi làm Tô Mục Lam. Chính là đã từng Quý Phi nương nương, hiện giờ là phu nhân của ta. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm gần từng chữ một không có chút nào do dự, thậm chí còn có vài phần loáng thoáng tự hào. Nguyên bản còn muốn nói gì lệnh phi lại không bằng lòng bởi vì chuyện này liền ngăn trở chính mình cùng nhi tử đại hào tương nhận, chỉ có thể không tình nguyện, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Chính ngươi sự tình chính mình quản, đối với chuyện của ngươi ta sẽ không nhúng tay, vô luận ngươi thích cái dạng gì người. Mẫu phi đều có thể coi như không biết, ngươi đều có thể yên tâm đi cùng nàng ở bên nhau. Lệnh phi ức chế trụ trong lòng khó chịu, làm bộ hảo ý nói. Tô Mục Lam đích đích xác xác là nàng ân nhân, không tồi. Nhưng là nàng kia tâm tư không đơn giản, ai lại có biết hay không nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, huống chi người như vậy đều đã gả quá Đường Hoàng Minh, muốn như thế nào có tư bản gả cho Đường Hạo Hiên. Phải biết rằng nàng hài nhi là tương lai chân long thiên tử, như thế nào lại là một cái gả quá người khác bị vứt bỏ nữ tử xứng đôi. Như thế hoang đường sự tình, nếu là một vị khác mâu thân nói, tất nhiên mở miệng lớn tiếng quát lớn. Nhưng là lệnh phi không cái này tư bản, rốt cuộc nàng cùng nhi tử tương nhận, còn bất quá ngắn ngủn mấy chú hương thời gian, lại nào có năng lực này tới ước thúc. Đường Hạo Hiên cũng không trông cậy vào trước kia lệnh phi có thể có phản ứng gì, chỉ là cười cười, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mẫu thân không phản đối liền hảo, hôm nào nếu là có rảnh nói, ta chuyên môn đem nàng mang lại đây cấp mẫu phi ngươi nhìn một cái. Đường Hạo Hiên nói đến người thời điểm, trên mặt đều tràn đầy một mặt nhàn nhạt ngọt ngào tươi cười, không có ngày hôm qua kia phó thê thê thảm thảm bộ dáng. Đây là tự nhiên, chính là tự nhiên. Nếu là có rảnh nói, ngươi liền đem nàng mang lại đây cấp mẫu phi nhìn xem. Lệnh phi cũng bất chấp cái kia nữ tử, vội vàng nói. Vương gia trở về tin tức đã truyền khắp kinh thành, quá mấy ngày thánh thượng khẳng định muốn đem vương gia chiêu đến trong hoàng cung mặt đi. Tô Mục Lam ở trong phòng đối với gương biên trải đầu biên thấp giọng nhẹ ngữ, trong mắt xẹt qua một mạt tháng quang, phảng phất ở tính kế cái gì. Ngươi chừng nào thì tiến hoàng cung, lúc trước nói tốt, cũng đừng quên hiện giờ, chớ có đem lúc trước đáp ứng tốt sự tình toàn bộ coi như. Chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Trở lại kinh thành lúc sau, ở hệ thống bên trong nguyên thân liền bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận lên. Nếu là trên thế giới này có tâm ma cái này cách nói, kia hệ thống bên trong tâm ma chính là đương kim đế vương. Ta thật sự không biết, ngươi coi trọng hắn nơi nào, nhưng là nói diện mạo nói xác thật lớn lên không tồi, nhưng là tính cách phương diện này phá lệ ác liệt. Hơn nữa lại không thể làm được đối với ngươi một người hảo. Tô Mục Lam biên sơ đầu biên trở lại, như mực sắc sợi tóc nhu thuận ở đầu ngón tay. Chậm rãi trượt xuống. Màu đen sợi tóc cùng trắng nón đầu ngón tay giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hắc cùng bạch màu sắc hiện ra một cổ quỷ dị mỹ cảm. Lại nói như thế nào ở kinh thành bên trong có thân phận có địa vị, còn có năng lực đến như thế, trừ bỏ đường kim đế vương, liền nhà ngươi cái kia làm gì sự đều làm không được, tiểu bạch kiểm có thể có tác dụng gì? Cái gì tiểu bạch kiểm có thể hay không nói chuyện? Kia rõ ràng chính là ta phu quân, huống chi nơi nào không có năng lực, nào nào đều là năng lực, là chính ngươi không nhìn thấy đi. Tô Mục Lam nghe được nói chính mình người trong lòng không tốt, lập tức cau mày nhanh chóng nói. Đường Hạo Hiên nơi nào không hảo, này rõ ràng đều là nơi nào đều hảo, diện mạo ưu tú liền tính, tính cách còn như thế hảo, bị nàng mắng đều sẽ không cãi lại. Tưởng tượng đến chuyện này liền nhịn không được vui vẻ, nghĩ đến ngày hôm qua dò hỏi thời điểm, kia phó vạn sự dựa vào nàng bộ dáng, cái nào nữ nhân trong lòng không nhu tình như nước. Ta không nhìn thấy, ngươi nhưng thật ra nói hắn nơi nào năng lực hảo, thật không biết ngươi coi trọng Tề Vương cái gì. Sắc sắc thật thật Tề Vương ở kinh thành bên trong sinh ý không tồi, xem như cái nhẹ nhàng công tử, nhưng là tay trói gà không chặt nam nhân có cái gì tốt. Tránh ở bên trong nguyên thân, không cam lòng yếu thế trả lời. Gặp được sự tình gì đều sẽ không hung ta, đối mặt ta còn một bộ kiên nhẫn bộ dáng. Đối mặt ta vô cớ gây rối còn chuyên môn che chở ta, này một kiện lại một kiện sự tình số lên, càng đừng nói diện mạo ưu tú, còn có thể tại quân địch bên trong chém giết đầu người, rốt cuộc muốn cái gì cái bộ dáng. Tô Mục Lam không lưu tình chút nào nói vừa nhịn không được vui vẻ, bực này hảo nam tử bị nàng nắm chặt ở trong tay, thật đúng là quá lệnh nhân tâm tình sung sướng. Ngươi nhưng thật ra biết chính ngươi cũng là vô cớ gây rối, ngươi thật là như thế nào có mặt nói được ra lời này tới, ta quả thực chính là không thể tin được. Nguyên thân lần đầu tiên cảm giác được phá lệ vô ngữ, chính là lại nói không nên lời nói cái gì tới, rốt cuộc là thế nào một cái tư duy mới có thể cuối cùng nói ra này một phen lời nói tới. Như thế nào sẽ không có mặt rõ ràng chính là bại ở trên mặt sự thật, nói ra không phải một kiện phá lệ bình thường sự tình sao. Có cái gì hảo thẹn thùng? Tô Mộc Lam phóng tới bên cạnh, từ trên mặt bàn lấy ra một con nạm bạch ngọc châm cài, nhìn trong gương chính mình gợi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười. Trong gương mặt người thật là đẹp mắt, mỹ rung động lòng người. Trong gương nữ tử, mặt mày hơi hơi hướng lên trên điều điều, thon dài điểm xuyết thanh sơn lánh mang mặt mày, như là một sợi nhợt nhạt gió thu, mặt mày hơi hơi nâng lên liền hoảng nhập người trái tim. Phấn nộn cánh môi nở rộ hoa anh đào màu sắc, một chút cắn môi chàng, dần dần nở rộ ra một đóa vô cùng yêu diễm hoa, trắng tinh hàm răng hơi hơi lộ ra, phấn nộn đầu lưỡi như ẩn như hiện. Thon dài phân cổ, nhợt nhạt lộ ra tới xương quai xanh, bên trên treo một chuỗi chuỗi ngọc, tùy tiện mang lên đi một kiện vật phẩm trang sức, dần dần trở thành mỹ lệ một loại điểm xuyết. Trong gương nữ tử, tùy tiện xuyên một thân trường y, trong mắt rực rỡ lung linh, đó là khuynh thế phương hoa. Tô Mộc Lam nhìn trong gương chính mình vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, mỹ nhân bạch ngọc không tì vết. Khởi bẩm cô nương, đều đã chuẩn bị tốt. Vân Thanh buổi sáng cầm một kiện quần áo đi đến, trên mặt khôi phục đoan trang nhã tĩnh bộ dáng, không có kia phó tiểu cung nữ bộ dáng, đảo như là cái xuất thân đại gia nữ tử. Đi theo ở Vân Thanh phía sau có một đoàn nữ tử, một cái lại một cái nữ tử trên tay đều cầm một mâm đồ vật, đủ loại rực rỡ muôn màu đồ vật hợp thành này một kiện quần áo. Tô Mộc Lam hơi gật gật đầu, ở mọi người hầu hạ hạ mặc tốt trên người cái này hoa phục, tinh xảo hoa mỹ phục sức điểm xuyết trên người, một chút, nạm chân châu phục sức, đem cả người điểm xuyết càng thêm hoa mỹ. Nàng ở kinh thành bên trong có một cái tiểu gì, hắn mẫu thân gả cho Tô Quốc Công, nàng tiểu gì tắc gả cho Trấn Quốc Đại Tướng Quân, mà hầu phủ dựa vào hai vị này đích nữ ngạnh sinh sinh, trở thành trong kinh thành biên không người dám chọc quý tộc. Mẫu thân sinh ra tự kinh thành quý môn yên ổn chờ, làm hầu phủ thiên kim, tự nhiên là đã chịu vạn chúng chú mục tồn tại. Cũng không biết là đương kim đế vương quên mất, vẫn là bởi vì sự tình quá nhiều, đem chuyện này cấp quên đi. Lúc trước có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, trong đó tất nhiên là có binh quyền, bằng không chỉ dựa vào trên triều đình kia một đám quan văn có thể thành cái gì khí hậu. Một mép là nói không nên lời một cái đế vương tới, tự nhiên mà vậy là có binh quyền nơi tay, này trong đó duy trì hắn bước lên đế vị, một đại bộ phận binh tất cả đều đến từ chính Tô Mộc Lam dượng. Ngươi đi gặp ta gì làm cái gì? Cẩn thận quan sát một đường vẫn là cũng không nghĩ minh bạch, sắp đến thời điểm nguyên thân dò hỏi lên. Này dọc theo đường đi suy nghĩ ban ngày, như cũ không suy nghĩ cẩn thận, lần này kinh thành còn không có bao lâu liền đi gặp gì là cái gì thao tác. Hiện giờ có hay không dò hỏi ngươi cùng ngươi gì chi gian cảm tình đến tuột cùng như thế nào? Này bên ngoài nghe đồn hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần giả dối, ta nhưng thật ra rất muốn nghe một chút ngươi tự mình nói một câu. Tô Mộc Lam ngồi ở chỗ kia, nho nhỏ cốc kiệu trung gian còn bày một cái mộc chất khay, này khay trung gian một thiết kế, lại có một cái bàn cờ. Ta cùng ta gì từ nhỏ quan hệ liền rất không tồi, chẳng qua bởi vì lớn lên nhân tố, huống chi từ ta cùng. Vị kia đế vương ở bên nhau lúc sau, trong nhà liền không quá tán đồng. Gì cũng không quá tán đồng, cùng ta hơi có chút xa cách. Nguyên thân cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời đến, cũng không biết nữ nhân này tới đây đến tột cùng là cái gì mục đích. Xem ra ngươi gì đối với ngươi cảm tình là không tồi, theo ta ở bên ngoài biết được tin tức, ngay lúc đó Trấn Quốc Đại Tướng Quân là không đứng thành hàng, nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Cuối cùng vị kia Trấn Quốc Đại Tướng Quân tuyển chính là Đường Hoàng Minh. Tô Mộc Lam nói đến này thời điểm dừng dừng, hơi có chút cảm khái này cái gọi là thân tình. Chẳng sợ ở sở kế thừa bộ phận ký ức bên trong cũng có thể cảm nhận được, vị kia nhìn như ở phát sinh chuyện này lúc sau không thế nào thích Tô Mộc Lam, kỳ thật ở lúc trước kia chuyện bên trong, cũng ra đem mạnh mẽ. Lại nói như thế nào đều là Trấn Quốc Đại Tướng Quân cưới hỏi đàng hoàng vợ cả, cũng vì Trấn Quốc Đại Tướng Quân dưỡng dục một nhi một nữ, ở Trấn Quốc trong phủ biên địa vị, đó là độc nhất vô nhị. Vì sao như vậy? Nguyên thân còn chưa nói xong lời nói, bên ngoài liền truyền vào được thanh âm. Tiểu thư, tới rồi. Vừa xuống xe ngựa nhìn trước mắt, cao cao treo ở bên trên bảng hiệu, đó là tiên đế ban cho Trấn Quốc phủ. Tiểu thư mau theo ta tới, phu nhân đã ở bên trong chờ lâu ngày. Ra tới chính là chuyên môn tới đón khách nha hoàn, đối mặt vị này bị nhà mình phu nhân dặn dò quá tiểu thư, trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm. Có đẹp như ngọc, tinh xảo không tì vết. Trước mắt nữ tử giống như là một khối tốt nhất bạch ngọc, mỹ đến làm người kinh hãi. Này nha hoàn ở Trấn Quốc trong phủ gặp mặt quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân tiểu thư, mặc kệ là thân nổi danh môn vẫn là đến từ Giang Nam khu vực Giang Nam nữ tử, không có bất luận cái gì một vị nữ tử có thể giống trước mắt nữ tử giống nhau, mỹ kinh tâm động phách, lệnh người vừa thấy liền thần hồn điên đảo. Như là gái đúng châu ngứa nùng mặc phát họa, mặt mày giãn ra gian, phảng phất giống như là bầu trời tiên tử. Tô Mộc Lam không có chú ý trước mắt nha hoàn ánh mắt, mà là nhàn nhạt đối với trong lòng người ta nói, tự nhiên là bởi vì ngươi gì cách làm, nói cách khác, ngươi kia dượng lại sao có thể đứng ở đường Hoàng Minh bên kia. Tại nội tâm nói xong lúc sau, khóe môi treo lên một mặt gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, kinh tâm động phách tươi cười, như là một khối phát ra quang mỹ ngọc, chấn động mỗi người nội tâm. Chương 140 gì? Trang nghiêm đại khí tướng quân phủ, lui tới người đi đường đều không giống mặt khác trong phủ bên người, một đám mặt mang nghiêm túc, không có nửa điểm tươi cười. Vừa đi tiến vào, chung quanh liền quay chung quanh một cổ túc mục chi khí, như là kẹp vài phần thiết huyết hương vị. Ngay cả những cái đó nô tỳ cũng không có bên ngoài những cái đó nữ tử mảnh mai cảm giác đảo như là cái trên chiến trường chém giết nữ tử. Rất có vài phần Vân Châu thành nữ tử bộ dáng, một đám nhìn người khi mang theo tôn kính, rồi lại chưa từng tăng thêm cái loại này ăn nói khép nép cảm giác. Này đi vào còn không có đến nhìn kỹ xem ngồi ở bên trên người đến tuột cùng là người phương nào, liền nghe bên trên truyền đến thanh âm. Hồi lâu không thấy, ngươi thế nhưng sinh như thế mỹ lệ, xem ra tại đây trong cung biên cũng không bạch đãi. Lần này tiến đến tuột cùng là vì sao, nhưng thật ra không ngại nói thượng vừa nói. Ngồi ở chỗ kia diện mạo đại khí nữ tử, một đôi hơi hơi gợi lên mặt mày, mang theo vài phần sắc bén, không có kinh thành đông đảo nữ tử kia phó quý khí, nhiều vài phần võ tướng khí chất. Này nữ tử chính là gì, ngồi ở chỗ kia nói chuyện thời điểm, cho người ta một loại chanh chua cảm giác, như là đối với sự tình gì chen ép. Nhưng cố tình này nói chuyện thời điểm lại mất đi một chút cảm giác, như là một vị lớn tuổi trưởng bối ở kể ra. Làm phiền gì lo lắng, chẳng qua gần nhất đi chính là Vân Châu Thành, kia phong thủy giữa người. Thế cho nên này dung mạo so lúc trước còn nhiều vài phần không giống nhau màu sắc, đảo cũng chưa từng lớn lên thật đẹp, cùng gì tương đối lên, gì càng tốt hơn. Tô Mộc Lam mặt mày hơi giãn ra, như là không nghe được lúc trước kia tranh chua nói, giống nhau chậm rãi nói. Nếu là thay đổi không ít cũng không giống ngày xưa kia phiên dễ dàng chọc giận, xem ra này đó thời gian cấp giáo huấn không ít. Tướng quân phủ phu nhân vừa nghĩ vào để cười nói, xem ra là tiến bộ không ít, cũng không giống thường lui tới giống nhau, ở một bên ngồi xuống đi, chẳng lẽ còn muốn gì tự mình tình ngươi. Từ kia sự kiện lúc sau, hai người quan hệ không ít xa cách, nhưng mặc dù lại như thế nào xa cách, kia đều là tỷ tỷ nữ nhi, lại nói như thế nào đều không thể không thấy. Gì khách khí? Tô Mộc Lam cười cười, ngay sau đó ở một bên ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh một chén trà nhỏ, hơi nhấp một ngụm, nhàn nhạt trà hương, tốt nhất bích loa xuân, này một miệng trà hương làm người dư vị vô cùng. Lần này tiến đến tuột cùng vì sao cũng không phải là chuyên môn tới tan này thảo một ly trà uống đi. Hồi lâu không thấy, chuyên môn chọn ở như thế mẫn cảm thời cơ tới, chẳng lẽ là đối kia đế vương còn chưa hết hy vọng. Gì nói chuyện thời điểm mang theo một chút châm trọc, nhưng là nơi này châm trọc lại có vài phần không đành lòng. Mặc cho ai đều không nghĩ nhìn đến nhà mình từ nhỏ bị sủng ở lòng bàn tay nữ tử, hiện giờ lạc thành này phó đồng ruộng. Đáng tiếc chính là đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên tính cách bướng bỉnh, từ trước đến nay đều không nghe khuyên bảo giải. Gì đây là nói chi vậy, sao có thể sẽ đối người nọ chưa từ bỏ ý định. Hùng chi lần này tiến đến chính là cảm ơn gì, năm đó tuy rằng mặt ngoài đối ta hờ hững, nhưng là trên thực tế vẫn là đối ta nhiều hơn quan tâm. Tô Mộc Lam cười đến giống như một sợi nhẹ nhàng thổi qua phong, không mang theo nửa phần khói mù. Lại nói như thế nào năm đó kia sự kiện hiện giờ biết được như thế nào đều phải hảo hảo cảm ơn, lại sao có thể qua cầu rút ván. Việc này phát sinh như vậy nhiều năm, nguyên thân vẫn luôn chưa từng có tới cửa bái phỏng, trong lòng không chừng là lo lắng năm đó kia chuyện cũng thấy không rõ. Hiện giờ đến phiên chính mình, lại nói như thế nào cũng muốn còn lúc trước kia phân ân tình, trừ bỏ kia phân ân tình ở ngoài, còn muốn nỗ lực tranh thủ, có quan hệ với kế tiếp sự tình. Nhiều hơn quan tâm loại chuyện này liền tính, huống chi năm đó kia chuyện đã qua đi. Sự tình qua lâu như vậy mới đến, chỉ sợ là vì chuyện khác đi. Ngồi ở mặt trên tướng quân phủ phu nhân, cũng không phải là một cái không dài đầu óc người, tự nhiên là ôn thanh tế ngữ nói. Nói chuyện thời điểm ánh mắt sắc bén, lộ ra vài phần lạnh băng, năm đó kia chuyện lại nói như thế nào đều là xem ở nhà mình huyết mạch tình cảm thượng, nhưng trải qua lâu như vậy, nếu là còn tưởng lại như thế nói, kia đều là giả. Cao cao tại thượng đế vương, hiện giờ đã trưởng thành, lại sao có thể lạc làm người sau. Húng chi trước mắt chuyện này ở đây bước, lại nói như thế nào đều không thể giúp đế vương, rốt cuộc người nọ chính là muốn các nàng mệnh. Cho rằng Tô Mộc Lam lại đây là vì cố ý trợ giúp đường Hoàng Minh, lập tức bãi một trường không vui thần sắc, nhưng là lại như thế nào không vui cũng không có trực tiếp đem người đuổi đi. Sắc thật là vì chuyện khác, đừng vội cự tuyệt, gì nghe tại hạ vừa nói, nếu là gì cảm thấy không tốt lời nói, không ngại cự tuyệt. Tô Mộc Lam mặt mày hơi hơi cong cong, tại đây vài phần nhợt nhạt tươi cười nói. Ôn thanh tế ngữ lời nói, như nước giống nhau xuống nước ở người nội tâm. Ngươi nhưng thật ra nói xem, đến tuột cùng có gì nguyên do, đến nỗi có đáp ứng hay không xác thật là chuyện của ta. Như vậy vừa nói cũng không vội mà trở mặt, tướng quân phủ phu nhân mặt mày mang theo vài phần tò mò. Xem ra là từ trải qua quá kia chuyện lúc sau, trưởng thành cũng không giống lúc trước như vậy bị tình yêu cấp mê mắt, tình tình ái ái loại chuyện này ở niên thiếu thời điểm dễ dàng nhất mê một người mắt. Ta xác thật tính toán làm gì giúp một chút, nhưng là này hỗ trợ có lớn có bé, hơn nữa cũng không phải vì bệ hạ mà đến. Gần nhất kinh thành nghe đồn không biết gì có từng nghe qua. Tô Mục Lam trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, mang theo một chút ôn nhu nhẹ giọng nói. Xem ra đường Hoàng Minh thế nhưng là ở trên triều đình làm cái gì, hoặc là suy yếu binh quyền loại chuyện này, bằng không nhà nàng cái kia gì như thế nào sẽ vừa nghe đã có về người này sự tình, liền cau mày. Cũng không biết chuyện này cụ thể như thế nào, nếu có thể thỏa đáng lợi dụng một vài, kia cũng không ngại chuyện sau đó phát triển. Ngươi nói kia chuyện ta tự nhiên nghe qua, nhưng là sau này lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng đối chuyện này nhúng tay, tuy rằng ta không nghĩ nói, nhưng là làm trưởng bối của ngươi ta cũng không thể không nói, Tô Quốc công phủ hiện giờ, đã bất đồng ngày xưa. Tướng quân phủ phu nhân nói đến này thời điểm, nhịn không được thở dài, lúc ấy trong cung biên kia chuyện phát sinh thời điểm, nàng cũng ở trên triều đình làm phu quân lên tiếng một vài. Nhưng hiện giờ đế vương sớm đã không phải lúc trước đế vương, lại sao có thể bị một cái nho nhỏ người cấp chế ước. Hiện giờ đã sớm bất đồng lúc trước kia một thời gian, tự nhiên mà châm, chỉ có thể nhìn, kia nguyên bản phảng phất giống như quái vật khổng lồ, kinh thành quý tộc Tô Quốc công phủ hoàn toàn xuống dốc. Tự nhiên mà vậy ở trên triều đình biên, gì cũng làm một phen nỗ lực, này đó ta đều là biết đến. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, trong giọng nói mang theo chút ý cười, ngay sau đó thân thiết nói, gì đối với ta dụng tâm, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng, nếu là ngày nào đó, tất nhiên sẽ có hồi báo. Vậy ngươi lần này tiến đến tuột cùng vì sao thế nhưng cũng không phải vì việc này, kia tất nhiên là có chuyện khác. Tướng quân phủ phu nhân nghe được này, đã không còn rối rắm với phía trước sự tình, lại nói như thế nào đều là một mạch tương thừa, có cùng điều huyết mạch người, có thể giúp tự nhiên muốn giúp. Chuyện này nói đến phu nhân khẳng định cũng biết, gần một ít nhật tử kinh thành chung nghe đồn, trong đó có một bộ phận là về Tề Vương. Hiện giờ, tiểu nữ tử cùng Tề Vương. Ngắn ngủn nói mấy câu. Nguyên bản phá lệ chấn định tướng quân phủ phu nhân tức khắc không thể tưởng tượng nhìn trước mắt nữ tử. Tề Vương đó là người nào? Đó là hiện giờ kinh thành thảo luận trung tâm, nhưng hiện giờ hắn cái này lần trước còn cùng đế vương có gấp mắt, thậm chí ở không lâu phía trước vẫn là cao cao tại thượng quý phi Tô Mộc Lam, cái này nhất mạch tương truyền nữ tử. Hiện giờ thế nhưng lại cùng tên kia dung trời hạ, kinh thành chư vị các quý nữ trong lòng người trong lòng Đường Hạo Hiên, hai người kia thế nhưng ở Vân Châu thành địa phương liền ở bên nhau. Tin tức này chỉ sợ đã truyền ra đi ra ngoài nói, không đơn giản là cái gì kinh thành, toàn bộ thiên hạ đều phải chấn động. Rốt cuộc dựa theo hiện giờ sự tình tới xem, vô cùng có khả năng đời kế tiếp đế vương chính là kia Tề Vương, đời trước đế vương liền có Tô Quý Phi vị trí, hiện giờ này một vị đế vương. Nghĩ đến đây, cho dù là trong lòng không thế nào để ý gì, lúc này đều nhịn không được bắt đầu phỏng đoán. Chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết huyết mạch sát thủ, chuyên môn bắt được hoàng thị huyết mạch kia một loại. Tô Mục Lam tổng cảm giác trước mắt gì ánh mắt có chút quái quái, nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa mở miệng nói, không biết gì có cái gì ý tưởng, chẳng lẽ ta chuyện này làm có cái gì không đúng địa phương, còn thỉnh gì nhiều hơn chỉ giáo. Không không không, ta cũng không dám đương, ngươi nơi này nơi nào là có không đúng địa phương hẳn là ta. Tướng quân phu nhân dừng một chút, ngay sau đó nhìn phía dưới cái này nhà mình huyết mạch hài tử, rốt cuộc là như thế nào sinh mới có thể sinh ra như vậy một nữ tử. Dung ta lắm miệng hỏi một câu, Đường Hạo Hiên chẳng lẽ là quên mất thân phận của ngươi hoặc là bởi vì ngươi dung mạo trở nên quá lớn, thế cho nên quên mất, ngươi đã từng thân phận. Tướng quân phu nhân nói thời điểm mang theo vài phần gian nan, này thật sự là lệnh người không thể tin được một việc, này suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc này cũng không phải là có quan hệ với một người, mà là về toàn bộ hoàng thất sự tình. Lúc trước kia vài vị hoàng tử toàn bộ bởi vì ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong bị đuổi đi ra nơi đây. Ở nửa đường thượng chết, tự sát. Dư lại tới duy nhất treo giải thưởng vương cũng chính là không có bất luận cái gì tranh đoạt tâm tư, sớm tại niên thiếu thời điểm liền ra ngoài đánh giặc Đường Hạo Hiên. Thẳng đến hiện giờ đế vương ngồi ổn ngôi vị hoàng đế mới trở về, như vậy một cái nhàn tản vương gia, không có bất luận cái gì đoạt đế tâm tư. Nhưng cố tình lâu như vậy thời gian trôi qua, chuyện này cư nhiên bạo phát, vị này nhàn tản vương gia cùng trước mắt vị đế vương này bắt đầu rồi tranh đoạt. Dì nói cái gì? Sao có thể sẽ quên chuyện này đâu? Lại nói như thế nào chuyện này đều là không thể xóa nhòa, nếu là gì lo lắng chuyện này sẽ lại lần nữa bùng nổ nói, cháu ngoại gái có thể bảo đảm, Đường Hạo Hiên tuyệt đối không phải là cái loại này ruồng bỏ quên nghĩa hạng người. Tô Mục Lam ngồi ở bên kia hơi nhấp một miệng trà, lời thề son sắt nói. Nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy, mang theo một cổ người khác vô pháp địch nổi tự tin, đó là từ nội tâm phát ra tự tin. ngươi hiện giờ thế nhưng ở trước mặt ta đều nói ra lời này, nói vậy ngươi là thập phần tín nhiệm. Nhưng là gần dựa này đó nói, chỉ sợ không quá hành, hiện giờ ta cuối cùng biết ngươi lai lịch, nhưng hôm nay ngươi trưởng thành, cũng hẳn là biết này tướng quân phủ không phải ta một người. Ngồi ở bên trên gì chậm gì nói, đang nói chuyện đồng thời biên nhìn phía dưới người, nhìn trong lòng xẹt qua một mặt nhàn nhạt khác thường. Kia một chút nhàn nhạt khác thường cảm quanh quẩn ở cả trái tim gian, một chút mà đem toàn bộ nội tâm ăn mòn, cái loại này lệnh người khó có thể tiếp tục minh sắc cảm giác. Trước mắt nữ tử diện mạo tú mỹ, đặc biệt sinh một đôi mắt đẹp giống như núi xa thanh đại đôi mắt đẹp, nhìn người khi mang theo vài phần động lòng người tư sắc. Một chút trong mắt hội tụ quang, này rực rỡ lung linh chi gian, đủ để ăn mòn người nội tâm. Tự nhiên biết lần này tới cũng không phải chỉ cần vì cầu gì mà đến, tự nhiên cũng là mang theo trao đổi đồ vật. Tô Mộc Lam cười tủm tỉm nói đến nghe được lời này liền biết việc này đã hoàn thành một nửa, cặp kia đôi mắt đẹp hơi hơi ngoéo một cái, từ bên cạnh lấy ra một quyển đã tràn ngập thư. Tuy ý lật vài tờ, ngay sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi. Nhìn tay trói gà không chặt gì nhanh chóng tiếp được kia quyển sách, nhướng mày, thứ này là cái gì? Chỉ nghĩ lấy một quyển sách liền tưởng gạt chúng ta tướng quân chiếu cố, này không thể được. Tô Mộc Lam không có chút nào ngoài ý muốn, mà là hơi hơi cong cong khỏe môi, cười đến phá lệ điểm mỹ nói, không ngại gì mở ra nhìn xem thứ này đến tột cùng là cái gì. Thứ này chính là chuyên môn từ hệ thống bên trong đổi ra tới, một chút kia nhưng đều là tri thức, này những tri thức hội tụ lên mới là chân chính bảo tàng. Ngồi ở bên trên tướng quân phu nhân, nghe trước mắt chút nào không trột dạ lời nói, ngay sau đó đem trong tay thư một tờ mở ra. Một tờ nhìn kỹ qua đi. Thẳng đến nhìn đến cuối cùng thời điểm, mới thong thả đem trong tay thư phóng tới một bên trên bàn trà. Ngắn ngủn thời gian ngươi có thể tới tình trạng này, cũng không biết ngươi nơi nào tới nhất thần kỳ binh pháp, như thế thần kỳ binh pháp, ngươi dùng thứ gì đổi về tới. Tướng quân phu nhân một đôi mắt, kia một đôi con ngươi bên trong mang theo chất vấn cùng với lạnh băng. Trừ cái này ra, trong lòng còn xẹt qua một mạt thật sâu khiếp sợ, này những thư cũng không phải là giả, quyển sách này kia nhưng đều là tinh hoa nơi, hội tụ nhiều ít cổ nhân trí tuệ. Thứ này nhưng không đơn giản là dựa vào tiền có thể làm cho đến, đảo như là mỗi vị đại tướng góp nhặt cho là đại tướng sở hữu binh pháp tụ tập lên. Trọng điểm là bên trong một ít binh pháp, chưa từng nghe thấy, nhưng là chỉ cần vừa thấy liền biết nếu là dùng đến chiến trường bên trong, có thể khởi đến bao lớn tác dụng. Binh pháp tôn tử, danh bất hư truyền. Tô Mộc Lam nghe được trước mắt người tán thưởng, nội tâm cũng dâng lên một cổ tự hào cảm giác, dù sao cũng là hoa hạ 5.000 năm văn minh hội tụ bên trong một quyển thần kỳ chi thư. Sách này đến tột cùng từ chỗ nào, dì liền không cần lo lắng, bất quá dì yên tâm chính là, tuyệt đối sẽ không từ những cái đó nguy hiểm địa phương đã đến, kia đều là danh chính ngôn thuận lấy ra tới. Tô Mộc Lam thấy trước mắt trưởng bối lo lắng, liền bắt đầu nói vài phần hòa hoãn tâm tình nói. Biên nói thời điểm mang theo vài phần tiểu nữ tử nung chiều, một chút đều không giống ở trong hoàng cung sinh thành mấy tái quý phi nương nương. Không hiểu ngươi sách này đến tột cùng từ đâu mà đến, nhưng là sách này nếu là chuyển tới bên ngoài nói, ngươi đã có thể nguy hiểm. Thứ này xác xác thật thật có thể làm lợi thế, chẳng qua trước mắt chuyện này người xác định ngươi muốn tham dự đi vào. Tướng quân phu nhân nói chuyện thời điểm còn mang theo vài phần chần chờ nhìn trước mắt người, rốt cuộc này vạn nhất đã xảy ra cái gì mặt khác sự tình, kia chính là bỏ mạng. Tô Mộc Lam gật gật đầu, nghiêm túc nói, hy vọng gì, có thể trợ ta chờ giúp một tay. Chương 141 Mỹ Mạo. Vô cùng đơn giản nói mấy câu một câu câu thông vài người chi gian nhanh chóng bắt đầu thảo luận, này một tới một lui. Nguyên bản có chút nghiêm túc gì sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn. Chuyện này ta không thể như vậy vô cùng đơn giản đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nói điều kiện xác xác thật thật có thể suy xét, là ngươi gì, ta muốn nhìn ngươi hảo hảo, ngàn vạn không cần đi trộn lẫn những cái đó không thuộc về chuyện của ngươi. Bên trên tướng quân phủ phu nhân nhìn nhà mình cháu ngoại gái, lúc này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, huống chi kia chỉ dung mạo kinh thành nữ tử tới nói đều cao thượng như vậy một bậc. Bực này thanh lệ vô cùng dung nhan đối với những cái đó nam tử tới nói có ham muốn chính phục, càng đừng nói này chờ mặt mày cùng bên nữ tử một so, liền đem những cái đó nữ tử so hạ bụi bặm bên trong. Loại này tương đối không đơn giản đối nữ tử có thương tổn, đối nam tử cũng có thương tổn, lúc trước tuy rằng lớn lên Mỹ, nhưng là cũng không mỹ đến, đoạt người khác diễm sắc. Nhưng hiện giờ, chỉ cần câu môi hơi hơi mỉm cười, tựa như một đóa sán lạn vô cùng mẫu đơn chậm rãi nở rộ, bực này tư dung, hại nước hại dân. Nghĩ đến đây, tướng quân phu nhân hơi lắc lắc đầu, nữ đại 18 biến thành ngươi dáng vẻ này, thật là chưa thấy qua có mấy cái, phía trước thời điểm ngươi tuy rằng lớn lên đẹp, lại cũng không giống hiện giờ này phó dung mạo diễm lệ. Hiện giờ dung mạo như thế diễm lệ, giống một đóa nở rộ mẫu đơn, không cười thời điểm lại mang theo thanh như hoa lan cảm giác. Tướng quân phủ phu nhân nói tới đây, cũng không biết chính mình là nên khen than, hay là nên cảm thấy nhà mình cái này chất nữ là cái đại phiền toái. Chẳng qua là dung nhan mà thôi, những cái đó chú trọng bề ngoài nhân tài sẽ để ý, huống chi vương gia cũng không phải để ý dung nhan người. Ta cùng với vương gia nhận thức vốn chính là ở ta bị biếm lãnh cung thời điểm, hạnh đến vương gia tương trợ mới có thể ở lãnh cung địa phương hảo hảo sống sót. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm có vài phần khuyết đại, nhưng là cũng là tưởng cấp vương gia ở nhà mình gì trên mặt tăng thượng vài phần quang. Mặc kệ các ngươi chi gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không nghĩ nhúng tay, nhưng là gì chỉ nghĩ hảo hảo cùng ngươi nói. Hiện giờ ngươi biến hóa to lớn, muốn đem chính mình dung nhan hảo hảo giấu đi, càng muốn đem chính mình thân phận giấu đi. Ngồi ở bên trên kia nữ nhân lại khôi phục lúc trước kia phó túc mục vô cùng bộ dáng, nói chuyện thời điểm, mang theo vài phần sắc bén. Thế gian nam tử đối với loại chuyện này kia chính là rất là khắc nghiệt, nếu là người nọ bước lên ngôi vị hoàng đế nói, thế gian nam tử chỉ biết khắc nghiệt nữ, mà sẽ không khắc nghiệt bước lên ngôi vị hoàng đế người. Tô Mục Lam nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo ngọt như mật mỉm cười, này đó ta tự nhiên biết, huống chi liền tính như thế, thì tính sao? Gì không cần lo lắng, trong lòng ta đều có đo. Nhìn trước mắt người tự tin vô cùng bộ dáng, ngồi ở bên trên nữ tử, nhịn không được nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ngươi những cái đó tiểu thông minh phải hảo hảo thu hồi tới, thiên hạ người tài ba dữ dội nhiều, ngươi một chút tiểu thông minh làm sao có thể ở nhiều như vậy người mí mắt phía dưới không lộ nhân. Người thông minh lại không ít, một cái nho nhỏ có được thông minh nữ tử, liền tưởng ở khắp thiên hạ người trong mắt che giấu kín mít, đây là không có khả năng. Trừ phi sau này nhật tử tránh ở trong cung biên, thanh danh không hiện, huống chi có lúc trước lanh giấy. Trên đời này người nào không hiểu được, này vì ở lãnh cung bên trong chế tạo ra hàng ngon giá rẻ lãnh giấy phi tử. Nghĩ vậy ngắn ngủn mấy ngày phát sinh một kiện lại một kiện sự tình, ngồi ở bên trên gì cũng nhịn không được cảm giác được đau đầu. Nay một kiện lại một kiện sự tình liền ở bên nhau, nhưng thật sự là làm người bất đắc dĩ. Chương 142 tươi cười sán lạ. Như thế nào đi ra ngoài? Một hồi tới cũng chưa gặp ngươi ở trong sân biên. Đường Hạo Hiên ở sân an tĩnh chờ đợi biên chờ đợi đồng thời. Ý nghĩ trong lòng không ngừng hiện lên, một chút một chút một chút một chút ý tưởng, chỉnh trái tim đang không ngừng bị ăn mòn. Vừa nhấc đầu nhìn thấy người trở về lúc sau, kia trái tim mới dần dần từ mênh mông vô bờ trong nước hiển lộ ra mặt nước. Tô Mục Lam không biết trước mắt Đường Hạo Hiên tâm tư như vậy phức tạp, rốt cuộc thu phục sự tình, trở về lúc sau trên mặt đều mang theo sán lạn vô cùng tươi cười, thấy người lập tức chạy tới, nhanh chóng làm được hắn trong lòng ngực. Nghe chóp mũi truyền đến kia một mạt lanh hương, ý nghĩ trong lòng không ngừng. Ngay sau đó giơ lên đầu, nhẹ nhàng chạm chạm kia gương mặt. Mềm mại cánh môi đụng phải gương mặt, sở sinh ra ra tới cảm giác, lệnh nguyên bản tâm tư di động Đường Hạo Hiên, nhị tiêm nhanh chóng nhiễm một tầng hồng, ngay sau đó nhịn không được túi đầu nhẹ nhàng mà hôn một hôn. Không nghĩ tới sẽ bị đánh trả Tô Mục Lam, rõ ràng hơi khiếp sợ, đồng tử hơi co lại. Thẳng đến một lát sau mới hoán lại đây, nhịn không được dùng tay che môi, hai người hai mặt nhìn nhau, từng bước, giống như là lăng đầu thanh giống nhau. Như thế nào như vậy đột nhiên? Qua hảo nửa xe mới phản ứng lại đây Tô Mục Lam, nhịn không được nói, nàng đều không có chuẩn bị tốt cái thứ nhất hôn. Đường Hạo Hiên thấy bình thường vẫn luôn khinh bạc hắn hiện giờ, nhưng thật ra học được thẹn thùng Tô Mục Lam, nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Trầm thấp Tô Tô thanh âm ở bên thai không ngừng tiếng vọng, hơi có chút nghi hoặc Tô Mục Lam, nhanh chóng bị thanh âm này ảnh hưởng thần trí cả người choáng váng. Thanh âm này ở bên thai thật sự là phá lệ rõ ràng, đặc biệt là cười rộ lên, ngực không ngừng chấn động thời điểm, dựa vào ngực bên cạnh, đều có thể nghe được kia rõ ràng vô cùng tiếng cười. Thật vất vả cười xong Đường Hạo Hiên, túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử, tựa hồ bị này tươi cười khiếp sợ, cả người đều là ngây thơ mở mịt bộ dáng. Bên cạnh không cần chỉ thị liền nhanh chóng lui ra Vân Thanh, càng là dẫn tới toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ có hai người. Cầu ngươi hôn ta thời điểm đều không thấy ta như vậy đại phản ứng, như thế nào hiện giờ phu nhân của ta này phản ứng thoạt nhìn như vậy ngạc nhiên. Đường Hạo Hiên trước nói lời nói thời điểm biên dùng ngón tay ngéo một cái trong lòng ngực người chóp mũi, cảm thụ được đầu ngón tay kia ôn nhu xúc cảm, trong lòng mềm thành một mảnh. Tô Mục Lam banh một khuôn mặt, lại vô luận như thế nào đều che giấu không được, những cái đó muốn đem cả người đều nhiễm một mảnh màu hồng phấn thẹn thùng. Một tức lại một tức, phấn phấn nộn nộn nhan sắc, theo phần cổ một chút hướng lên trên bò. Nỗ lực ổn định tâm tư làm bộ bình tĩnh Tô Mục Lam, niệm đột nhiên thông suốt, còn sẽ cùng nàng giảng chê cười Đường Hạo Hiên, mang theo vài phần tò mò. Hôm nay vừa trở về liền không giống nhau, ta vừa mới tiến vào thời điểm còn cảm giác ngươi có chút không vui, hiện giờ ngươi lại cười đến như thế sán lạ, cũng không biết nam nhân tâm đáy biển châm rốt cuộc là thế nào. Đối quanh thân nhân tình tự cảm giác thập phần minh xác, đặc biệt những cái đó để bụng người, Tô Mục Lam vừa tiến đến liền có thể cảm giác được ngồi ở chỗ kia Đường Hạo Hiên, cả người đều là trầm thấp. Trung quanh quanh quần bầu không khí phá lệ âm u, kia không phải bên ngoài thái dương còn cao cao treo ở bên trên, Sán lạn phát ra ấm áp vô cùng dương quang, Tô Mộc Lam không chừng cho rằng trong đại sảnh biên lúc này chính ở vào rét lạnh đêm tối. Nam nhân tâm đáy biển trầm, ha ha ha ha ha ha cách, không biết người đâu ra như vậy nhiều thú vị từ ngữ. Nói chuyện một câu tiếp theo một câu đều không mang theo đỉnh, làm ta không biết nói cái gì là hảo. Đường Hạo Hiên nghe được trước mắt người cái này cách nói, nhịn không được vui vẻ cười. Kia tươi cười ức chế không được, sáng lạn như hoa giống nhau. Chương 143 Thái Hậu không sợ. Này lui tới kinh thành đã xảy ra sự tình gì? Tô Mộc Lam còn không có ra cửa liền nghe được ngoài tường biên thường tới ồn ào nhốn nháo thanh âm, cau mày dò hỏi bên cạnh nha hoàn. Vân Thanh tự nhiên mà trầm, lập tức chạy tới dò hỏi được đến tin tức lệnh người chấn động, nàng lập tức gấp trở về nhỏ giọng nói, không biết hôm nay trên triều đình người ở triều mặt trên nói gì đó, hạ triều lúc sau bệ hạ khiến cho người nhanh chóng lục soát thành. Đường Hạo Hiên trở về tin tức bị đã biết, bất quá trở về như vậy nhiều ngày bị biết cũng là bình thường, trước mắt đảo muốn nhìn như thế nào giải quyết kế tiếp sự tình. Tô Mộc Lam mấy phen suy tư, rất dễ dàng mà nhận thấy được trong đó đến tuột cùng vì sao phát sinh chuyện như vậy, này trong kinh thành biên người nhiều hỗn tạp. Phái người đi bẩm báo vương gia, kêu vương gia không cần trốn trốn giấu giấu, trực tiếp ra tới, làm những người đó đánh cái trở tay không kịp. Quang minh chính đại dưới, này hoàng đế vẫn là muốn thể diện. Tô Mộc Lam nghĩ kỹ lúc sau nghiêng đầu nói, một phen tinh tế công đạo, bên cạnh Vân Thanh nhanh chóng rời đi. Đại nhân rời khỏi sau, lại nhìn bên ngoài lui tới bộ dáng. Cũng không biết kế tiếp này đế vương còn sẽ ra cái gì thủ đoạn. Một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, ngay sau đó mỏng manh cười một tiếng, như là một trận gió giống nhau. Vô luận như thế nào tuyệt đối sẽ không thắng, liền chờ xem kế tiếp hẳn là thế nào hành động, cùng với kia tòa ở thâm cung bên trong Thái Hậu, có thể hay không an an ổn ổn ngồi. Trong hoàng cung, như vậy nhiều người đi ra ngoài, thế nhưng không ai có thể tìm được. Còn ở trong triều đình, trực tiếp bị người nói ra, quả thực chính là phế vật. Bùm bùm thanh âm. Trên mặt bàn chung trà nhanh chóng bị đánh rớt trên mặt đất, nóng bỏng nước trà mạo khói nhẹ, một chút lan tràn. Hắc một khuôn mặt, thứ không thể át đường hoàng minh, ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên nhìn quỳ trên mặt đất một đám người. Đều là phế vật. Vương gia đều đến kinh thành tới, không ai biết, dưỡng như vậy nhiều người đều là phí công nuôi dưỡng. Cầu hoàng thượng thứ tội, cầu hoàng thượng thứ tội. Thứ tội. Các ngươi nhìn xem các ngươi làm sự tình, còn muốn chấm bỏ qua cho các ngươi, chê cười. Bạo nộ vô cùng đường hoàng minh. Âm trầm một khuôn mặt, nhìn phía dưới quỳ thành một mảnh nô buộc, hận không thể dùng trong tay kiếm, từng bước đem bọn họ đầu cấp chém. Nay một đám, làm việc không được lực liền tính, hiện giờ lâu như vậy thời gian trôi qua, thế nhưng liền tin tức cũng chưa tra đến sạch sẽ. Bọn nô tài đã ở nỗ lực tra xét, thế nhưng sẽ xem người hảo hảo điều tra ra, cho bệ hạ một công đạo. Những cái đó quỳ thành một mảnh run run rẩy rẩy thái giám liền lời nói đều nói không nên lời, toàn dựa trong đó một vị phá lệ cơ linh tiểu thái giám công đạo sự tình. Bệ hạ hà tất như thế tức giận, ngươi chờ còn không lùi hạ. Đã sớm nghe nói trong cung phát sinh sự tình Thái Hậu, lập tức từ từ Ninh cung chạy tới. Thấy hoàng thượng âm trầm một khuôn mặt vô cùng bạo nộ bộ dáng, nhịn không được nhíu mày. Lại nói như thế nào đều là một quốc gia chi chủ, hiện giờ dễ dàng như vậy tức giận bộ dáng, nếu là làm bên ngoài người thấy nói, như thế nào giải quyết phía dưới sự tình. Sự tình đã phát triển đến nước này, hiện giờ truyền khắp toàn bộ kinh thành nhắn lại, kêu ta như thế nào không giận. Những cái đó lời đồn đãi bên trong, không đơn giản hoài nghi chấm còn hoài nghi mẫu hậu. Chẳng lẽ mẫu hậu liền không có ý tưởng? Đường Hoàng Minh âm trầm một khuôn mặt, lại vẫn là đứng lên, tự mình tiến lên nên đón. Thì tính sao? Không có xác thật chứng cứ, người nào dám đem ngươi này có quốc chi quân đuổi xuống đài? Ngươi hoài nghi chút cái gì? Chẳng qua là chút đồn đãi vớ vẩn, hà tất để ở trong lòng, trước mắt chuyện quan trọng nhất lại không phải chuyện này. Thái hậu vẻ mặt chấn định nói. Chương 144 sự tình. Khởi bẩm bệ hạ. Bên ngoài tiểu thái giám hoang mang rối loạn tiến đến, vừa thấy đến bên trong người nhanh chóng quỳ trên mặt đất, lời nói cũng không dám nói. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Banh một khuôn mặt đường hoàng minh, không có nửa phần hảo tâm cảm thấy xông tới thái giám. Chẳng qua hiện tại thái giám như thế nôn nóng bộ dáng, cũng biết tất nhiên là đến không được sự tình, bằng không lại như thế nào cũng sẽ không phát sinh này chờ sự tình. Khởi bẩm bệ hạ phái nô tài đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nô tài còn không có đi ra ngoài không bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến tin tức, Tề Vương trở lại kinh thành. Quỳ trên mặt đất tiểu thái giám run run rẩy rẩy nói, mồ hôi trên trán vẫn luôn không ngừng toát ra. Trở lại kinh thành. Đường Hoàng Minh không rõ nguyên do hỏi một câu, ngay sau đó nghĩ đến phía trước hai cái chữ to, nhanh chóng từ trên châu ngồi đứng lên. Đúng vậy, Tề Vương hiện giờ mau đến cửa cung. Đường Hoàng Minh nghe thế nguyên bản còn chấn định thần sắc, nhanh chóng biến thành táo bạo, còn dám trở về. Thật không sợ chấm đem hắn cấp giết. Ngồi ở bên cạnh nhìn nhanh chóng bạo nộ vô cùng bệ hạ, nhịn không được thở dài một hơi thái hậu, thật sự là cảm thấy lòng có chút mệt. Gần mấy năm bệ hạ tính tình hảo chút, vừa mới bắt đầu thời điểm, kia quả thực chính là trên tay kiếm huyết, chính là sát không sạch sẽ. Lại nói như thế nào đều là một quốc gia chi chủ như thế tức giận, nếu là làm bên ngoài người đã biết, còn tưởng rằng thân phận của ngươi có cái gì vấn đề. Ngươi hoài nghi cái gì, hoài nghi ngươi mẫu hậu sao? Lạnh băng một khuôn mặt thái hậu thấp giọng quát lớn, nửa điểm mặt mũi đều không cho. Tại đây quát lớn dưới mới hồi phục tinh thần lại đường hoàng minh, ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, thật sự là này lời đồn quá mức với thâm, huống chi đối với nhà mình mẫu hậu sự tình hơi có chút hiểu biết, mới có thể xuất hiện này chờ phản ứng. Nhìn bên cạnh vẻ mặt chấn định vô cùng thái hậu, trong lòng vô luận lại có cái gì ý tưởng, trên mặt đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nếu tể vương đã tiến cung, liền không cần lại tìm kiếm. Đường hoàng minh phảng phất giống như đạm mạc nói ra này một câu, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, túi đầu tới nhẹ giọng nói, phái người đi hảo hảo nhìn tề vương, nếu là hắn xuất hiện cái gì khác thường tình huống, nhanh chóng bẩm báo chớm. Vương gia đã đi trong cung biên đi. Nhàn không có việc gì, ngồi ở một bên tu bổ cành lá Tô Mộc Lam, hơi hơi nhấc lên mi mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Xanh biếc vô cùng nộn diệp, ở trước mắt gian ra thân hình, sán lạn dương quang một chút chiếu vào bên trên, chiếu vào bên cạnh trên mặt bàn. Loang lổ quang ảnh như là một bức họa, giống nhau mỹ lệ. Vân Thanh cung kính đứng ở một bên, nhìn lúc này tiểu thư gật gật đầu, khởi bẩm tiểu thư, vương gia sáng sớm tiến cung bên trong đi. Giang giác. Nếu đi vào liền hảo, trước mắt bên ngoài sự tình liền xem chúng ta, mặt khác sự tình kêu ngươi an bài đã xử lý thỏa đáng sao. Tô Mộc Lam đem cắt xuống tới một mảnh cành lá nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh mâm thượng, xanh non vô cùng lá cây liền nhanh chóng hạ xuống. Xuân phong quét lá rụng, này lá rụng là kinh thành lá rụng. Vẫn là thiên hạ lá dụng đã không hiểu được. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, chung quy tốt ra cái phần thắng. Đã xử lý thỏa đáng, liền kem tiểu thư phân phó, từ nhỏ tỷ phân phó bắt đầu, nô tỷ đã nhanh chóng an bài nhân thủ. Vân Thanh túi đầu tới cẩn thận nói. Hiện giờ sự tình một ngày biến hóa, chung quy ở tiểu thư nắm giữ dưới, nhanh chóng bắt đầu bố cục. Mà bên kia Vân Châu Thành, những cái đó các bá tánh cũng ở khua chiêng gõ ngõ tiếp xúc này phiến thổ địa, cùng với kia thổ địa loại chân quý lương thực. Chương 145 Thái Phi tưởng niệm. Hồi lâu không thấy đến hoàng đệ phong thái, quả nhiên không giảm năm đó. Đường Hoàng Minh ngồi ở mặt trên vừa thấy Đường Hạo Hiên trở về lập tức cười nói không có nửa phần, lúc trước vẻ mặt phẫn nộ. Cực kỳ giống một cái yêu quý đệ đệ huynh trưởng, như tắm mình trong gió xuân cảm giác, làm chung quanh cũng chưa nguy hiểm như vậy không khí. Đường Hạo Hiên tự nhiên sẽ không bị này nho nhỏ kỹ xảo mê hoặc trên mặt, cũng là mang theo tươi cười đi qua. Huynh trưởng nói đùa, chẳng qua là đi biên cương nhìn vài lần. Trở về lúc sau lại có thể có bao nhiêu biến hóa. Nhưng thật ra huynh trưởng tại đây hoàng cung bên trong, tất nhiên là vì trưởng quản thiên hạ nhiều như vậy sự vật, như thế lao tâm phí công xử lý các loại sự vật, khẳng định sẽ thực mệt mỏi. Đường Hạo Hiên vừa nói vừa mang theo một ít lo lắng, ngước mắt nhìn trước mắt hoàng đế. Huynh trưởng nhưng trăm triệu phải chú ý hảo tự mình thân thể, nhưng ngàn vạn không cần bởi vì quá mức làm lụng vất vả với đem thân thể của mình cấp phá đổ. Đường Hạo Hiên biên nói thời điểm trên mặt ý cười không giảm. Nhưng là đáy mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt ưu sầu. Đường Hoàng Minh nhưng không đem trước mắt người coi như là quan tâm, chỉ đem trước mắt người nói coi như là ra vai phủ đầu. Bất động thanh sắc cười cười, xem ra này trong kinh thành mặt sự tình đều biết đến rõ ràng, trách không được này trên đường phái quá khứ người một cái đều không trở lại, hắn làm bộ chuyện gì đều không có nói đến, đảo cũng không cần lo lắng, lại nói như thế nào này những sự tình đều không có hoàng đệ quan trọng. Phía trước phái đi người đều một đám biến mất ở này trên đường. Thế cho nên cụ thể tình huống, cũng hoàn toàn không biết được. Cho nên không có bất luận kẻ nào trở về bẩm báo quá Đường Hạo Hiên hiện giờ bên người đi theo nàng kia, chính là Tô Mộc Lam, Đường Hoàng Minh đến nay cũng không biết chính mình đã từng quý phi, hiện giờ thành người khác trong lòng ngực tiểu thê. Thế cho nên hiện tại vẫn chưa hay biết gì, căn bản liền không biết, đã từng quý phi lâm vào người, đã trở thành người khác trong lòng ngực nữ tử. Đường Hoàng Minh tự nhiên là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Vốn tưởng rằng đi lên liền sẽ bị nổi giận đùng đùng chất vấn Đường Hạo Hiên, nhìn đến tự huynh trưởng dáng vẻ này, nhịn không được trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Cư nhiên còn cái gì cũng không biết, vốn tưởng rằng trở về sẽ gặp được cái gì thiên đại sự tình, không từng nghĩ đến hoàng huynh, hiện giờ còn bị chẳng hay biết gì, rốt cuộc muốn hay không nói tiếng. Thấp giọng nỉ non lời nói, cũng không có bị bên trên người cấp bắt được. Đường Hoàng Minh thấy phía dưới người cúi đầu, không biết nỉ non cái gì cau mày nói, có chuyện gì không thể cùng chấm cùng nhau nói nói. Thế nào cũng phải ngầm một người ở nơi đó nói thầm, chẳng lẽ cho rằng hoàng huynh sẽ không lý ngươi sao? Đường Hạo Hiên cuối cùng nuốt trở về muốn thuyết minh sự thật tình huống, trên mặt gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, cung kính vô cùng nói, không có gì sự tình, chẳng qua là thời điểm tiến công, này dọc theo đường đi tựa hồ nhìn thấy trong cung mặt cùng thường lui tới đều không quá giống nhau, không biết hay không đã xảy ra cái gì đại sự, có không yêu cầu thần đệ hỗ trợ. Vừa tiến đến liền có thể cảm giác được trong cung biên toàn bộ bầu không khí có chút áp lực, tựa hồ sau lưng muốn đã xảy ra sự tình gì giống nhau, cũng không biết đến tột cùng là thế nào sự tình, dẫn tới trong cung biên người, hành tẩu khẩn trương. Có thể có chuyện gì, huống chi chấm nơi này cũng không có gì sự tình làm hoàng đệ hỗ trợ, chẳng qua là trong cung biên Thái Phi đã lâu chưa thấy được hoàng đệ, riêng muốn cùng chấm nói, chờ hoàng đệ trở về lúc sau đi Thái Phi trong cung điện biên trông thấy Thái Phi. Đường Hoàng Minh cười tủm tỉm nói đến không có nửa điểm tính tình bộ dáng, đảo như là một cái chân chính huynh trưởng giống nhau. Trong cung biên Thái Phi xác thật tưởng niệm khẩn, đây là lời nói thật, đường Hoàng Minh lại nói tiếp không có nửa điểm trột dạ cảm giác. Chương 146 sinh khí. Rốt cuộc đã trở lại, không biết này dọc theo đường đi như thế nào, này dọc theo đường đi ngươi có nghĩ niệm ngươi mẫu phi, nhưng là mẫu phi trong lúc này thập phần tưởng niệm ta hài nhi. Lãnh cung bên trong một cái đại viện tử bên trong, không giống lãnh cung như vậy hoang phế. Còn mang theo vài phần kim bích huy hoàng ngồi ở chỗ kia nữ tử trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt dịu dàng, giống như ngày xưa giống nhau làm ở cửa bên cạnh, nhìn chậm rãi lại đây hải tử. Hồi lâu không thấy mẫu phi, những năm gần đây đa tạ mẫu phi chiếu cố, có thể làm ta tại đây trong cung hảo hảo lớn lên đến hiện giờ dáng vẻ này, không biết mẫu phi có thể không nói cho ta, trong đó một ít hoang mang sự tình. Đường Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh, trên mặt tựa hồ mang theo một chút hoang mang, như cũng là tuấn lãng vô cùng dung mạo. Chỉ là này dung mạo phía trên chưa từng có ngày xưa kia phương thân cận. Ngồi ở chỗ kia nữ tử bật cười lắc lắc đầu, hiện giờ nàng đã hơn 50 tuổi, như cũ vẫn duy trì chu thâm ung dung hoa quý tư thái. Hiện giờ đều lúc này ngươi, giống như là khi còn nhỏ như vậy, có cái gì không hiểu liền tới đây hỏi mẫu phi, chút nào đều không kiêng dè cũng không biết như thế nào mới có thể sinh thành như vậy tính tình. Ngồi ở chỗ kia lão thái phi, nhìn nhà mình hài tử không hề giống khi còn nhỏ như vậy, trong lòng cũng xẹt qua một mạt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Rốt cuộc là trần thế gian sự tình, chung quy làm chính mình hài tử bị lật mắt, cũng hoặc là đã từng chuyện cũ, làm hai người chi gian xuất hiện nhàn nhạt ngăn cách, mà này ngăn cách lại tựa hồ không quá sâu, còn có vãn hồi đường sống. Lại nói như thế nào đều là mẫu phi một tay dạy dỗ ra tới, hiện giờ tính tình chẳng lẽ không phải mẫu phi một tay thúc đẩy sao? Huống chi năm đó kia chuyện mẫu phi còn không có cấp nhi thần một công đạo, không biết mẫu phi có hay không cái gì tưởng nói. Đường Hạo Hiên đến bây giờ khắc này, đột nhiên có một chút hảo hài tử cảm xúc, như là không thể thừa nhận dị vãng sinh hoạt nơi thời gian, đều như là sống ở một cái ảo giác bên trong. Đặc biệt là nói chuyện thời điểm, hùng hổ doa người, mang theo vài phần sắc bén tựa hồ muốn đem tự thân biến thành một cái đao, đem bên cạnh sở hữu thương tổn người của hắn toàn bộ vẽ ra máu tươi mới vừa lòng. Năm đó kia sự kiện mẫu phi tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo, hiện giờ thỉnh ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút tính tình của ngươi, lại nói như thế nào đều là dưỡng dục ngươi hồi lâu mẫu phi. Ngồi ở chỗ kia lão phụ nhân tựa hồ cũng có vài phần sinh khí, cau mày, thấp giọng quát lớn nói, biên quát lớn đồng thời biên nhìn chính mình hài tử, nhịn không được thở dài. Hiện giờ đều phải trở thành một cái đại nhân vật, còn không hảo hảo thu nạp chính mình tâm tính, lại không phải lúc trước như vậy, ở mẫu phi dưới gối trưởng thành. Ngồi ở bên cạnh lão phụ nhân nói thời điểm, nhìn vị này hài tử trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ. Bên ngoài những cái đó mưa mưa gió gió, còn nữa cái gì nói đều sẽ truyền tiến vào. Rốt cuộc như thế ngập trời đại sự, những cái đó cách vách cung điện người đều sẽ nhịn không được lại đây dò hỏi, càng đừng nói vị kia Thái Hậu Nương Nương. Nương Nương lúc ấy chính là giúp thấy hạ không ít điện hạ, không thể là bởi vì hiện giờ đã biết chân tướng lúc sau, liền đối Nương Nương như thế vô lễ, lại nói như thế nào Nương Nương đều là điện hạ dưỡng mẫu. Đứng ở bên cạnh xa hồi lâu mama, cũng nhịn không được mở miệng nói, nhìn từ nhỏ ở bên người trưởng thành tiểu điện hạ, biên nói đồng thời biên mang theo một chút đau lòng. Chính mình ra tiểu điện hạ tính tình lại sao có thể không biết, nhiều năm như vậy làm bạn tại bên người, hiện giờ lập tức biết chân tướng lúc sau, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Dù vậy, kia mẫu phi khi nào có thể báo cho nhi thần chân chính chân tướng. Đường Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, ngồi ở một bên lạnh một khuôn mặt trực tiếp dò hỏi. Chương 147 chuẩn bị. Này trong đó sự tình theo như ngươi nói, vậy nếu là thực dài dòng sự tình, nhưng hiện giờ ngươi chờ không được như vậy dài dòng thời gian. Lão Thái Phi nói chuyện thời điểm trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, tiếp theo nhìn trước mắt nam tử xẹt qua một mặt nhàn nhạt yêu thương. Như vậy nhiều sự tình qua đi, trước mắt hài tử chung quy thay đổi một người, không bao giờ như là thường lui tới như vậy chuyên tâm ỉ lại nàng. Hài tử chung quy là muốn lớn lên, vô luận là chính mình bởi vì loại nào nguyên nhân biết được chân chính chân tướng lúc sau cũng không hề thuộc về nàng. Lão Thái Phi như vậy tưởng tượng trong lòng bất đắc dĩ, càng là nhịn không được giặt quần áo gian, chỉnh trái tim. Đường Hạo Hiên tự nhiên mà vậy, không biết trước mắt dưỡng mâu đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng mặc dù là không biết từ này biểu tình cũng có thể nhìn ra lúc này dưỡng mâu tâm thái. Không biết mâu thân trong lòng là cái gì ý tưởng, nhưng là, đã từng mâu thân dưỡng dục quá mà trưởng thành đại đến tận đây, nhi thần cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nào đó sự tình bỏ mâu thân với không màng. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm không mang theo bất luận cái gì tư tâm, cũng không mang theo này đó thời gian trải qua quá bất luận cái gì ý tưởng. Đây là thuần túy nhất một cái nhi tử đối với mâu thân ý tưởng, đây cũng là duy nhất có thể bảo đảm sự tình. Trong kinh thành biên tin tức đều thế nào? Tô Mộc Lam một khuôn mặt phá lệ lạnh nhạt, ngồi ở chỗ kia cả người như là một tôn khối băng. Khởi bẩm phu nhân, mấy ngày này dựa theo phu nhân nói, chúng ta đều đã đem toàn bộ kinh thành tin tức toàn bộ thu nạp lên, hơn nữa tiến hành rồi một cái thống nhất xử lý. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, từ trong tay lấy ra một quyển giấy tờ, cũng đem giấy tờ cung cung kính kính đưa qua. Đây là đem gần nhất mấy tin tức này, toàn bộ chỉnh hợp lúc sau đến ra tới một cái chuẩn xác nhất, trước mắt tới nói cũng là nhất đáng giá tin cậy tin tức tập hợp. Hơn nữa trong đó một đại bộ phận đều dùng tới rồi tiền tài, thế cho nên này lại là một quyển triệt triệt để giấy tờ. Thông qua này một quyển giấy tờ liền có thể nhìn đến hiện giờ kinh thành đồn đãi, rốt cuộc là như thế nào lan tràn. Này đó chính là mấy ngày nay sử dụng đến đồ vật, từ vương gia vào cung lúc sau, toàn bộ kinh thành thanh âm không ngừng không ít người hoài nghi. Vương gia vào cung lúc sau liền rốt cuộc ra không được. Vân Thanh nói thời điểm mang theo vài phần buồn rầu. Ngồi ở bên cạnh Tô Mộc Lam, tự nhiên mà vậy, thấy được chính mình bên người nha hoàng trong mắt xẹt qua kia một mạt nghi hoặc. Nếu là có cái gì tưởng lời nói liền nói đi, ta thế nhưng sẽ như nhau thật vì ngươi giải đáp dư lại nghi hoặc. Tô Mộc Lam ngồi ở bên cạnh tiếp nhận giấy tờ, tùy tay phiên lên, biên phiên đồng thời biên nói. Lại nói như thế nào đều là chính mình bên người nha hoàn. Tổng không thể làm chính mình bên người nha hoàn mang theo nghi hoặc giúp chính mình căn sự, huống chi cũng xác xác thật thật nên nói ra một chút sự tình tới. Nghi hoặc nhưng thật ra có không ít, trong đó quan trọng nhất một chút chính là nô tỳ không biết vì sao phải làm vương gia nhập đến trong cung biên. Vân Thanh nói đến này thời điểm, rõ ràng mang theo khó hiểu, rốt cuộc hiện giờ trong kinh thành biên đồn đãi không ngừng, này đại bộ phận đồn đãi đều là đến từ chính trong kinh thành biên vị kia. Này đầm rồng hang hổ địa phương đi vào liền phải ra không? Vương gia đối với nhà mình tiểu thư có bao nhiêu quan trọng, chuyện này Vân Thanh, trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Nói đến cũng đơn giản, nếu là ở trong cung mặt xảy ra chuyện nói, ngươi cho rằng người trong thiên hạ hoài nghi chính là ai. Tô Mộc Lam nói thời điểm mang theo vài phần nhàn nhã, mặt mày gian lướt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, như là một mặt gió nhẹ gợi lên cây liễu. Nếu là vương gia ở trong cung biên xuất hiện bất luận cái gì sự tình nói, hoài nghi tự nhiên là trong cung biên vị kia. Càng nói đến phía sau thời điểm, Vân Thanh thanh âm càng thêm tiểu, tựa hồ mang theo vài phần sợ hãi. Chương 148 đẹp. Toàn bộ sân an an tĩnh tĩnh, tựa hồ chỉ có chủ tớ hai người, bên ngoài những người đó người tới hướng, không ít người trên tay còn nâng đồ vật một kiện hướng trong viện dọn. Sán lạn vô cùng thái dương treo ở không trung phía trên một chút toái kim sắc dương quang chiếu vào này phiến vườn bên trong, này những toái kim sắc thái dương ở trương hiển lúc này thời tiết. Sán lạn vô cùng dương quang, mang theo vài phần nóng cháy độ ấm. Rơi tại người trên người làm người cảm giác được, một trận nóng bỏng nhiệt. Tại đây ngày mùa hè dưới, toàn bộ sân bên trong lại tồn tại một mặt nhàn nhạt lạnh lẽo, là từ cách đó không xa rừng trúc theo gió nhẹ thổi, nhàn nhạt trúc phong, làm người nhịn không được trong lòng xẹt qua một mặt, khắc thường cảm xúc. Lui tới người chỉ cần lưu tâm quan sát, là có thể phát hiện viện này biên người trụ chính là ai, đó là dưới bầu trời này số một số hai phú quý nhân gia phu nhân. Nay trong đó rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, những cái đó kinh thành bên ngoài người. Lại có thể có bao nhiêu người biết cụ thể. Huống chi những việc này chẳng qua là những người đó ngoài miệng nói mà thôi, ngươi trong lòng liền phóng hảo tâm, đem người giết, đối với bên trên vị kia, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tô Mộc Lam biên nói chuyện thời điểm biên nhịn không được cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì phá lệ chuyện thú vị. Trong kinh thành biên vị kia hiện giờ chỉ sợ không biết, Tô Mộc Lam cùng Đường Hạo Hiên hai người chi gian quan hệ nếu là sáng sớm biết đến lời nói, hiện giờ chỉ sợ không thể an an ổn ổn ngồi ở trên long ỷ. Tô Mộc Lam tuy rằng không phải có tâm cấp Đường Hoàng Minh trên đầu, nhiễm một mặt nhàn nhạt màu xanh lục, nhưng là thực sự muốn từ nội tâm sát sát thật thật giải thích nói, đối mặt chuyện này còn nhịn không được muốn cười. Một khi đã như vậy nói, chẳng phải chính là nói vương gia lúc này nhập đến trong cung là thập phần an toàn một việc. Vân Thanh vừa nghe yên lòng. Tô Mộc Lam châm trước một lát, lắc lắc đầu, đảo cũng không thể như vậy nói, muốn nói là an toàn, kỳ thật cũng không có nhiều an toàn. Chẳng qua thiên hạ từ từ trúng khẩu, trước mắt thiên tử. Đại khái vẫn là không nghĩ làm chính mình uy danh quét rác. Thâm cung bên trong Đường Hạo Hiên, nghe trước mắt Thái Phi một chút đem quá vãng sự tình xoa nát nói khai. Nghe lúc ấy hậu cung rốt cuộc là cỡ nào nguy hiểm, thận trọng từng bước, bất quá lại như thế nào nghe cũng không thể phủ nhận trước mắt nữ tử làm những chuyện như vậy. Trước mắt lao phụ nhân, dưỡng dục hắn như vậy nhiều năm dưỡng mẫu, trên thực tế chính là đã từng cùng nhau giúp đỡ Thái Hậu làm ra ngập trời hành vi phạm tội người chi nhất. Năm đó ngươi mẫu phi, bị tiên đế sở sủng ái, toàn bộ hậu cung bên trong, không biết có bao nhiêu phi tần đối với ngươi mẫu phi tâm sinh không mừng. Không có bất luận cái gì một cái phi tần có thể chịu đựng chính mình phu quân, không biết ngày đêm ở một cái khác phi tần cung điện bên trong. Lão Thái Phi nói đến này thời điểm đã không có ngày xưa cái loại này cảm xúc, nhưng nói ra lời này thời điểm, vẫn là nhịn không được mang theo vài phần nhàn nhạt cười nhạo. Không biết là cười nhạo chính mình, vẫn là cười nhạo năm đó cái kia vô tri phụ nhân. Vì được đến đế vương yêu thích sở làm được sự tình, một kiện lại một kiện, cho đến ngày nay đang xem thời điểm, lệnh người nhịn không được, khịt mũi coi thường. Cái gọi là tình yêu, cái gọi là tình cảm, cái gọi là đế vương sủng ái, ở lúc ấy mê hoặc đại đa số người. Lão Thái Phi nói đến này thời điểm, còn nhịn không được thở dài. Ngước mắt nhìn trước mắt nam tử, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mấy năm nay ta đối với ngươi, gần không gần nữ sát sự tình vẫn luôn không tăng thêm hỏi đến, này trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì không cho ngươi dẫm lên vết xe đổ, không cho ngươi cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, ham sắc đẹp. Đường Hạo Hiên nghe đến đó mạc danh có chút chột dạ, Tô Mộc Lam lớn lên vẫn là đẹp. Chương 149 sự tình truyền bá. Ngày mùa hè gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, tại đây ngày mùa hè gió nhẹ bên trong, toàn bộ kinh thành không khí càng ngày càng khẩn trương. Ngươi có biết, gần nhất phát sinh sự tình, nghe nói nàng đã trở lại. Trúc Diệp hơi hơi theo phong rung động, Trúc Diệp phía dưới nữ tử, trên mặt mang theo vài phần ý cười, cả người vô cùng nhàn nhã ngồi ở chỗ kia. Như là không có gì sự tình làm, trên tay còn cầm một quyển sách giải trí ở nơi đó lẳng lặng lật xem. Ngồi ở bên cạnh nữ tử, giống như một đóa nở rộ dược thực, đặc biệt là kia như bạch ngó sen cánh tay, cầm một cái muỗng nhỏ từ thời điểm. Một đôi mặt mày hơi hơi câu lấy, mang theo vài phần câu nhân tâm phách cảm giác, chỉnh trái tim đều phải bị câu đi. Chuyện này ta sao có thể không biết, trong kinh thành biên nháo đến mưa mưa gió gió, lúc trước thời điểm cũng không nghĩ sẽ thế nào, không nghĩ tới thời gian quá đến như thế dài lâu. Hiện tại mới trở về, vị kia hiện giờ, đều bị vây ở trong cung biên, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngọc Phi mang theo vài phần tiếc hận nói, đến biên nói đồng thời biên cầm lấy một bên đường. Này trong cung biên sự tình không biết ẩn giấu nhiều ít, có sự tình vô cùng đơn giản liền xem tới được có sự tình, còn phải phí một phen tâm tư, mới có thể tìm được trong đó tung tích. Hai người kia trong đó một cái thường lui tới không dính nhiễm quyền lực, một cái khác lại đem kia bổn đặc thù thư tịch tặng cho, chúng ta cũng không biết trong lòng rốt cuộc hoài cái dạng gì ý tưởng. Một cái cùng một cái hôn hợp lên, cũng không biết hắc cùng bạch ở bên nhau, đến tột cùng là cái gì nhan sắc. Thù Phi nói tới đây thời điểm, trong lòng không khỏi xẹt qua một mạt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Sự tình đã tiến triển đến nước này, không có khả năng lại buông tay, nhưng càng là bởi vì tiến triển đến nước này nguyên nhân, này trong đó lại nhiều mấy cái làm người không thể nề hà sự tình. Ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Ngọc Phi thật vất vả ăn xong, lại nghe bên cạnh cái kia không ốm mà rên nữ tử, lại bắt đầu nói một ít hiếm lạ cổ quái nói, cẩn thận vừa nghe càng là nhịn không được cảm giác được nghi hoặc. Thù Phi cười đến phá lệ ngọt ngào, nhìn bên cạnh ngây ngốc nữ tử, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bọn họ hai người hiện giờ đã ở bên ngoài cho nhau xưng là phu thê đâu, đây chính là cho bệ hạ mang lên màu xanh lục mũ. Lúc trước biết chuyện này thời điểm, trong lòng đều nhịn không được cảm giác được kinh ngạc, phải biết rằng đường kim bệ hạ cũng không phải là cái gì thiện tra. Thì tính sao? Huống chi bệ hạ hiện giờ sớm đã có mặt khác thích người, chúng ta nữ tử chẳng lẽ còn không thể nhiều chút thích người. Huống chi, Tô Mộc Lam kia cũng là hoàn hoàn toàn toàn trở thành hạ đường người vợ bị bỏ rơi, lại khai đệ nhị xuân lại có cái gì khác biệt. Ngọc Phi không sao cả nói đến nói chuyện đồng thời còn mang theo vài phần kích động, phải biết rằng người nọ xui xẻo nàng liền vui vẻ, càng xui xẻo càng vui vẻ. Tiểu thư, nghe nói hiện giờ vương gia còn ở bên trong còn không có ra tới. Vân Thanh tìm hiểu đến trong cung biên tin tức, lập tức ra tới bẩm báo. Tô Mộc Lam ngồi ở chỗ kia cho chính mình đổ ly trà, nghe nô tỳ truyền đến tin tức gật gật đầu, nếu còn không có ra tới, vậy đem kế hoạch tạm dừng một chút, chờ đến vương gia ra tới lúc sau lại đem cái này kế hoạch thực hành. Tiểu thư nói chính là hiện giờ, bên ngoài lớn lớn bé bé đều ở truyền lưu, vương gia thân phận ly kỳ. Không ít người còn lặng lẽ ở sau lưng biên nói đương kim Thái Hậu, cũng không biết năm đó Thái Hậu nương nương đến tuột cùng làm cái gì. Vân Thanh nói lên lời này tới gặp chung quanh không ai cũng chút nào đều không kiêng rẻ, biên nói thời điểm biên mang theo vài phần bắt quái thảo luận cái loại cảm giác này. Hiện giờ này kinh thành nơi nào đều có thể nghe thấy, có quan hệ với chuyện này thảo luận, liền biết chuyện này rốt cuộc truyền bá nhiều ít. Chương 150 động thủ. Mặc kệ là thế nào sự tình, cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ, có người muốn làm sau lưng người, có người tắc muốn làm phía trước người. chúng ta chính là muốn ở bên cạnh làm một cái xem cờ không nói người, như vậy chính là tốt nhất. Ngồi ở chỗ kia ôn nhuận như ngọc nữ tử, như là một cái quyền trưởng người trong thiên hạ, nói chuyện thời điểm không mang theo nửa điểm tính kế, nhưng đổi một câu ngoại liền đem trận này ván cờ xem đến rõ ràng. Vân Thanh nhìn nhà mình tiểu thư vô cùng ổn định bộ dáng, ngay sau đó cúi đầu, tiểu thư bày mưu lập kế, chính mình chỉ cần làm tốt tiểu thư hậu thuẫn. Tô Mộc Lam không quản bên cạnh Vân Thanh là như thế nào cái tâm tư, ánh mắt nhìn bên ngoài phiêu khởi trúc diệp, tâm tư hơi hơi di động. Này trong cung biên đi vào dễ dàng ra tới, đi ra ngoài khó, cũng không biết hiện giờ đến tột cùng là cái gì chẳng huống, nghe phía trước bổ câu đưa thư mà đến tin tức. Trong cung biên đế vương tựa hồ muốn bắt đầu có động tác, cũng không biết này động tác đến tột cùng là ra tay thực tay, vẫn là nước gấm nấu hết xanh. Một vòng đám mây hơi hơi đem trên bầu trời cao cao treo lên thái dương che đậy, khắp thiên địa tựa hồ nhiễm một chút màu xám. Cách đó không xa kinh thành, ở trong cung biên nói xong sự tình Đường Hạo Hiên, một khuôn mặt mang theo một chút tối tăm, vừa định ra cửa cung, liền nhìn bên ngoài một đám lại một đám canh giữ ở ngoài cung biên cấm quân. Hoàng huynh, đây là có ý tứ gì? Trực tiếp bị ngăn lại Đường Hạo Hiên, nhìn trước mắt đi theo Hoàng huynh bên người đại hồng nhân nhịn không được thấp giọng nói. Vương gia chớ nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là tới nói nói hoàng thượng ý chỉ cũng không có mặt khác ý tưởng. Tên kia cười phá lệ hòa ái đại thái giám nói, biên nói chuyện đồng thời, biên nhịn không được đánh giá vị này gần nhất thanh danh truyền lưu toàn bộ kinh thành vương gia. Cũng không biết gần nhất truyền lưu những cái đó lời đồn là thật là giả, chẳng qua vô luận lại như thế nào là thật là giả, cuối cùng chỉ sợ đều giỏ che múc nước công dã tràng. Như thế nào sẽ có hiểu lầm đâu. Công công nói đùa, không biết hoàng trung đến tột cùng là có cái gì ý chỉ, công việc quan trọng công truyền đạt. Công công hiện giờ trực tiếp cùng ta nói đi, ta vừa lúc giải quyết. Đường Hạo Hiên thu hồi biểu lộ ở mặt ngoài cảm xúc, cả người ngọc thụ lâm phong, giống như phiên phiên giai công tử, phảng phất lúc trước toát ra tới cảm xúc chỉ là một cái biểu hiện giả dối mà thôi. Không có gì mặt khác đại ý chỉ, chẳng qua là ngầm hồi lâu chưa thấy được vương gia, vừa mới cũng không có thể cùng vương gia hảo hảo nói thượng một phen lời nói, hiện giờ chuyên môn kêu ta lại đây cùng vương gia nói, làm vương gia đến bệ hạ trong cung biên đi một chút. Vị kia thái giám cười tủm tỉm nói, biên cười đồng thời, biên yên lặng ném cho phía sau người một ánh mắt. Làm xong chuyện này lúc sau, nhìn trước mắt người, cầm tay vịn tay nhịn không được hơi hơi nắm chặt, sợ trước mắt nam tử hóa thành một con nuốt người mánh hổ. Ngay sau đó bên ngoài cửa cung chậm rãi đóng lại, những cái đó cung nhân vô cùng khẩn trương đứng ở một bên, sợ trước mắt cái này giết người không thấy máu vương gia ra tay. Khoảng cách cửa cung chỉ có một bước xa địa phương, không biết vị này vương gia đến tột cùng sẽ làm cái gì, vẫn là muốn đánh lên tinh thần. Để tránh đợi lát nữa lâm vào nguy cơ không có mệnh. Đường Hạo Hiên căng thẳng một khuôn mặt, nhìn cách đó không xa gắt gao hợp nhau tới cửa thành, ngay sau đó cười cười, nếu Hoàng Huynh đều chuyên môn phái công công lại đây nói, tất nhiên là có một số việc muốn cùng bổn vương ôn chuyện, hiện giờ bổn vương cũng không thể không đi, còn thỉnh công công chỉ lộ. Cuối cùng Hoàng Huynh vẫn là ra mặt, quả nhiên, chính như thế trước sở liệu. Còn tưởng rằng trước mắt người sẽ chó cùng rất dậu, công công nhịn không được thở hổn hển khẩu khí, may mắn không có làm ra cái gì không thể nói lý sự tình. Chương 151 ngượng ngùng. Quảng cu é cung điện, tôi tớ đều đứng ở bên ngoài không dám tiến vào, không ít nhân tâm sinh tò mò, không dám tùy ý nhìn trộm bên trong sự tình. Chỉ cần là hơi chút chú ý điểm bên ngoài sự tình người đều biết, hiện giờ tại đây trong cung điện biên hai người, thân phận quý không thể nói. Trong đó một cái là đương kim đế vương, một cái khác vô cùng có khả năng là đời kế tiếp đế vương, hai người kia tranh phong, sớm hay muộn có một người muốn tay nhiễm máu tươi. Không biết Hoàng Huynh có chuyện gì? Cố ý kêu thần đệ lại đây, mấy ngày nay cũng không hồi vương phủ bên trong còn có rất nhiều sự tình chờ thần đệ đi xử lý. Đường Hạo Hiên nói chuyện đồng thời, một bên nhìn bên cạnh cảnh sắc, này trong cung điện mặt không biết có bao nhiêu người đứng ở chỗ này. Đang nhìn trước mắt, ngồi ở địa vị bên trên Hoàng Huynh tâm tư nhịn không được di động, hôm nay Hoàng Huynh cố ý kêu hắn lại đây, mục đích đến tột cùng là vì sao kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là đã biết giải một chút. Nhưng là mặc dù là đã biết giải, kia lại có thể như thế nào? Vô luận nói như thế nào đều bất quá là chuyện cũ thôi. Có thể có chuyện gì, này dọc theo đường đi chấm phái như vậy nhiều người đi tìm ngươi, thân ái hoàng đệ chẳng lẽ liền không có phát hiện này dọc theo đường đi không thích hợp sao? Những cái đó người chính là một cái đều không có trở về. Ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm Đường Hoàng Minh nói đến, trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở nơi đó nam tử. Vô luận thế nào, chẳng qua là một cái ngày xưa không bị đặt ở trong mắt hoàng đệ, nếu không phải bởi vì đối chính mình không sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Đã sớm cùng những người đó giống nhau. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính là như vậy một cái nhàn tản vương gia, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, Đường Hoàng Minh càng muốn liền càng cảm thấy có chút sinh khí. Chính mình lúc trước nhất thời tâm khi nương tay, quả nhiên cho chính mình để lại lớn lao hậu hoạn. không biết huynh trưởng nói chính là cái gì, ta này một đường trở về cũng không nhìn thấy người nào ảnh, không chừng là huynh trưởng cố ý phái ra đi người tại đây trên đường không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Đường Hạo Hiên cười tủm tỉm nói, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vừa mở ra, tất nhiên là một cổ phong lưu khí chất. Đứng ở bên cạnh tiểu cung nữ đều nhịn không được hướng lên trên mặt nhìn lên, gương mặt hơi hơi nhiễm vài phần đạm hồng. Như vậy một cái nam tử, càng đừng nói tương lai vô hạn, bực này tôn quý thân phận chỉ cần xem vài lần, liền nhịn không được tâm động. Hy vọng như thế, hoàng đệ lần này như thế nào đã trở lại. Mấy ngày trước thời điểm ta còn nghe nói, hoàng đệ mạo hiểm tiến vào thảo nguyên tựa hồ, được đến một cái mỹ nhân. Đường Hoàng Minh như là bừng tỉnh nói, chẳng qua kia trong mắt thần sắc lại không có nửa điểm thiện ý. Nghe được mỹ nhân hai chữ, cười đến ôn nhuận như ngọc Đường Hạo Hiên, đều nhịn không được sửng sốt thần, mang theo vài phần quái dị ánh mắt nhìn ngồi ở bên trên Đường Hoàng Minh. Hắn là không thế nào để ý, nhưng trước mắt nam tử không có khả năng sẽ không để ý à, như thế nào còn hỏi đến ra tới, chẳng lẽ hiện giờ căn bản liền không biết. Đường Hoàng Minh chú ý tới trước mắt một người đầu lại đây, kia quái dị ánh mắt nhịn không được cau mày, trong lòng cũng xẹt qua một mạt đặc thù cảm giác, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Chính là tự Vân Châu Thành truyền đến tin tức, kia tin tức rõ ràng không có sai lầm, này trong đó chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm. Chẳng lẽ chấm nói sai rồi. Đường Hạo Hiên miễn cưỡng duy trì trên mặt biểu tình, tránh cho nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng lại yên lặng dâng lên mấy phân đồng tình. Nhưng lại nghĩ chính mình làm chuyện này cũng không thế nào đạo đức, cũng chỉ có thể duy trì một bộ, mặc danh ngượng ngùng cảm. Này đó có quan hệ với riêng tư sự tình, quả nhiên là Hoàng Huynh mánh khóe thông thiên, không hổ là đương triều thiên tử, ngay cả thần đệ tư mật sự tình cũng biết được. Chương 152 chuyện cũ. Đã phái người đi ra ngoài thông chi sao? Ngồi ở bên trên vững vàng Tô Mộc Lam, nghe được trong cung biên truyền đến tin tức lúc sau, nhanh chóng phái người đi tìm tướng quân phủ gì, có một số việc trung quy là muốn sớm làm chuẩn bị. Khởi bẩm tiểu thư, đã riêng phái người đi nói. Vân Thanh đứng ở bên cạnh, cũng đã không có Vân Châu Thành bộ dáng kia, một bộ thần sắc banh đến gắt gao bộ dáng, kia tinh xảo thanh tú gương mặt mang theo vài phần kiên nghị. Đang ở trong phòng mặt một mảnh tĩnh lặng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng vang. Ngay sau đó một cái nam tử nhanh chóng đi đến, nam tử trên eo treo một quả ngọc bội, kia cái ngọc bội hình thức đúng là có quan hệ với Đường Hạo Hiên, riêng phân phát đi xuống kia cái đặc thù ngọc bội. Kỳ so phu nhân Vương gia riêng làm tại hạ tới báo cho phu nhân, hiện giờ trong cung biên an an toàn toàn đứng lên, không có việc gì làm phu nhân không cần vì Vương gia nhọc lòng. Vương gia nói chỉ cần đã đến giờ, Vương gia liền sẽ từ trong cung mặt ra tới, hiện giờ trong cung mặt là an toàn. Nghe được trước mắt nam tử nói chuyện, Tô Mộc Lam ánh mắt xẹt qua kia cái bên hông ngọc bội, đạm mạc gật gật đầu, phất phất tay, làm trước mắt nam tử lui ra. Đang muốn đối với bên người người ta nói chút gì đó thời điểm, liền thấy một quả đặc thù bồ câu, từ giữa không trung bay xuống dưới, rơi xuống nàng bên cạnh. Kia cái đặc thù bồ câu, trên chân còn cột lấy một cái phong thư, mở ra cái kia giấy viết thư là có thể thấy kia ngày xưa thon dài như ngọc viết tay ra tới tự. Thấy tự như thấy ngô, đã riêng phái người thông chi, chung quanh còn thỉnh phu nhân không cần lo lắng, đợi cho thời cơ chín muồi là lúc, vi phu liền sẽ chuyên môn từ trong cung biên tiếp phu nhân, làm phu nhân quang minh chính đại xuất hiện ở mọi người phía trước. Bạc bút phát hỏa dưới, nhập mục tam phân chữ viết nhất nhất trên giấy hiển lộ. Tô Mộc Lam chỉnh trái tim hoàn toàn ổn định xuống dưới, nhìn này phong thư, ngay sau đó khỏe môi hơi hơi gợi lên, nếu đã kêu gì tới, tự nhiên mà vậy cũng muốn cùng gì hảo hảo nói nói, bệ hạ dám mệt nhọc ta người, ta tất nhiên sẽ không làm bệ hạ như thế hảo hảo quá đi xuống. Nói xong câu đó lúc sau, liền nghe bên cạnh nắp trà, nhẹ nhàng phóng tới chung trà bên trên, như thế thanh thúy tiếng vang, dây tiếp theo nhanh chóng làm nhân tâm định. Hơi hơi mở ảo lên sương mù, làm chung trà chung lá trà thanh âm có vẻ có vài phần hư ảo. Ngồi ở chỗ kia ổn định vững chắc Tô Mộc Lam, không ngừng nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hồi lâu cũng không từng nhìn thấy trong cung mặt hai vị, cũng không biết trong cung biên hai vị nương nương, đến tuột cùng tưởng không tưởng tiếp thân. Vân Thanh đứng ở bên cạnh nghe thấy cái này đề tài là lúc, trong mắt cũng nhịn không được lướt qua một mạt nhu hòa, nô tỉ mỗi khi nhớ rõ Ngọc Phi mỗi lần tới thời điểm đều nhịn không được ghét bỏ tiểu thư, nhưng càng là ghét bỏ, càng là nghĩ đến thấy tiểu thư, cũng không biết Ngọc Phi đến tuột cùng bao chính là cái gì tâm tư. Nói lời này thời điểm, Vân Thanh còn nhịn không được lắc lắc đầu, hơi có vài phần cảm khái, đại khái chính là ngay lúc đó thời gian luôn là mang theo vài phần nhàn nhã. Mỗi ngày tưởng nhiều nhất sự tình chính là hôm nay Thái Dương có thể hay không dâng lên như thế đại Thái Dương, như thế nào mới có thể hảo hảo làm chính mình nghỉ ngơi một chút không cần quá mức vất vả ở ngoài ruộng biên trồng trọt. Hoặc là tưởng lại là hôm nay, có thể hay không thiếu viết như vậy 100 tự. Nghe bên người người cách nói, Tô Mộc Lam mặt mày cũng nhịn không được nhiễm vài phần ý cười, gật gật đầu, ngươi nói đảo cũng là thật sự, lúc ấy ta cảm thấy nàng càng cản càng hăng, nhưng thật ra có vài phần tâm kỳ bộ dáng. Sáng lạn vô cùng thái dương chiếu vào bờ ruộng thượng, một chút dương quang như là toái kim giống nhau, chiếu vào kia thảo thượng, chiếu vào kia trên mặt đất, chiếu vào này một mảnh mang theo vài phần ấm áp cung điện bên trong. Chương 153 cố nhân tới chơi. Tiểu thư, có cố nhân tới chơi. Ở bên ngoài bận rộn trong ngoài, trong tay nắm giữ vô số bổn sổ sách Vân Thanh, như là thu được cái gì tin tức tốt, mặt mày mang theo vài phần ý cười chậm rãi đi vào tới, vừa tiến đến liền nhìn đến nhà mình tiểu thư ở nơi đó luyện tự. Bước nhanh đi qua, thấp giọng nói. Cố nhân tới chơi, vị nào cố nhân ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Tô Mộc Lam buông xuống trong tay bút, đem hiện giờ còn dính mặc chưa làm thi họa phóng tới một bên. Rảnh rỗi không có việc gì, bên ngoài theo trúc diệp bay tới gió nhẹ, nhàn nhạt trúc hương quanh quẩn chót mũi. Một chút tươi mát vô cùng hương vị, quanh quẩn tại bên người chung quanh mang đến đặc thù cảm giác, nghe bên cạnh người cách nói, uống một ngụm trà thủy. Còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, điểm mỹ vô cùng thanh âm, mang theo vài phần cao cao tại thượng ý vị. Nay vừa tiến đến liền chưa thấy được người, nên không phải là không chào đón ta riêng tìm cái phòng trốn đi đi. Lúc này còn không có nuốt xuống đi nước trà ở yết hầu trung thiếu chút nữa nhịn không được phun ra tới, lập tức dùng khăn tay bưng kín miệng, miễn cưỡng mà nuốt đi xuống lúc sau thở hổn hển khẩu khí. Tiến vào thời điểm liền không thể tiên tri sẽ một tiếng làm ta phản ứng lại đây sao. Vừa mới uống nước thiếu chút nữa không bị ngươi trực tiếp tiến vào cấp sạc đến, này vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi như thế nào bồi đến lên. Tô Mộc Lam biên dùng khăn tay lau chùi khỏe môi biên nói, chẳng qua kia khỏe môi hơi hơi hướng lên trên nhẹ nhàng câu lên. Trong mắt xẹt qua một mặt đã lâu ý cười, không từng tưởng thế nhưng là vị kia, cũng không biết như thế nào hôn ra ngoài cùng mặt tới. Đi vào tới chính là nhìn chung quanh, đông sờ sờ tây sờ sờ Ngọc Phi, nghe thấy được phía trước người ta nói lời nói, ngay sau đó bước nhanh đi qua, định nhãn vừa thấy, nhịn không được cười ha ha. Ta tới một lần ngươi liền như vậy kích động, nếu là về sau ta mỗi ngày tới, vậy ngươi chẳng phải là liền phải. Nói đến này thời điểm còn nhịn không được làm mặt quỷ, căn bản liền không có ở trong cung biên nương nương tư thái, như là một cái chui ra ngoài cung biên ngoan hầu. Thôi đi, ngươi lần này chuyên môn ra tới liền không phải là vì cùng ta nói những việc này đi, ta nhưng không có nhàn tâm nghe ngươi chuyên môn nói những việc này, nếu là không có mặt khác sự tình nói, ta đã có thể muốn đưa khách. Tô Mộc Lam đem chung trà phóng tới một bên, làm bên cạnh Vân Thanh lui ra lúc sau, giữ cửa hợp nhau tới lẳng lặng nhìn trước mắt người. Lần này tới xác thật không chỉ là vì cùng ngươi ôn chuyện này mà thôi, còn có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi hảo hảo thương thảo thương thảo. Hiện giờ ngươi vị kia tình lang đã bị bệ hạ lưu tại trong cung, ngươi lại không lấy ra điểm biện pháp tới, đã có thể cứu không được ngươi vị kia tình lang. Ngọc Phi cười đến phá lệ điềm mỹ nói, biên nói thời điểm biên thử thăm dò nhìn trước mắt người phản ứng, muốn nhìn xem trước mắt đến tột cùng nghĩ như thế nào. Một đôi hơi hơi hướng lên trên trọn đào hoa mắt, nhìn trước mắt người, như ngọc trên cổ tay, mang theo một tiết bích thể thông thấu vòng ngọc tử, theo nhấc tay nâng đủ chi gian, kia như ngọc vòng tay theo trượt tay đi xuống. Nói lời này thời điểm mặt mày hơi hơi hướng lên trên điều, nhưng thật ra câu ra vài phần rung động lòng người, chung quanh tức khắc gái muội mọc lan tràn. Tại đây loại không khí dưới, đồng dạng là nữ tử Tô Mộc Lam, như là một ông thanh lãnh cô tuyển, mặt mày thấm vài phần lạnh lẽo. Chúng ta hai người chi gian quan hệ đó là ta cùng hắn chi gian quan hệ, như thế nào cũng luôn không ngươi tới nói. Húng chi hiện giờ trong cung biên sự tình ta cũng biết được, ngươi thả cứ yên tâm, tất nhiên sẽ không làm ngươi này phiên đầu tư ném đá trên sông là được. Ném đá trên sông, bổn cung từ trước đến nay không làm lỗ vốn mua bán, tự nhiên là tin ngươi. Ngọc Phi trầm mặc một lát, nhuận miệng cười. Chương 154 chuyện thú vị. Từ lần đó nói chuyện lúc sau, Đường Hoàng Minh liền dùng cấu thành thủ đoạn đem hắn giữ lại. Đường Hạo Hiên ngồi ở một cái an an tĩnh tĩnh trong viện biên, trong tay cầm một quyển sách bút, nhàn nhã căn bản sẽ không sợ bị lưu lại nơi này. Đi theo bên cạnh tiểu lý tử trong lòng không ngừng dâng lên nôn nóng, sợ nhà mình vương ra tại đây sân bên trong nghẹn hỏng rồi, nhịn không được tìm một ít chuyện thú vị chia sẻ. Từ vương ra lần trước đi Vân Châu Thành lúc sau, trở về cả người đều thay đổi cái bộ dáng, nếu không phải từ thông thường mặc quần áo khẩu vị, còn tưởng rằng nhà mình vương ra bị người nào cấp đoạt xá. Vương gia chính là không biết lần trước còn có cái tiểu nô tỳ muốn ở ngự hoa viên cùng bệ hạ ngẫu nhiên gặp được, trăm triệu không nghĩ tới khi đó chính đụng phải trong cung biên mỗ vị nương nương. Tiểu lý tử nói đến việc này thời điểm còn nhịn không được muốn cười, thật sự là không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Rốt cuộc là sự tình gì, thế nhưng làm ngươi mặt mày hớn hở, chẳng lẽ vị kia nô tỳ cùng kia nương nương nổi lên tranh chấp. Đường Hạo Hiên mở ra trong tay thư mỗ một tờ, tỉ mỉ nhìn lên, biên xem thời điểm biên nhẹ giọng nói. Cũng không phải là lệnh người cười đến rụng răng, vị kia nương nương vừa vặn với ngay lúc đó cung nữ ăn mặc đều có vài phần cùng loại, hai người đứng chung một chỗ, vốn dĩ chính là mới vừa sinh xong hài tử nương nương, còn mang theo vài phần tiểu tụy lập tức bị kia nô tỳ cấp so đi xuống. Tiểu Lý Tử nói đến này thời điểm nghĩ tới kia cảnh tượng, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Như vậy xấu hổ cảnh tượng còn bị bệ hạ cấp đụng vào, cũng không biết ngày sau kia nương nương lúc sau như thế nào tại đây trong cung biên, vạn nhất gặp được mặt khác nương nương nhắc tới chuyện này, kia thật đúng là mất mặt ném quá độ. Đường Hạo Hiên nghe thế thời điểm nhưng thật ra nhiễm vài phần tò mò, thuận miệng hỏi, cũng không biết là vị nào phi tần như thế xui xẻo, vừa vặn ở ngự hoa viên đụng phải chuyện như vậy, hai người so sánh với dưới thế nhưng còn so thua. Chính là vị kia mới vừa sinh hạ long tử vị kia nương nương. An tĩnh vô cùng cung điện, vì có một cái mặt tâm trầm, mang theo vài phần diễm lệ nữ tử ngồi ở bên trên, vô cùng diễm lệ dung nhan, lúc này loáng thoáng mang theo tiểu thụy, khóe mắt nhiễm một chút nếp nhăn. Trên tay màu đỏ phượng tiên hoa nước, ở móng tay mặt trên phát họa ra một đạo lại một đạo như là phồn hoa dấu vết. Lúc ấy thế nhưng không có bất luận cái gì một người nhắc nhở buồn cung, hiện giờ chuyện này phát sinh toàn bộ trong cung biên đều truyền đến cái ồn ào huyên áo. Thần phi nói đến này thời điểm, cả khuôn mặt càng thêm âm trầm, hung hăng dùng tay vô vô bên cạnh cái bàn, còn đem chính mình tay cấp chụp đỏ. T. Cảm giác được tay nhịn không được có vài phần đỏ lên, thần phi yên lặng thu hồi tay, bên cạnh cung nữ nhìn thấy cũng không dám nhiều lời, lập tức phái người cầm tốt nhất rượu thuốc. Nương nương hà tất cùng một cái cung nữ chí khí, chẳng qua là một cái cung nữ, lại như thế nào có thể càng đến quá hiện giờ vì bệ hạ sinh hạ long tử nương nương. Bên cạnh nô tỳ biên đắp dược biên ôn nhu nói, sợ chọc giận nhà mình thiện biến nương nương. Nhưng nói chuyện thời điểm không biết như thế nào, tựa hồ cũng không chú ý, nhịn không được vì một cái dùng sức, dây tiếp theo trực tiếp ấn đau lúc này còn ở tức giận thần phi. Vốn dĩ liền vô cùng lửa giận thần phi, không lưu tình chút nào một cái tắt phiến qua đi. Bang! Kia cung nữ nhanh chóng quỳ trên mặt đất, chút nào cũng không dám nói mặt khác nói, cả người run bần bật. Buồn cung nói chuyện khi nào luân được đến ngươi sen mồm. Âm trầm một khuôn mặt thần phi đứng lên, hung tợn nhìn quỳ trên mặt đất cung nữ, ngày xưa không có nhìn kỹ này cung nữ, hiện giờ vừa thấy thế nhưng còn có vài phần tư sắc. Chương 155 sofa. Lại đây liền tới đây, đông sở tây sở làm chút cái gì. Ta nơi này đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, bị ngươi chiêu thức ấy sờ một chút kia một tay sờ một chút. Ngươi nhìn xem ta mới vừa tân viết tốt tự đều bị ngươi làm dơ. Tô Mộc Lam ngồi ở chỗ kia vốn là nhàn nhã tư thái, nhìn trước mắt người, nhưng không từng tưởng giây tiếp theo nói xong lời nói người lập tức bắt đầu tả đi dạo hưu đi dạo, trên tay còn nhịn không được đông chạm vào tây chạm vào. Húng chi những cái đó đồ vật, có còn vừa mới chuẩn bị cho tốt, hiện giờ đều bị làm cho hỏng bét, thấy cái kia nữ tử còn không có dừng lại động tác, càng là nhịn không được nhíu mày. Vừa tới không bao lâu ngươi liền chê ta phiền. Nếu là ta ở chỗ này nhiều đãi một hồi nói, ngươi chẳng phải là liền phải đem ta đuổi ra đi, huống chi mấy thứ này vốn dĩ liền kỳ quái, ngươi trong phòng mặt đồ vật cùng bên ngoài đồ vật đều không giống nhau. Ngọc Phi chút nào đều không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn cảm, càng đừng nói hổ thẹn cảm, đúng lý hợp tình nói, biên nói đồng thời biên đánh giá một chút ở trong phòng đồ vật. Toàn bộ phòng bố cục cách cục cùng địa phương đều không giống nhau, nơi đó có một cái đại đại mềm mại, không biết là thứ gì, nhưng là vừa thấy liền biết là ngồi xuống đi. Bên cạnh một loạt thật lớn vô cùng kệ sách, bên trên phóng rất nhiều thư tịch, hơn nữa những cái đó thư tịch bên cạnh còn chuyên môn có đánh dấu. Càng đừng nói bên cạnh còn có cái tản ra kỳ dị mùi hương đồ vật, có điểm giống mãi lại có điểm giống trà, hai loại hỗn hợp ở bên nhau, một loại đặc thù mùi hương lệnh người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Ngọc Phi vừa mới tiến vào thời điểm cũng chưa kịp xem này hoàn cảnh, hiện giờ định nhãn vừa thấy, nhịn không được mà đi tới đi lui. Một bàn tay vớt một bên liền muốn nhìn một chút, này còn có cái gì thần kỳ đồ vật. Nho nhỏ trong phòng có như vậy nhiều mới lạ đồ vật, cũng không biết người này đầu là như thế nào lớn lên. Thứ này vô cùng đơn giản, chẳng qua là một ít bên ngoài đồ vật, huống chi ngươi ở kinh thành tự nhiên là không có gặp qua. Tô Mộc Lam nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này, nhưng thật ra khiến cho trước mắt người tò mò, thuận miệng tưởng ứng phó qua đi. Vừa mới nói chuyện không chú ý, nói xong lời nói lúc sau nhưng thật ra phát hiện, quả nhiên không hổ là Ngọc Phi. Nếu là lại đây chính là Thù Phi, chỉ sợ vừa tiến đến liền nhận thấy được căn phòng này bố trí, cùng địa phương khác không giống nhau. Nhưng không có cái cách nói này, lại nói như thế nào kinh thành kia đều là hoàng thành, bao nhiêu người tệ phá đầu óc đều tưởng chen vào tới này những đồ vật, lại như thế nào mới lạ đều sẽ có người từ địa phương khác vơ vét, ngươi thứ này thật là mới lạ, ta chưa bao giờ gặp qua. Ngọc Phi ở trong phòng này đi tới đi lui nhịn không được nói đến, thứ này rực rỡ muôn màu, có đồ vật nhưng thật ra gặp qua. Nhưng đại bộ phận đồ vật giống như là phá lệ mới lạ, đặc biệt là bên cạnh có cái này đặc thù pha lê. Màu sắc rực rỡ cửa kính ở cách đó không xa một chút, loại này màu sắc rực rỡ pha lê ở trong cung biên đều khó gặp, hiện giờ thế nhưng có một cái như vậy đại diện tích bị làm thành một cái cửa kính. Ngọc Phi Biên nhìn thấy này thời điểm, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, gia hỏa này rốt cuộc làm nhiều ít mới lạ đồ vật. Tô Mục Lam nhìn người nọ chưa từ bỏ ý định đi tới đi lui, lại phát hiện cái không giống nhau đồ vật, nhịn không được cảm giác được đau đầu, vội vàng nói, đã có thể đừng lại nhìn tới nhìn lui đi, này những đồ vật sát sát thật thật, địa phương khác không có xem nhiều như vậy, còn không ngại ngồi xuống thử một lần, này sofa thế nào? Sofa. Ngọc Phi trực tiếp lập tức ngồi xuống, nhanh chóng cảm giác được một mảnh mềm mại, cả người như là ham ở một mảnh mềm mại đặc thù địa phương. Chương 156 hạ độc. Thứ này là thứ gì? Đường Hạo Hiên nhìn trong chén biên đồ vật, ngay sau đó từ cổ tay áo bên trong lấy ra một cái phát ra nhàn nhạt quang mang châm. Nghĩ tiến cung phía trước có người dặn dò quá lời nói, ánh mắt mang theo vài phần rét lạnh, ngay sau đó dây tiếp theo liền đem trong chén canh chiếu vào trên mặt đất. Bên cạnh tiến vào tiểu lý tử nhìn thấy nhà mình vương ra cái dạng này, vội vàng bước nhanh ngay sau đó nhìn đặt ở trên mặt bàn lóe sáng phát ra quang mang châm, còn ngạc nhiên nói, không biết này bảo bối là cái gì. Kỳ chân dị bảo thế nhưng còn có thể sáng lên, không nghĩ tới kia xa xôi địa phương còn có như vậy trọng bảo. Chỉ lo xem bảo bối chú ý tới trên mặt đất giải một mảnh đồ vật mới phản ứng lại đây, tiểu lý tử vội vàng quỳ trên mặt đất. Không biết vương gia đối thứ này có cái gì bất mãn, nếu là không hài lòng nói, nô tài hiện tại liền đi theo ngự thiện phòng nói, muốn ngự thiện phòng nhanh chóng cải tiến một chút. Thiên chân tiểu lý tử cho rằng nhà mình vương gia ăn không quen này trong cung mặt đồ vật, đang nghĩ ngợi tới chuẩn bị đi theo ngự thiện phòng nói một chút, cải tiến thức ăn thời điểm. Liền nghe bên trên truyền đến một tiếng khàn khàn mệnh lệnh. Phái người đi cha cha vừa lại đây đồ ăn đều trải qua nhiều ít cá nhân tay, bổn vương đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai ở sau lưng gian lận. Ra lệnh một tiếng, còn quỳ trên mặt đất tiểu lý tử nhanh chóng đứng lên, lập tức từ ống tay áo bên trong lấy ra một phen châm, dùng trong tay châm phóng tới lúc này, còn không có hoàn toàn làm canh bên trong. Màu bạc vật thể mặt trên nhanh chóng bị nhiễm hắc, như vậy vừa thấy phải biết trước mắt này một chén canh không biết bị người nào hạ độc, kết quả lại bị vương gia cấp nhận thấy được. Liên ở nhà mình vương gia trước mặt, thiên chân tiểu lý tử tự nhiên mà châm, biết này trong đó tất nhiên có này xảo, lập tức đồng ý tiến đến tìm kiếm chân tướng. Nhìn trên mặt đất, rách nát có được hay không bộ dáng chén, cùng với kia lúc này sớm đã làm không còn một mảnh canh, Đường Hạo Hiên chậm rãi đem đặt ở trên đài châm thu hồi cổ tay áo. Cùng lúc đó ở trong sân Tô Mục Lam, cũng thu được hệ thống truyền tới tin tức. Người cái kia cửu con phu quân hiện giờ đã chịu phiền toái không nhỏ, đã bắt đầu có người hướng hắn canh bên trong hạ độc, lúc sau không biết còn có bao nhiêu người tưởng chí hắn vào chỗ chết. Nghe được ra hệ thống vui sướng khi người gặp họa, nhưng là Tô Mục Lam cũng không có quản nhiều như vậy, bởi vì nghe được hạ độc này hai chữ thời điểm, nguyên bản còn ngồi ở ghế trên hảo hảo luyện tự Tô Mục Lam, mạnh đến đứng lên, một khuôn mặt nhiễm một chút sương lạnh. Từ đi vào kinh thành lúc sau, cái này hệ thống hồi lâu đều không có nói chuyện, hiện giờ vừa nói chính là như thế kính bạo tin tức. Lạnh băng một khuôn mặt Tô Mục Lam, nghĩ tới nhà mình phu quân, ở trong cung biên đã chịu như thế đối đãi, hận không thể trực tiếp mang binh đánh vào trong cung. Nhưng là lại nghĩ đến lúc trước kế hoạch, chỉ có thể án binh bất động, lại ngồi trở lại ghế trên, chẳng qua cầm bút tay đang không ngừng run rẩy, là có thể cho thấy nàng lúc này tâm thần không chừng. Hạ độc. Tô Mục Lam màu đỏ tươi môi đỏ hơi hơi phun ra này hai chữ, như mực sắc con ngươi mang theo vài phần lạnh băng, nghiêng đầu nhìn bên ngoài trúc diệp hơi hơi phiêu khởi, bên tai truyền đến bá bá bá tiếng gió. Lại như vậy ngồi chờ chết nói, cũng không biết trong cung biên lại sẽ xuất hiện cái gì tân trạng huống, nhưng phía trước kế hoạch đã an bài hảo. Nếu dễ dàng quấy rầy, vậy sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Vừa nghĩ này những sự tình, biên đem trong tay bút phóng tới một bên bút gác lên, nhìn kia một cây từ cái đấy không biết khi nào toát ra tới mau, dùng tay nhẹ nhàng đem kia sợi lông xả ra. Một chút mực nước dán lên móng tay thượng, như là một bức tranh thủy mặc, vẽ ra một cái nhàn nhạt tuyến, tràn ngập ý cảnh mỹ cảm. Chương 157 tìm tòi đến tột cùng. Phái người đi dò hỏi kia vài vị đại nhân sao. Tô Mục Lam ngồi ở chủ tọa thượng, người khác trong tay cầm một chén trà nhỏ, một tay ung tùn cầm lấy nắp trà, nhẹ nhàng mà nhẹ nhấp một miệng trà ly chung nước trà, trà hương lan tràn ở trong miệng. Đứng ở bên cạnh Vân Thanh, tỉ mỉ bẩm báo gần nhất công tác, nhìn trước mắt Tô Mục Lam, vừa lòng lộ ra thần sắc lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất sự tình càng ngày càng nhiều, một kiện lại một kiện sự tình đè ở trên đầu, không đơn giản là chỉ có những việc này, lần trước vương gia trúng độc sự tình, đã làm nhà mình tiểu thư hiếm thấy dâng lên lửa giận. Thật vất vả thấy nhà mình tiểu thư, không có lúc trước như vậy mặt ủ mày hế lúc sau, Vân Thanh chính mình trong lòng đều yên ổn không ít, đỡ phải cả ngày nhìn đến nhà mình tiểu thư, một trường tối tăm vô cùng mặt, chính mình cũng không an tâm. Bên ngoài có cái gì chuyện khác sao? Trong cung mặt có truyền ra tới tân tin tức sao? Còn có cái kia dưỡng ở trong sân mặt nữ tử, gần nhất lại là cái gì trạng thái. Tô Mục Lam được đến chính mình muốn hỏi đáp án lúc sau, ngay sau đó một cái lại vừa hỏi vấn đề, nhanh chóng vứt đi ra ngoài. Bên cạnh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi Vân Thanh, lại đối mặt một đống lớn vấn đề lúc sau, thần sắc gắt gao banh khởi, nhanh chóng nghĩ nghĩ, ngay sau đó lập tức trả lời, bên ngoài gần nhất chưa truyền đến cái gì tin tức, tựa hồ kinh thành đều phá lệ gió êm sóng lặng, trong cung biên vương gia từ lần trước phát hiện chúng độc sự tình lúc sau, đối với ăn đều phá lệ cẩn thận. Biên nói thời điểm liền nhớ tới lần đó chúng độc sự tình lúc sau, nhà mình tiểu thư sắc mặt càng ngày càng kém, hơn nữa liên tiếp vài thiên ở trong thư phòng mặt ngốc không ra, nếu không phải cuối cùng trong cung mặt truyền đến tin tức, chỉ sợ cũng nếu muốn như thế nào lộng chết hoàng đế. Kia trong viện cái kia nữ đâu? Tô Mục Lam nói thẳng cái kia nữ cũng không phải xưng là vương gia mẫu thân, lại nói như thế nào cái kia nữ vẫn là nàng lúc trước từ lãnh cung bên trong lôi ra tới. Hùng chi nhận thấy được gần nhất kia nữ động tay chân, càng là nhịn không được mang theo vài phần khinh thường. Khởi bẩm tiểu thư, dựa theo tiểu thư phân phó, chúng ta đã phái người đi chuyên môn quan sát vị phu nhân kia, chẳng qua gần nhất vị phu nhân kia vẫn luôn ở trong sân dưỡng bệnh, cũng không có ra tới, cũng không có an bài nhân thủ, không biết là thật sự hết hy vọng, vẫn là ở làm mặt khác tính toán. Theo Vân Thanh lúc này lời nói, Tô Mục Lam đầu ngón tay nhẹ nhàng mà dừng ở trên bàn, phát ra một sấp tiếng vang. Thanh thúy vô cùng tiếng vang, mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm cảm giác, kia hẹp dài hơi hơi gợi lên con ngươi, nhiễm vài phần lạnh nhạt. Thả mặc kệ kia nữ ở trong sân làm cái gì, các ngươi phải hảo hảo nhìn trong viện người, đừng làm bọn họ tùy ý chạy loạn, hiện giờ càng ngày càng nguy hiểm, nếu là bọn họ đi ra ngoài tiết lộ một chút tin tức nói, chuyện sau đó liền xử lý không tốt. Tô Mục Lam nhàn nhạt phân phó đi xuống, ngay sau đó từ một bên lấy tới một quyển sách ném cho trước mắt người. Vân Thanh vội vàng tiếp nhận, cẩn thận phiên dịch một chút, lập tức gật gật đầu. Kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi, nếu là trong đó có cái gì không thích hợp địa phương, muốn trước tiên cũng báo cho ta. Tô Mục Lam cùng trước mắt người dặn dò có đủ thể sự tình lúc sau, lập tức đứng dậy tính toán đi trước tướng quân phủ cùng với phủ thừa tướng, này hai nhà bên trong thăm cái đến tuột cùng, nhìn xem này hai nhà người đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Lại không hảo hảo quyết định nói, chuyện sau đó đã có thể càng thêm khó giải quyết, nghĩ đến lúc này còn ở thâm cung bên trong đường Hạo Hiên, một đôi mắt đẹp trung sẹt qua một mặt nhàn nhạt lạnh băng. Chương 158 hai người nói chuyện. Vị phu nhân kia chuyên môn kêu tiểu thư qua đi nhìn xem, không biết có chuyện gì muốn dặn dò tiểu thư. Vân Thanh vội vội vàng vàng lại đây, ngay sau đó liền nói vị phu nhân kia muốn lời nói, biên nói thời điểm biên quan sát đến nhà mình tiểu thư thần sắc, hơi cúi đầu tới. Cũng không biết vị phu nhân kia đến tột cùng tưởng như thế nào đắc tội vị phu nhân kia thân phận lúc sau, Vân Thanh chính mình bản thân đều mang theo vài phần đặc thù tình cảm, lại nói như thế nào đều là vương gia mẫu thân. Chẳng qua này mấy phần đặc thù tình cảm ở nhà mình tiểu thư mệnh lệnh trước mặt, chút nào đều không đáng nhắc tới. Tiêu ta qua đi lại có thể có chuyện gì, ta lại làm không được cái gì chủ. Tô Mục Lam lời nói là như vậy nói vẫn là lập tức đã đứng tới, muốn đi kia tiểu biệt viện, xem kia nữ đến tột cùng muốn làm cái gì sự tình. Viện này thượng lộ, phá lệ an tĩnh, tới tới lui lui cũng chưa vài người, an tĩnh vô cùng đường nhỏ bên trên chỉ có hai người. Đi vào đã nghe đến, nhàn nhạt trúc hương phiêu tán ở chung quanh, lại đi vào mở cửa thời điểm liền nhìn ở bên cạnh thu thập, nô tỳ nhìn thấy nàng lúc sau lập tức nửa ngồi xổm xuống hành lễ. Người trước đi ra ngoài. Tô Mục Lam nhàn nhạt phân phó, cái kia nô tỳ nói xong lúc sau đem tầm mắt chuyển qua lúc này nữa, nằm ở trên giường nữ tử. Nữ tử sinh một đôi ẩn tình mục, nhìn người thời điểm mang theo vài phần dao động. Đặc biệt là trắng non không tì vết, giống như trăng tròn mặt, càng đem nàng kia trên người một phần bình tĩnh phụ trợ ra tới. Rốt cuộc lại đây, ta nhưng đợi ngươi hồi lâu, như thế nào hiện giờ mới lại đây? Ngồi ở chỗ kia lãnh đạm mở miệng tự nhiên mà vậy chính là Đường Hạo Hiên mẹ đẻ, đã chịu tiên đế yêu thích xuống phi, càng là tại hậu cung bên trong đã chịu lan đến, cuối cùng lưu lạc đến tận đây lệnh phi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta cũng không biết lúc trước ta cùng lệnh phi nương nương có cái gì gấp mắt. Hiện giờ ta cùng với lệnh phi nương nương chi gian quan hệ chẳng qua là ở Đường Hạo Hiên trên người. Tô Mục Lam nhưng không có bất luận cái gì ý tưởng, cảm thấy trước mắt người chuyên môn kêu nàng lại đây, chỉ là tưởng ôn chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi có rất nhiều không thích hợp, hiện giờ đang xem thời điểm quả nhiên là nhân trung long phượng. Lệnh phi ở nơi đó khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng nói nhỏ, một chút giống như mưa phùn giống nhau, dễ chịu nhân tâm. Tô Mục Lam nhưng không giống như là những cái đó nữ tử, sẽ dễ dàng bị này đó ơn huệ nhỏ cấp thu mua, thấy trước mắt người ta nói ra lời này tới, tâm hơi hơi nhắc lên. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Húng chi trước mắt lệnh phi cũng không phải là cái gì thiện tra, nghĩ đến lúc ấy nghe được thâm cung bí văn, liền biết lúc ấy chuyện này bên trong có bao nhiêu là nữ tử này thủ đoạn. ngươi nếu là có cái gì tưởng nói sự tình liền nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, ta đều nghe được. Tô Mộc Lam không nghĩ cùng trước mắt nữ tử nói quá nói nhiều, sợ dây tiếp theo chính mình cũng trở thành cái kia bị loại cổ người. Rốt cuộc ai cũng không biết trước mắt cái này miêu cương nữ tử, có thể hay không ở sau lưng cũng đã chuẩn bị tốt cổ trùng. Hà tất như thế cảnh giác, ta lại chưa nói chút sự tình gì tới, ngươi cùng ta hải tử những cái đó sự tình ta đều đã biết được, nhưng là ngươi không có nghĩ tới lúc sau hẳn là như thế nào sao. Lệnh Phi thấy trước mắt nữ tử này phúc trạng thái, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, nhưng thật ra giống như tưởng tượng như vậy cảnh giác. Chẳng qua chỉ có trước mắt nữ tử bộ dáng này mới xác định, đây là lúc trước ở lãnh cung đem nàng cứu ra nữ tử. Chúng ta chi gian sự tình tự nhiên là từ chúng ta những người trẻ tuổi này làm chủ, nương nương tuổi không nhỏ nên hảo hảo tại đây trong viện biên an độ quãng đời còn lại. Tô Mộc Lam không có gì bất ngờ xảy ra nghe thế một câu, không có chút nào nghi hoặc trả lời đến. Chương 159 Lệnh Phi thủ đoạn. Các ngươi chi gian kêu kêu làm trò cười cho thiên hạ. Ngồi ở chỗ kia Lệnh Phi không chút khách khí nói, một chút đều không có lúc trước dáng vẻ kia, nhìn trước mắt nữ tử, liền mang theo vài phần căm hận giống như là dạy hư nàng hài tử người. Nương nương cảm ơn cũng không phải là như vậy tưởng, nương nương mới gặp thời điểm còn như thế cảm kích ta, hiện giờ gặp chuyện này liền phiên cái mặt, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tô Mộc Lam thấy trước mắt nữ tử nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt, nhịn không được trong lòng cả kinh, ngay sau đó vừa muốn cười lên. Này trong cung biên nữ tử xưa nay đã như vậy, cái nào không phải biến sắc mặt trở nên một gương mặt đẹp, ở bổn cung trước mặt một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ở những người khác trước mặt liền thay đổi một khắc phúc bộ dáng, ta nhưng cùng ngươi nói bổn cung phía trước nhưng ăn qua mệt, ngươi cần phải cẩn thận một chút, liền vạn nhất có người nào nghe lén nói, đợi lát nữa ngươi liền phải bị trả đũa. Tránh ở bên trong hệ thống nhịn không được nói đến, phải biết rằng nàng lúc trước từ sủng phi biến thành lãnh phi, trong lúc này trừ bỏ gia tộc bối cảnh trở thành rất lớn một nguyên nhân ở ngoài. Một nguyên nhân khác chính là này, những nữ tử thủ đoạn thực tay, làm khởi sự tới không lưu tình chút nào. Ngươi cũ buồn cung, đó là buồn cung cùng ngươi ân, nhưng là ngươi nếu là dám động vương ra nói, kia buồn cung cùng ngươi chính là thủ. Buồn cung hài nhi, là muốn ngồi trên cửu ngũ chí tôn chi vị. Lệnh Phi nói đến này thời điểm, lời nói bên trong loáng thoáng mang theo vài phần kích động, ngay sau đó lại lạnh một khuôn mặt nhìn trước mắt người. Trước mắt người cùng Hoàng Nhi sự tình một khi bại lộ ra tới, đó chính là thiên hạ chê cười. Những người này nếu là đã biết cái này chê cười, tất nhiên sẽ lấy cái này làm nhược điểm. Các ngươi là không giống nhau, cho nên ta còn là khuyên ngươi mau mau thu tay lại, xem ở ngươi phía trước cứu bổn cung phân thượng, đây là bổn cung cho ngươi một lần nhắc nhở. Mang theo uy hiếp thanh âm nhàn nhạt vang lên, một chút đều không giống như là vừa mới kia phó bình tĩnh như Lan Lệnh Phi. Hình như là một cái từ dưới nền đất thượng bò xuống dưới nữ tử, mang theo thật sâu thù hận. Vương gia, ngoài cung biên tin tức truyền vào được. Vị phu nhân kia riêng đi Tô cô nương, thỉnh tới rồi sân bên trong, không biết lúc này đang ở thương thảo cái gì. Tiểu Lý Tử tiếp thu đến tin tức lúc sau lập tức đem tin tức này chuyển cho nhà mình vương gia, liền thấy nhà mình vương gia ổn ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh thần sắc biến đổi. Vị nào phu nhân? Chính là vương gia phía trước an trí ở biệt viện bên trong vị kia Lệnh Phi nương nương, lúc trước đem Tô cô nương riêng gọi vào biệt viện bên trong, hiện giờ cũng không biết hai người chi gian đến tụt cùng thương thảo ra cái gì kết quả. Tiểu Lý Tử nói đến này thời điểm, ngôn ngữ chi gian có vài phần lo lắng, đảo không phải lo lắng Tô Mộc Lam. Mà là đương tân vị kia mới ra lò vương gia mẹ đẻ, nhà mình vương gia đã chịu lần này sự tình kích thích lúc sau, trở nên không có như vậy tín nhiệm người khác, này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, trọng trung chi trọng tự nhiên là một khắc kiện. Vốn dĩ như là cái tiểu thái dương giống nhau ôn nhuận như ngọc vương gia, người nào nhìn thấy đều không khen ngợi một tiếng, thái phi nương nương dạy dỗ có cách. Nhưng hiện giờ vương gia chính là cái mặt lạnh sát thần. Ngầm không biết ở trong cung biên giết bao nhiêu người, chỉ sợ là lãnh cung bên trong kia khẩu giếng cạn, đều phải điền không dưới những cái đó thi thể. Ngươi phái người chuyên môn đi tìm hiểu, nhìn xem trước mắt tình huống đến tuột cùng là như thế nào, nếu là có cái gì nguy hiểm nói, trước tiên lập tức tiến cung lại đây nói cho bổn vương. Đường Hạo Hiên nhưng thật ra cùng bên cạnh Tiểu Lý Tử tưởng không giống nhau, nghe nói kia miêu cương thủ đoạn lúc sau, liền vẫn luôn nhắc tới tâm tư, này vạn nhất xảy ra cái gì nhiễu loạn nói. Chương 160 Nguyên Thân xuất hiện. Cũng không biết nương nương đến tuột cùng có gì chờ thủ đoạn, nương nương vẫn là thành thành thật thật đại ở chỗ này đi, chớ có tham dự đến chúng ta những người trẻ tuổi này sự tình bên trong, nương nương tuổi đã lớn, vẫn là tại đây sân bên trong hảo hảo an độ quãng đời còn lại. Tô Mộc Lam thật sự là không muốn nghe đến trước mắt nữ tử đang nói chuyện gì vậy, vừa định xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được phần cổ dị thường. Có một loại rầm rạp không biết thứ gì bò ở phần cổ, giây tiếp theo thời điểm vừa định duỗi tay đem kia đồ vật túi xuống thời điểm. Toàn bộ trước mắt xuất hiện một mảnh nhàn nhạt sương mù, như là bị thứ gì bao phủ giống nhau, cả người suy nghĩ nhanh chóng biến thành hồ nhão, còn không có tới kịp tự hỏi cùng luyện, chỉ còn lại có này nữ, đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì, dây tiếp theo trước mắt tối sầm. Cùng lúc đó, cũng chỉ mặc không lên tiếng hệ thống bắt đầu phát ra tích tích tích tiếng vang. Ở mọi người nhìn không thấy địa phương, một mặt lóa mắt hồng, nhanh chóng nở rộ. Lệnh Phi nhìn lúc này thân thể lay động nữ tử, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt vừa lòng tới cười, thứ này chính là nàng cố ý bồi bồi chế ra tới, loại này thứ tốt tự nhiên mà vậy chính là phải dùng đến loại này thời điểm. Nhìn trước mắt nữ tử giống như chính mình nghĩ thầm như vậy ngã xuống lúc sau, đang muốn phái người, kết quả liền phát hiện nàng kia không thích hợp chỗ. Theo đạo lý tới nói, hẳn là ngã trên mặt đất nữ tử, hiện giờ hẳn là hôn mê bất tỉnh trạng thái, hơn nữa chậm rãi bị độc tố cấp xâm nhập toàn thân. Nhưng nàng kia lại mở mắt, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo một phần nhàn nhạt tức giận. Trong mắt xẹt qua một mạt nhàn nhạt u quang, như hắc rượu thạch trong con ngươi hiện lên vài phần khinh thường, nhìn kia nằm ở trên giường trên mặt mang theo thật sâu khiếp sợ Lệnh Phi, nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Bực này hạ tam lạm thủ đoạn, năm đó ngươi chính là rửa cái này được đến ân sủng đi. Lúc trước đều bị người làm xuống đài, còn không có hảo hảo nghĩ lại, hiện giờ lại dùng loại này đáng xấu hổ thủ đoạn, thật là lệnh người chán ghét. Nàng đối với kia kiện chuyện cũ tuy rằng không biết nhiều ít, nhưng là thông qua hệ thống có thể minh xác cảm nhận được. Trước mắt này Lệnh Phi cũng không phải là cái gì thiện tra tử, cũng không phải kia chuyện xưa trung tiểu bạch hoa nhân vật, rõ ràng chính là một cái thủ đoạn, thực tay cuối cùng lại bị đế vương ghét bỏ nữ tử. Sinh ở miêu cương nữ tử, tính cách cùng bên so sánh với, tự nhiên mà vậy. Mang theo cổ trùng kia phân độc ác. Chỉ sợ lúc trước kia đế vương tử vong cùng trước mắt nữ tử cũng thoát không được căn hệ, hoặc là liền nói tiên đế tử vong chính là trước mắt nữ tử một tay thúc đẩy. Không sai, hiện giờ cái này đứng lên một lần nữa khôi phục tự do, hơn nữa đầu không có chút nào mê mang chính là nguyên thân, thông qua lần này khí cơ lúc sau, nhanh chóng chui vào thân thể này, một lần nữa nắm giữ thân thể này. Sao có thể? Lệnh Phi không thể tưởng tượng giống lớn nói, kia chính là chuyên môn đào tạo ra tới cổ trùng. Từ nàng cổ thuật cũng không giống năm đó như vậy. Kia chính là tốt nhất cổ trùng, sao có thể như vậy dễ dàng đã bị trước mắt người cấp bóc chết. Không có gì không có khả năng, ngươi không khỏi cũng quá mức tự tin, lúc trước chính mình lạc kia một bộ đồng ruộng còn không hảo hảo ngẫm lại có phải hay không chính mình vấn đề, hiện giờ lại làm ra này phó tư thái, thật là lệnh người chán ghét đến cực điểm. Nguyên thân thật sự không nghĩ cùng người này lại nói chút mặt khác lời nói, một đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần cao ngạo. Lúc trước đã chịu sỉ nhục, hiện giờ đều phải nhất nhất hồi báo, đến nỗi xuyên qua lại đây cái kia không biết lai lịch nữ tử, nên hảo hảo bị nàng ngăn chặn. Nắm giữ hệ thống lực lượng nàng, có được đặc thù lực lượng cường đại, cũng không phải này đó người thường có thể ngăn cản. Chương 161 khác thường. Vương gia, phu nhân vào cung. Tiểu Lý Tử đi theo phía sau yên lặng nói, biên nói thời điểm trong mắt còn mang theo vài phần, không thể tin được. Từ trong viện tìm hiểu tin tức trở về lúc sau, được đến vị phu nhân kia lúc này bị cầm tù ở sân bên trong. Này phân khiếp sợ liền không có tiêu tán. Rốt cuộc đã từng nghe nói vị phu nhân kia thủ đoạn, hiện giờ vị này phu nhân vô cùng đơn giản đã bị cầm tù, tổng cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ là tiểu thư có vài phần thủ đoạn mới có thể vây khốn vị phu nhân kia. Vì sao? Ngồi ở chỗ kia ổn định vững chắc uống trà Đường Hạo Hiên, nhanh chóng mở con ngươi, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn bên cạnh Tiểu Lý Tử. Dựa theo lúc trước kế hoạch cũng không nên vào cung, hiện giờ này bên trong đã xảy ra sự tình gì? Thấy nhà mình vương gia lo lắng bộ dáng, Tiểu Lý Tử nhanh chóng nói, không biết vì sao vừa mới nhìn thấy tiểu thư thời điểm, tổng cảm giác kia tiểu thư có vài phần không thích hợp bộ dáng, cùng phía trước so sánh với, tiểu thư mang theo vài phần phía trước chưa từng gặp qua cao ngạo. Tiểu Lý Tử nói đến này cao ngạo thời điểm, mang theo vài phần chần chờ, vị kia tiểu thư trên người còn chưa bao giờ nhìn thấy này cao ngạo, một phần cổ quái quái cảm giác tràn ngập mới mẻ. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Đường Hạo Hiên nghe bên cạnh Tiểu Lý Tử này cách nói, đem trong tay chén trà bông, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén như đao giống nhau. Bên cạnh Trúc Diệp ở phòng dưới tác dụng, Trúc Diệp chụp đánh thanh âm lác đác lưa thưa vang lên, làm người nội tâm đổ tăng vài phần bực bội cảm giác. Hiện giờ truyền đến tin tức, tiểu thư ở bệ hạ trong cung, không biết ở thương thảo sự tình gì. Tiểu Lý Tử nói đến này thời điểm cũng mang theo vài phần ngưỡng hiệu, làm chú ý nhà mình vương gia cùng vị kia lãnh cung bỏ phi chi gian những cái đó sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít biết, hiện giờ vương gia phu nhân đến tột cùng là người phương nào, vị kia tiểu thư đã từng cùng đương kim bệ hạ từng có nhiều ít tình cảm dây dưa. Chuyện này không có khả năng. Đường Hạo Hiên trước tiên chính là, không thể tin được ngay sau đó thấy nhà mình bên người nô buộc, kia xấu hổ sắc mặt, lại biết trước mắt người, cũng sẽ không vì điểm này nho nhỏ sự tình lừa gạt hắn. Bổn vương đảo muốn nhìn đến tột cùng là thế nào sự tình, mang bổn vương qua đi trông thấy nàng. Đường Hạo Hiên lạnh một khuôn mặt, mang theo vài phần cứng đờ. vừa ra khỏi cửa liền thấy những cái đó thủ vệ chặn lại, vốn dĩ liền mang theo vài phần lửa giận Đường Hạo Hiên, căn bản đều không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem này những thủ vệ nhất nhất lược ngã xuống đất. Phái người lại đây dọn dẹp một chút. Lưu lại những lời này lúc sau, nhanh chóng đi trước mục đích địa, nhìn cách đó không xa cảnh sắc. Tô Mục Lam, hiện giờ đến tột cùng là cái thế nào chẳng huống, đến tột cùng vì sao phải vào cung? Lại vì sao phải thấy bệ hạ? Một chút nghi hoặc, tràn ngập ở trong tim, cả trái tim bên trong lại không có chút nào hoài nghi Tô Mục Lam đối với hắn cảm tình. Nhưng lại từ giữa cảm nhận được vài phần nhàn nhạt không khỏe cảm. Một tới gần ngự hoa viên liền thấy cách đó không xa hai cái thân ảnh, kia hai người dán cực gần. Tô Mục Lam trên mặt mang theo ngày xưa đều phá lệ khác thường tươi cười, cười thời điểm trong mắt mang theo vài phần coi rẻ. Đường Hạo Hiên vừa thấy đến người này thời điểm, trong lòng nhanh chóng ổn định xuống dưới đang nhìn bên cạnh Đường Hoàng Minh, kia dị dạng cảm giác, không ngừng nảy sinh. Nguyên thân căn bản liền không biết, còn không có lộ diện liền bại lộ, hiện giờ còn nhìn bên cạnh đế vương, cười đến phá lệ điểm mỹ. Không phải nàng. Đường Hạo Hiên nhìn cách đó không xa nữ tử, yên lặng nói ra như vậy một câu. Nói xong lúc sau không lưu tình chút nào xoay người liền đi, không có chút nào dừng lại. Chương 162 đặc thù tình huống. Đây là địa phương nào? Trung quanh hết thể mang theo một chút mông lung, giống như sở hữu hết thể đều bị giấu ở sương mù bên trong, trận mắt nhìn đến thời điểm chỉ có thấy một mảnh mông lung sương mù. Tô Mục Lam cả người cảm giác được hôn hôn trầm trầm, ở vừa mở mắt thời điểm liền phát hiện chung quanh hoàn cảnh có điều biến hóa, miễn cưỡng đứng lên, lại phát hiện toàn bộ thân mình khinh phiêu phiêu, như là biến thành nào đó đặc thù vật chất. Nơi này là cái gì? Nơi này là địa phương nào? Thẳng đến toàn bộ đầu thanh tỉnh lúc sau, mới cảm giác được chung quanh hết thể khác thường, cảm giác như là một cái đặc thù không gian, tưởng tượng đến thân thể của mình chẳng huống, nhìn kỹ thời điểm, phát hiện cả người bị nhốt tại đây phiến nhỏ hẹp không gian bên trong. Phá lệ mãnh liệt nội tâm, muốn cảm giác bên ngoài cảm xúc, giây tiếp theo thời điểm cả người lại thấy được bên ngoài, lúc này một trương phá lệ quen mắt khuôn mặt. Đường Hoàng Minh, đứng ở nơi đó đế vương trên mặt, mang theo một chút ý cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng. Tô Mục Lam nhanh chóng nhận thấy được trong đó không thích hợp, lập tức ý thức được lúc này vị trí trạng hướng hoàn toàn chính là nữ nhân kia dở trò quỷ lúc sau, thấp giọng quát lớn. Ngươi đến tột cùng tưởng làm chút sự tình gì? Ngươi nhanh lên ra tới cho ta giải thích rõ ràng trước mắt tình huống đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Nguyên thân tự nhiên là nghe được rõ ràng, chẳng qua trên mặt tươi cười chút nào đều không có thay đổi, nhìn bên cạnh Đường Hoàng Minh. Nghĩ đến vẫn luôn đều không có động tác Tô Mục Lam, trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường. Phía trước đã sớm kêu ngươi căn cứ ta nhiệm vụ chấp hành, hiện giờ ngươi bị người ám toán, thân thể rơi xuống trong tay của ta, kia đã có thể không thể trách ta, thân thể này chính là của ta. Biên nói chuyện đồng thời biên nhìn bên cạnh nam tử, trong lòng nhuộm thành một mảnh, ngày xưa đối nàng hờ hững đem nàng biếm nhập lãnh cung nam nhân, hiện giờ lại trọng nhặt đối nàng sủng ái, tất cả ân sủng cực cả đời, trong cung mặt cái nào nữ tử không ghen ghét. Nghĩ đến những cái đó nữ tử ghen ghét sắc mặt, càng là nhịn không được nở nụ cười. Có cái gì chuyện thú vị sao? Chấm như thế nào không phát hiện? Đường Hoàng Minh ở bên cạnh mang theo vài phần nghi hoặc dò hỏi, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần nhu tình, kia vài phần nhu tình hoàn toàn có thể đem một người hòa tan. Kia phần nhu tình làm bên cạnh nguyên thân, càng thêm cảm giác được một loại đặc thù cảm giác, ngày xưa cao cao tại thượng đế vương, hiện giờ còn không phải quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, này đế vương lại có thể như thế nào đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, ngay sau đó xinh đẹp cười, mặt mày mang theo vài phần động lòng người tư sắc, nhẹ nhàng nói. Không có gì chuyện thú vị là không đủ, vừa mới nghĩ phía trước xác nhập một chút chuyện cũ, nhịn không được đầu quả tim vừa động, bật cười. Nói đến này thời điểm, kia trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, cả người giống như ngâm ở mật bên trong. Bên cạnh tuổi trẻ đế vương trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt lạnh nhạt, ngay sau đó gợi lên khỏe môi nhẹ giọng nói, người ta chuyện cũ, tự nhiên là tốt. Vương gia. Trước mắt đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Tiểu thư đối với, kia bệ hạ cảm tình không giống như là giả. Tiểu lý tử mang theo vài phần không cam lòng nói, biên nói thời điểm biên đau lòng nhìn nhà mình vương gia kiểu gì tôn quý người, hiện giờ thế nhưng bị một nữ tử đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Có cái gì thực sự có cái gì giả, chuyện này cùng chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi hảo hảo quản được chính mình. Đường Hạo Hiên ngồi ở chỗ kia phá lệ ổn định, tựa hồ không vì ngoại sự ảnh hưởng. Chẳng qua kia trong mắt mang theo vài phần lập lòe, liền biết người này trong lòng không bình tĩnh. Chương 163 kích thích. Bổn cung nơi này không cần người hầu hạ, các ngươi liền trước đi ra ngoài đi, không có bổn cung phân phó, người nào đều không thể tới gần phòng này. Như ngọc tay từ màu đen sợi tóc thượng bắt lấy một quả châm cài, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn, cặp kia mặt mày hơi hơi gợi lên mang theo vài phần cảm khái, lại như là mang theo một chút cười nhạo. nhẹ nhàng thanh âm, giống như chim hoàng oanh giống nhau, mang theo mấy cái mị hoặc nhân tâm cảm giác, đôi mắt nhiễm một mặt rung động lòng người màu đỏ, nhìn người khi, giống như kia núi sâu trung yêu. Phía trước liền đã nói với ngươi, hiện giờ ngươi ở kia nữ nhân trong tay rơi xuống ta đoạt này thân mình có cái gì không thích hợp địa phương sao? Nguyên thân thập phần vừa lòng nhìn thân thể này, một bên giãn ra thân hình, một bên nhìn trong gương chính mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuyết ở kia màu hồng phấn môi mỏng thượng. Nhìn thấy chính mình như thế động lòng người tư sắc, trong lòng nhịn không được mừng thầm, dựa vào gương mặt này, cùng với ở hệ thống trung thu hoạch đến vài thứ kia, thế nhưng có thể đem đế vương hảo hảo đắn đo ở vỗ tay bên trong, đến nỗi thâm cung bên trong kia một cái lại một cái nữ tử, chẳng qua là thủ hạ bại tướng. Ngươi đến tột cùng là như thế nào ra tới? Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi chính là cùng hệ thống bên kia ký hiệp định, chẳng lẽ hệ thống bên kia ra cái gì trục trặc mới có thể làm ngươi trốn thoát, hoặc là nói ngươi làm cái gì trao đổi? Ở một mảnh sương mù không gian bên trong Tô Mộc Lam, nhìn bên ngoài cảnh sắc, lúc này đã khôi phục lúc ban đầu ổn định, nghe người nọ lời nói vừa nhịn không được phỏng đoán, này trong đó che giấu quỷ bí. Này hệ thống không gian nhưng không giống như là địa phương khác, nơi nào có như vậy hảo chạy thoát đi ra ngoài, nhưng cố tình trước mắt nữ tử thế nhưng làm được này một bước, này thật đúng là lệnh người cảm giác được không thể tưởng tượng. Buồn cung sự tình đó là buồn cung sự tình, ngươi cái này thủ hạ bại tướng vẫn là hảo hảo đại ở bên trong đi. Cả đời đều ra không được, ngươi chỉ có thể nhìn bổn cung cầm thân thể này, đạt được đế vương sủng ái, trở thành cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, chấp trưởng phượng ấn. Ôn thanh trầm ngữ, nói ra lời này tới nguyên thân, kia trên người khí chất sớm đã bất đồng ngày xưa, cả người giống như cao cao tại thượng nữ tử, trong tay cầm phượng trâm, dây tiếp theo tựa hồ có thể chọc thủng người nội tâm. Lúc trước người nọ như vậy đối lý hiện giờ ngươi không chút nào so đo, ta nhưng không tin. Ngươi liền vì như vậy một cái cha nam, còn tưởng phụng hiến thân thể của mình, ngươi tiện không tiện đâu. Tô Mộc Lam cao mày nhịn không được nói. Bệ hạ là vô tội, sau lưng đều là những cái đó tiện nữ nhân ở làm việc, ta như thế nào có thể làm bệ hạ, vì này đó tiện nữ nhân cấp che mắt hai mắt, ta tự nhiên muốn đem bệ hạ cứu ra khổ hải bên trong. Nguyên thân nói tới đây kêu một cái, càng nói càng kích động, hận không thể đem chính mình thể xác và tinh thần đều phụng hiến đi lên, làm kia lẻ loi hữu quạng đế vương được đến từ nàng thể xác và tinh thần an ủi. Đến lúc đó chỉ sợ lại là một vị lanh cung hoàng hậu nương nương, nếu là ta không có tới nói, cũng không biết hiện giờ ngươi là một vị cô hồn dã quỷ đâu, vẫn là cô hồn dã quỷ. Ngươi phải hảo hảo nhìn xem việc này đến cuối cùng thời điểm đến tột cùng là như thế nào, dù sao ta cũng là không ngại. Tô Mộc Lam nghĩ kỹ, ngay sau đó nhanh chóng nằm ở tầng này xương trắng bên trong, cảm giác được có chút không thích hợp, tùy tay vung lên thời điểm, kia xương trắng thế nhưng còn có thể bị bứt lên tới, như là mềm mại bông giống nhau nổi tại giữa không trung. Nguyên thân sắc mặt mang theo vài phần âm trầm nghe xong những lời này lúc sau, hơi có vài phần không cam lòng muốn nói gì, ngay sau đó nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, như là tạp trụ giống nhau. Chương 164 ngọn lửa cùng máu tươi. Đặc sệt máu tươi hỗn loạn cháy quang, một chút trải rộng tại đây phiến kinh thành bên trong, khắp nơi ồn ào thanh âm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nửa cái không trung bị nhuộm thành một mảnh lộng lẫy vô cùng màu đỏ, nóng cháy vô cùng ngọn lửa, một chút chậm rãi bò lên trên kia kinh thành một góc. Mấy chú hương phía trước, kim bích huy hoàng trong cung điện biên người nhất thối lui, chỉ chưa một nam tử, một nữ tử đãi ở cung điện bên trong. Không biết bệ hạ lưu thiếp thân tại đây, đến tột cùng là có chuyện gì tình muốn phân ra. Nguyên thân hồng một khuôn mặt, mang theo vài phần thẹn thùng thấp giọng nói, chỉnh viên trái tim nhỏ bang bang loạn nhảy, tựa hồ dây tiếp theo liền phải nên đón đến từ bệ hạ quan ái là lúc, liền nghe trước mắt nam tử lạnh nhạt nói. Trên người của ngươi đến tột cùng tồn tại cái gì bí mật? Vô cùng đơn giản một câu. Tức khắc làm nguyên thân tay chân lạnh cả người, lập tức phục hồi tinh thần lại vừa định phản bác thời điểm, liền thấy trước mắt nam tử, trong tay nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm. Mang theo một chút quang mang kiếm, một vòng ánh trăng chiếu vào kia trên thân kiếm, ở chung quanh nhanh chóng lóe một mảnh màu bạc quang huy. Nguyên thân không thể tin được trước mắt người cầm đao, trên mặt còn mang theo vài phần chán ghét nhìn nàng, có chút run run rẩy rẩy do hỏi, bệ hạ chẳng lẽ là lấy sai rồi? Thiếp thân là bệ hạ quý phi, thiếp thân là bệ hạ trong lòng nữ tử. Bệ hạ như thế nào bỏ được cầm đao kiếm nhắm ngay thiếp thân? Biên nói chuyện thời điểm tựa hồ muốn bước nhanh tiến lên liền thấy trước mắt Đường Hoàng Minh, cau mày, trong tay kiếm một hoa không lưu tình chút nào mà chỉ qua đi. Một người tính tình, vô duyên vô cớ biến thành dáng vẻ này, ngươi thật sự cho rằng bản đế không từng phát hiện. Này những thời gian, ngươi xem bản đế ánh mắt, kêu một cái nóng cháy, như là muốn đem bản đế sống sờ sờ nuốt vào giống nhau. Nói đến này thời điểm Đường Hoàng Minh, càng thêm nhớ tới những cái đó thời điểm phát hiện sự tình. Trong tay kiếm càng là từng bước một ép sát. Nguyên thân nghe được trước mắt đế vương nói, hơi có chút hấp tấp vươn tay, sờ sờ chính mình con ngươi, biểu tình, mang theo vài phần hoảng loạn. Còn không có tới kịp nói cái gì đó, liền nhìn trước mắt mà chơi, không lưu tình chút nào tiến lên càng thêm hoảng loạn, nhịn không được về phía sau lui lại mấy bước, ngự tốc hoảng loạn nói, thiếp thân thật là quý phi nương nương, thiếp thân không phải người nào giả mạo, thiếp thân chẳng qua là quá thích bệ hạ mới đưa đến này đó thời gian. Vậy ngươi nhưng thật ra cùng chấm giải thích, này một tháng tới nay ngươi căn bản là không ăn qua bất luận cái gì đồ vật, này đến tột cùng là vì sao? Đường Hoàng Minh trực tiếp đánh gãy trước mắt người lời nói, kia trong mắt rét lạnh quả thực có thể đem một người nội tâm, biến thành khối băng. Nguyên thân trăm triệu không nghĩ tới là này ra chi tiết làm nàng bại lộ, càng không nghĩ tới bởi vì hệ thống tương quan số liệu hóa nguyên nhân, đối với nhân loại đồ ăn căn bản là nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Đối mặt trước mắt, nên diện mà đến đao kiếm, theo bản năng chém ra đi tay. Mau tới người, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mang theo vài phần hoảng loạn đại thái giám, nhanh chóng kêu những người đó đem này ngọn lửa cấp dập tắt, cùng lúc đó biên hướng trong cung biên chạy. Chỉ nhìn ngồi ở địa vị cao thượng nữ tử, vẻ mặt lạnh nhạt, mà bên cạnh thình lình có một cái ngã xuống đất hạ đế vương, kia trên tay trói mắt vô cùng máu tươi, đang ở một giọt theo đầu ngón tay chậm rãi chạy xuống đi xuống. Lớn mật yêu nữ, cũng dám đối bệ hạ làm ra này chờ sự tình. Vô cùng phẫn nộ nguyên thân, nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, một đôi con ngươi hơi hơi mị lên. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện Đường Hoàng Minh ngã trên mặt đất. Chương 165 biến thiên. Nguyên thân cúi đầu, không thể tưởng tượng nhìn dính đầy máu tươi tay. Ngay sau đó hốt hoảng lui ra phía sau hai bước, tại hạ một giây thời điểm, gót chân dẫm tới rồi làn váy, ngã xuống ở cầu thang phía trên. Kim khí ngã trên mặt đất, thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên. Phanh. Nàng sao có thể sẽ đối bệ hạ làm ra này chờ sự tình, lại sao có thể sẽ ở trước mắt bao người, trước mắt bao người. Tay nhiễm máu tươi. Có phải hay không ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không thừa dịp ta hôn mê thời điểm đối chính mình thân thể làm cái gì? Ngươi tiện nhân này. Ngươi cấp bổn cung lăn ra đây. Lăn ra đây. Tê tâm liệt phế thanh âm, một đôi mắt đẹp nhiễm một chút tơ máu, kia trong mắt cất giấu thật sâu không thể tin được, nàng sao có thể sẽ bị chính mình thân ái phu quân làm ra này chờ sự tình. Kia chính là bệ hạ, nàng chính là phải bị phong làm hoàng hậu người, không, không đúng. Chuyện này đều là bệ hạ sai, nếu không phải bệ hạ hoài nghi thân phận của nàng, nếu không phải bệ hạ cầm kia thanh kiếm chỉ vào nàng, lại sao có thể sẽ bị nàng giết chết. Tinh thần hoảng hốt nguyên thân, ngã xuống trên mặt đất, muốn đứng lên, nhưng thân thể lại nhịn không được run rẩy, như là tín niệm tức khắc bị phá hủy giống nhau. Bị hệ thống ô nhiễm nguyên thân, có một nửa linh hồn đã sớm biến thành khế ước, mà dư lại này một nửa kia chỉ là cái tàn khuyết thiếu linh hồn tồn tại. Tô Mộc Lam tránh ở trong thân thể xem đến rõ ràng. Lập tức liền nhìn ra trong đó manh mối. Ngươi phát sinh sự tình nhưng không liên quan chuyện của ta, chính ngươi phẫn nộ thời điểm giết Đường Hoàng Minh, hiện giờ nhưng đừng nghĩ đem chuyện này an vạ ta trên đầu, ta nhưng không nghĩ bối nổi. Nhẹ nhàng bâng quơ lời nói bên trong, cất giấu vài phần ý cười, muốn cất giấu nhàn nhạt đối với trước mắt cùng tử giết người bất đắc dĩ. Chính là này nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, tức khắc đem vốn là lâm vào điên cuồng nguyên thân, hoàn toàn cấp chọc giận. Nếu không phải ngươi, nếu không phải sao ngươi, như thế nào sẽ phát sinh hôm nay loại chuyện này? Mang theo vài phần khàn khàn thanh âm, tựa hồ còn lộ ra vài phần huyết sắc. Một tức lại một tức nghẹn ngào thanh âm lan tràn thượng chung quanh, lâm vào điên cuồng nguyên thân, thân xuyên tinh xảo phồn hoa hoa phục, như yên chi mở ảo sa y, đem kia trắng non da thịt lộ ra tới. Tinh xảo vô cùng dung nhan, lúc này mang theo vài phần vật mẹo, một chút nhìn chung quanh, trong mắt mang theo một chút mê mang. Ngay sau đó cười hai tiếng, một tiếng lại một tiếng tiếng cười, như là dạ hoành tiếng kêu. Với sinh mệnh cuối cùng, khắp huyết thanh âm, làm người nghe mang theo vài phần tan nát cõi lòng cảm giác. Đứng ở phía trước sông tới thái giám, nhìn vị này tựa hồ có chút điên cuồng nữ tử, góc bên cạnh còn phóng một phen kiếm. Nuốt nuốt nước miếng, yên lặng lui đi ra ngoài, điên rồi, vị này quý nhân điên rồi. Cùng lúc đó, kinh thành một góc, đầy trời lửa lớn, một tấc ăn mòn cái này phồn hoa cung điện. Màu đỏ tươi ngọn lửa, dương nanh múa vướt mà cắn nuốt hết thảy, tại hạ biên tùy ý chạy tứ tán cung nữ. Bị này ngọn lửa chậm rãi cắn ướt. Đường Hạo Hiên trước tiên nghe nói trong cung phát sinh tin tức thời điểm, lập tức phái nhân thủ đi vào, còn không có đi vào bao lâu, liền nghe được bên đường thái giám đều ở kêu hoàng đế băng hà. Một tiếng lại một tiếng thanh âm, làm cho cả cung điện đều lâm vào một mảnh ồn ào náo động, gió thổi thanh âm, thảo động thanh âm, ngọn lửa cắn nuốt hết thể thanh âm. Rắc, rắc. Đường Hạo Hiên nhìn trước mắt này một mảnh cục diện rối rắm, tức khắc cảm thấy có vài phần sức đầu mẹ chán. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thiên đều thay đổi. Chương 166 lửa lớn. Phu nhân ở nơi nào? Tiểu Lý Tử vội vội vàng vàng cứu hỏa, vừa ra tới thời điểm liền thấy nhà mình vương gia túm hắn mặt mang dữ tợn biểu tình, nháy mắt hít vào một hơi, khẩn tiếp này mang theo vài phần hoảng loạn chỉ vào cung điện. Toàn bộ cung điện bị lửa lớn, một tấc cắn ướt, hừng hực ngọn lửa cuốn nửa bên đám mây. Đáng chết! Đường Hạo Hiên nháy mắt cảm giác được da đầu phát khẩn, lập tức mà đẩy ra tiểu lý tử liền phải hướng trong biên sấm, còn không có tới kịp đi vào, phía sau tiểu lý tử liền bổ nhào vào nhà mình vương gia chân bên cạnh, gắt gao mà túm chặt vương gia. Xem ở vương phủ trên dưới mặt mũi thượng, vẫn là nô tài thế vương gia xông vào, tìm được vương phi đi. Tiểu lý tử biết nhà mình vương gia tâm ý, lúc này cũng không dám lại nói kia Tô Mục Lam. Mặc dù là không cam lòng, nhưng vẫn là ôm một cổ dũng khí không từng nghĩ đến, Đường Hạo Hiên trực tiếp một chân đá văng hắn. Phanh! Tiểu lý tử hoảng loạn từ trên mặt đất bò dậy. Bổn vương một người làm việc một người đương, nếu là bổn vương không có ra tới nói, các ngươi tự nhiên trước tán gia tài, ai về nhà nấy. Cuối cùng lửa lớn, hừng hực thiêu đốt đứng ở ánh lửa phía trước, tuấn lãng phi phàm, sinh đến một đôi ẩn tình mục đích Đường Hạo Hiên, trong mắt lưu chứa đều là kiên nghị. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà xông vào này phiến hừng hực lửa lớn bên trong, để lại một cái như mực sắc bóng dáng. Nóng cháy vô cùng ngọn lửa. Các loại khói đặc theo những cái đó bị thiêu đốt đổ vật một chút phiêu đầy toàn bộ đại điện, Kim Bích Huy Hoàng cung điện. Khu khu khu. Kịch liệt vô cùng, bị khói đặc sặc khụ đến phát ra tới thanh âm, toàn bộ chung quanh đều tán một loại khói đặc, màu trắng mang theo chút hát sương khói, chậm rãi lấp đầy chung quanh thế giới. Sao lại thế này? Tô Mục Lam suy nghĩ mê mang một lần nữa nắm giữ thân thể, đang ở vừa mới thời điểm, đã lâm vào điên cuồng cung điện, trực tiếp một phen lửa đốt toàn bộ cung điện. Cực nóng vô cùng ngọn lửa, một tấc lan tràn thượng toàn bộ cung tường, chung quanh những cái đó quý giá đồ đựng, lúc này toàn bộ bị đánh nát mảnh nhỏ lăn xuống trên mặt đất. Tô Mục Lam gian nan từ trên mặt đất bò lên, ngay sau đó vừa định buông tay, ở một bên chống đỡ đi lên trước phương, liền cảm giác được một cổ nóng cháy vô cùng ngọn lửa. Sợ tới mức lập tức thu hồi tay, Tô Mục Lam đã nghĩ muốn chết mất, không từng nghĩ đến cuối cùng ý chí, thế nhưng đột phá. Ta muốn tự cứu. Vô cùng đơn giản lời nói rơi xuống, nhanh chóng phản ứng lại đây Tô Mục Lam, nhìn bên cạnh còn sót lại một ít nước trà ấm trà, lập tức ngã xuống vừa mới xé ra tới mảnh vải bên trên. Toàn bộ mảnh vải bị nước trà tầm ướt lúc sau, liền đem mảnh vải cột vào cái mũi chỗ, ngay sau đó nửa cong một chút eo, muốn từ dưới biên lao ra đi. Nóng cháy vô cùng ngọn lửa ăn mòn phong ốc, một tấc lại một tấc hỏa đêm, chậm rãi cắn nuốt toàn bộ mái hiên. Làm trong đó lớn nhất cây cột, bị những cái đó bò lên tới hỏa giống nhau, dần dần cắn nuốt. Rắc. Rất nhỏ thanh âm vang lên, một chút thanh âm, tại đây khắp nơi đều tản ra lách cách ngọn lửa bên trong, có vẻ phá lệ nhỏ giọng. Loan hạ lưng đến chuẩn bị bò đi ra ngoài Tô Mục Lam, căn bản liền không chú ý tới bên trên nguy hiểm, trước mắt là thật mạnh chướng ngại vật, một cây lại một cây cây cột bị hỏa ăn mòn. Hừng hực lửa lớn bốc cháy lên, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đem cái này địa phương cắn nuốt thời điểm, Tô Mục Lam nhìn phía trước quang minh ly này không xa. Còn không có tới kịp bước ra nện bước thời điểm, liền nghe được mặt trên truyền đến tiếng vang, hoảng sợ ánh mắt chiều thượng xem, lung lay sắp đổ, phảng phất dây tiếp theo liền phải đoạn xuống dưới, tập đến người trên người. Rắc! Thanh thúy vô cùng thanh âm. Tại đây khắp nơi đều là tiếng vang thế giới, sáng ngời vô cùng. Chương 167 Hai phi giá lâm. Cẩn thận! Đột nhiên từ trước mặt toát ra một đôi tay, như giống nhau thon dài tay, ngày xưa chỉ lấy đao kiếm cùng bút. Hiện giờ này một đôi tay đem phía trước nữ tử đẩy ra, cặp kia ẩn tình trong mắt, mang theo kiên định. Tô Mục Lam đồng tử khẽ nhếch, thê lương vô cùng thanh âm vang lên. Vương gia! Tại đây trống trải vô cùng chỉ tồn tại ngọn lửa cung điện bên trong. Thanh âm này có vẻ vô cùng vang dội, như vậy rõ ràng thanh âm, bị chung quanh ngọn lửa cấp cắn ướt. Vô tình ngọn lửa, thật lớn vô cùng cây cột từ bên trên rớt xuống dưới. Đường Hạo Hiên nhịn không được phát ra rất nhỏ thanh âm, toàn bộ sống lưng bị này thật lớn vô cùng cây cột đánh tới, may mắn không phải đánh vào chính giữa, bằng không chỉ sợ này xương sống lưng đều phải bị đánh gãy. Tô Mục Lam bị đẩy đến một bên lúc sau, lập tức bò lại đây, nhìn hỗn loạn ngọn lửa cây cột tạp đi xuống. Phanh! Tô Mục Lam trước tiên lập tức bỏ qua đi, tinh xảo trang dung đã sớm bởi vì này đó xương khói cùng lây dính nước trà bố, đem cả khuôn mặt đều nhiễm một chút xương khói. Ngày xưa kia mang theo an tĩnh con ngươi bên trong, lúc này đều là kinh hoàng, loại này đặc thù kinh hoàng, cũng không thể làm nàng lúc này hành động đình chỉ xuống dưới. Hoàng loạn vọt tới nơi đó, chung quanh xương khói càng ngày càng đùng, cùng lúc đó bên ngoài người cũng đang không ngừng thi cứu. Chung quanh không ngừng có cái gì từ trên không rơi xuống, hỗn loạn ngọn lửa một khối, có rất nhiều cây cột. Có còn lại là viên ngói. Bùm bùm thanh âm, ngọn lửa cắn nuốt phát ra lách cách thanh âm. Liều mạng bỏ qua đi lúc sau, mới thấy thật lớn vô cùng cây cột đè ở Đường Hạo Hiên trên người, người đã té xỉu ở trên mặt đất. Tỉnh tỉnh. tỉnh tỉnh. Vô luận thế nào gọi, đều không thể đem trước mắt người đánh thức. Tô Mục Lam Nít Tân tức khắc nóng nảy lên, lập tức vươn tay, muốn đem này thật lớn vô cùng xà nhà tử đẩy ra. Nóng cháy vô cùng độ ấm, cùng với này ngọn lửa một chút ăn mòn chung quanh, đã sớm bị thiêu đến nóng bỏng vô cùng thật lớn cây cột, lúc này lại chậm rãi đẩy hạ, thực mau đã bị đẩy đi xuống. Tô Mục Lam đôi tay đã bị thiêu đến một mảnh đỏ bừng, đối mặt như thế thời khắc nguy hiểm, cũng bất chấp bên ngoài người đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lập tức đem lúc này té xỉu trên mặt đất người đỡ lên. Chung quanh càng ngày càng nguy hiểm, chẳng những có cái gì từ nóc nhà nơi đó rớt xuống dưới, khắp nơi đều tồn tại ngọn lửa xương khói sạc người. Nồng đậm xương khói, chung quanh đều nhiễm một loại đạm màu trắng. Trên mặt đất còn có những cái đó, bởi vì ngọn lửa ngã xuống tới kệ để hàng, trắng non tinh tế đồ sứ, lúc này đã trên mặt đất nứt vì mảnh nhỏ. Bên ngoài tiểu Lý Tử nôn nóng chờ đợi, muốn đi vào tìm tòi đến tuột cùng lại bị bên ngoài hỏa tiễn sở ngăn trở, không ngừng mà kêu kêu một ít cái các cung nhân bắt thủy. Nghe tin mà đến Ngọc Phi cùng Thù Phi, nhìn trước mắt lửa lớn đem toàn bộ cung điện đều ăn mòn cảnh tượng, nhịn không được về phía sau lui một bước, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Khởi bẩm các vị nương nương, ra đại sự. Vương gia hiện giờ ở bên trong, lửa lớn thiêu, ta chờ không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu Lý Tử lập tức nói đến. Vừa nói vừa nhịn không được sốt ruột, vương gia vì cứu cái kia nữ tử hiện giờ bị nhốt ở bên trong, cũng không biết bên trong tình huống hiện giờ. Tô Mục Lam đâu? Ngọc Phi sắc mặt không thay đổi do hỏi, này một tháng về sau hậu cung bên trong mưa mưa gió gió, các nàng một cái đều không có kéo xuống. Không nghĩ tới vừa trở về liền gặp chuyện này, trước mắt tình huống nhưng không ổn. Khởi bẩm nương nương, Tô cô nương hiện giờ cũng ở bên trong, sinh tử không biết. Bệ hạ băng rồi. Vô cùng đơn giản lời nói, trường hợp một mảnh yên tĩnh. Chương 168 hồi lâu không thấy. Tân hoàng đăng cơ. Cả triều văn võ quỳ lạy, trời giáng năm màu tường vân, vì đại cát. Một hồi hỏa hoạn nhanh chóng thiêu biến toàn bộ kinh thành, mà nguyên thân lúc trước sở làm, cũng làm này đế vương chi tử thành một cái nói không rõ bí ẩn. Tên kia thái giám ở đi ra ngoài thời điểm, đã bị một cái từ nóc nhà rơi xuống cự một cấp đả đảo, nóng cháy vô cùng ngọn lửa đem hắn sống sờ sờ thiêu chết tại chỗ. Không thể không nói đây là tạo hóa trêu người, đế vương chi tử nháy mắt thành cái câu đố. Mà phía trước kia một tháng bên trong lại vạch trần thần phi trong bụng hài tử trên thực tế là cùng cung điện bên thủ vệ, tư thông tương thụ, đến ra tới gian sinh con. Thế cho nên hoàng triều nối nghiệp không người, hơn nữa mấy ngày trước truyền ồn ào huyên náo sự tình, hiện giờ trở thành một trận lại một trận sóng triều, đem nguyên bản chỉ là tưởng cứu ra Tô Mục Lam Đường Hạo Hiên, đẩy hướng về phía đỉnh núi. Đế vương chi vị, người nào không nghĩ. Những cái đó biết lúc trước chuyện cũ các lao thần cũng không khỏi sôi nổi tán đồng, ở còn chưa thức tỉnh phía trước. Đế vương chi vị nhanh chóng định rồi xuống dưới. Thái hậu bị giam giữ ở lãnh cung, một ngày thời gian trôi đi, vị kia cao cao tại thượng mắt cao hơn đỉnh thái hậu trung quy lâm vào điên cuồng. Liên như vậy vô cùng đơn giản đem vị trí này chắp tay làm với người, các ngươi trong lòng liền chưa từng có không cam lòng. Tô Mục Lam ngồi ở chỗ kia cười do hỏi, ngồi ở nàng đối diện thình lình chính là hai phi, hiện giờ một vị là phụ tá đế hoàng đăng cơ nữ tướng, một vị khác còn lại là nữ thượng thư. Cái gì kêu đem vị trí này chắp tay làm với người? Nếu không phải ít nhiều ngươi trợ giúp, chúng ta hiện giờ, còn tại đây trong cung, phí thời gian nửa đời. Một hồi chiến loạn thổi quét qua đi, thiên hạ thanh âm không ngừng, cùng lúc đó cùng nữ tử chi thân, từ hậu cung ra tới đảm nhiệm chức quan. Việc này một tuần ra tới, nháy mắt bậc lửa toàn bộ kinh thành. Ngươi chờ tự thân nỗ lực, lại như thế nào là ta một cái nho nhỏ nữ tử có thể can dự? Hiện giờ, phóng nhãn thiên hạ, nhà nghèo không ngừng quật khởi. Đôi khi thư thượng theo như lời cũng có thể hóa thành hiện thực, các ngươi cảm thấy đâu? Kia hai vị nữ tử, đã sớm không có lúc trước như vậy đối địch, hiện giờ vừa nghe đến này cách nói, lại nghĩ tới lúc trước nhìn đến kia một quyển sách, nhịn không được hơi hơi nín thở. Nếu là đem thư thượng theo như lời hóa thành hiện thực nói, vậy đem mở ra một cái thịnh thế vương triều. Tô Mục Lam giơ lên trong tay chén trà nhẹ nhàng quơ quơ, nhìn đối diện hai người đang không ngừng trầm tư, nâng lên trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn rũ ở bên dòng suối Dương Liễu, nghĩ hiện giờ còn bởi vì lúc ấy giúp nàng ngăn trở kia một kích, cả người hoàn toàn lâm vào hôn mê Đường Hạo Hiên, còn chưa từng thức tỉnh. Đáy mắt lướt qua một mạt sầu lo, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến một mặt. Phu nhân, bệ hạ tỉnh. Tiểu Lý Tử vội vã từ trong cung điện biên chạy ra tới, nhưng xem như tìm được phu nhân vội vàng nói. Ngồi ở chỗ kia thập phần bình tĩnh Tô Mục Lam, trong mắt xẹt qua một mạt gợn sóng, nhanh chóng đứng dậy hướng tới cung điện chạy tới. Lưu tại nơi đó hai vị nữ tử, liếc nhau. Sôi nổi hiểu rõ cười. Như mực sắc sợi tóc ở trong gió khẽ nhếch, tuổi trẻ mạo mị thiếu nữ nâng làn váy, điên cuồng từ các cung điện xuyên qua. Một đôi mang theo ánh trăng sáng tỏ con ngươi, lộ ra vài phần ánh sáng, rốt cuộc, thấy ánh dạng đông. Hồi lâu không thấy. Ngồi ở chỗ kia, Như Ngọc thon dài tay lật xem hơi ố vàng thư tịch, như mực sắc sợi tóc cuốn lượn, một đôi ẩn tình mục hơi hơi gợi lên, xuân ý đã đến. Tô Mục Lam bình phục tâm tình, nhìn ngồi ở chỗ kia người, ngay sau đó trong mắt cũng ngậm lên một chút ôn nhu, hồi lâu không thấy, phu quân. Năm ấy xuân ý, nước ao hơi đãng, sóng nước long lánh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.